Văn tự nhanh chóng bị hắn minh nhớ kỹ, lập tức lý giải phân tích. Kiếm chủ đầu đổ mồ hôi lạnh, rất sợ Trang Hạ phát hiện mảnh nhỏ trong tiên điện, bằng không hắn liền một điểm tồn tại ý nghĩa cũng không có, phải là một con đường chết. Hắn khẩn trương nói, ta tự nhiên là biết tiên điện, bằng không ta làm sao có thể tu luyện. Đem những manh vụn kia đưa ta, bằng không ta chính là cái chết, cũng sẽ không đem tiên điện nói cho ngươi biết. Trang Hạ thiêu mi, khoát khoát tay, đã bị cái này bếp lò ăn thịt, hiện tại sợ rằng ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Trang Hạ một bộ trào phúng kiếm chủ dáng dấp, tựa hồ muốn nói, ngươi còn muốn ngươi mảnh nhỏ. Không thể nào. Chỉ là nghe được Trang Hạ nói, kiếm chủ sững sờ, tùy theo khẩn trương tiêu thất, trong lòng rất là thả lỏng. Ngẫm lại làm bộ ra rất là phẫn nộ. Ngươi nếu như thế coi nhẹ ta, đừng nghĩ tái được tiên điện, ta không có chỗ dung thân, sau này chẳng phải là muốn hồn phi phách tán. Trang Hạ hỏi ngươi không nói. Không nói ta liền hiện tại để ngươi chết. Kiếm chủ một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, vậy ngươi liền giết ta đi. Giết ta, ngươi sẽ thấy cũng không chiếm được tiên điện. Ở kiếm chủ tâm lý, tiên điện chính là hắn bảo mệnh phù, căn bản không sợ Trang Hạ thật động thủ, trừ phi Trang Hạ thật không muốn tiên điện. Chỉ là Trang Hạ sắc mặt vô cùng kinh ngạc, thật có không sợ chết người. Ai, ngươi đã không muốn nói, ta đây thành toàn ngươi đi. Kiếm chủ nghe được, hừ hừ cười, cứ như vậy làm ta sợ còn muốn đơn giản đạt được tiên điện. Ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi. Hắn tin tưởng, Trang Hạ chắc là sẽ không động thủ, hắn không có sợ hãi. Trang Hạ lắc đầu, như thế lừa gạt cái này kiếm chủ, vẫn đủ thoải mái, hãy để cho hắn chết không nhắm mắt đi, đừng cho hắn biết bản thân quá đần sự thật này. Nếu không, thật sự là quá đả kích lao hổ ly này. Chật, Trang Hạ ngọc sắc trong suốt bàn tay ánh huỳnh quang lóe lên, lúc này vỗ vào nửa đoạn cửu cốt thiên kiếm trên. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, thân kiếm từng khúc nứt ra, hóa thành trên trăm mảnh vụn. Như thế một cái, kiếm chủ thần hồn tùy theo bị tổn thương lớn, hắn giận dữ hét, ngươi không muốn tiên điện sao? Dừng tay cho ta. Hả, ta còn thực sự không muốn. Trang Hạ từ tốn nói, bàn tay lần thứ hai vỗ, kiếm chủ lập tức hồn phi phách tán. Kiếm chủ trước khi chết vành mắt nứt ra, làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Trang Hạ sẽ dứt khoát như vậy giết hắn? Tiểu tử này làm sao sẽ vọng động như vậy? Ngươi tính tình như thế táo bạo vì sao không sớm bảo ta biết? Kiếm chủ trong tuyệt vọng chết đi, đến chết đều rất là hối hận, cho rằng Trang Hạ bị hắn cự tuyệt khiến cho không có kiên trì. Này đây, đệ nhất kiếm chủ chết không nhắm mắt. Đem còn lại mảnh nhỏ ném vào thôn thiên lô, lực thôn phệ lập tức cuốn mà lên, đem cái này kỳ dị kim loại thôn phệ phân liệt, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Nhốt tại trong hai cái thiên tiên cùng vực chủ nhìn thấy, dọa cho giật mình, vàng này trúc ở thượng giới cũng rất là nổi danh, cái nào sợ chính là bọn họ cũng không thể đem vàng này trúc hóa thành bột phấn, càng chưa nói hoàn toàn tiêu thất. U lanh hắc ám thôn thiên lô trong, bọn họ da thịt đều ra nổi da gà, phảng phất trên người có lực thôn phệ một dạng, sợ bị cái này bếp lò ăn thịt. Tinh thần đã bị cực đại giàn vặt. Ngoại giới, Trang Hạ trên tay ma cắt nổi có khắc kiếm cốt thông thần tiên điện màu đồng mảnh nhỏ, tinh thần tất cả thôi diễn môn công pháp. Kiếm cốt thông thần tiên điện, từ ngươi tu luyện ra kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, lại đi hướng dùng thân là kiếm thân kiếm, sau đó là kiếm cốt, kiếm hồn, phen này cải tạo phía dưới, cả người đều có thể phù hợp kiếm đạo tu luyện, lực công kích tăng nhiều. Thông duyệt môn công pháp này, Trang Hạ được gợi ý lớn, không nói công pháp này có hay không thích hợp hắn. Con mặt trên sáng ý cùng mạch suy nghĩ, liền vì hắn vạch một con đường. Không nói hai lời, Trang Hạ lập tức tu luyện. Trong chớp mắt, ba ngày liền trước đây, Hoa Ảnh đến không biết bao nhiêu lần, chỉ là thấy đến Trang Hạ đang tu luyện, nàng cũng không nở quấy rối, con trở lại luyện công. Ngày này, Hoa Ảnh lần thứ hai đến xem Trang Hạ, lại hoàn toàn cảm giác không đến hắn khí tức, phảng phất một phe này không có thứ gì. Nàng ngửi không thấy Trang Hạ trên người mùi, nghe không được Trang Hạ tim đập, Trang Hạ phảng phất phong bế cách ly một dạng. Giống như một tảng đá. Nàng biết, Trang Hạ thân thể nhất định là có biến hóa, có thể công lực lần thứ hai để thăng. Chương 195, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nguyên bản Trang Hạ, toàn thân khí huyết huyền như kinh thiên cự thú, to lớn nhục thân khiến người sợ hãi, cũng để cho người kính nể không ngớt. Nhưng mỗi ngày càng trước đây, Trang Hạ khí tức càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất, không phải hóa vì một người bình thường, mà là hư không tiêu thất. Sau đó, Trang Hạ phảng phất một cái lô đen một dạng. Không thỏa mãn với thôn vệ tự thân khí tức, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, bất kể là chân khí vẫn là thần niệm, chỉ cần vừa tiến vào Trang Hạ quanh thân liền sẽ biến mất. Hoa Ảnh nhìn một bên thôn thiên lô, lại nhìn Trang Hạ, phát hiện Trang Hạ càng ngày càng giống cái này đại lô mở dạng, thôn vệ tất cả ngoại vật, khiến người sợ hãi. Nếu như nhìn chằm chằm Trang Hạ, Hoa Ảnh cũng cảm giác mình tinh thần bị hút vào một dạng, cả người đều bị cắn ướt. Đưa mắt rời đi chỗ khác, quỷ dị như vậy cảm thụ mới tiêu thất. Trong lòng lo sợ bất an tâm tình cũng dần dần bình phục. Hoa Ảnh, ngươi tới. Lúc này, Trang Hạ thanh âm truyền đến, xuyên vào Hoa Ảnh trong thai. Hoa Ảnh nhìn lại, Trang Hạ quả nhưng đã tỉnh lại, nhìn phảng phất giống như tinh hà đấu chuyển với con mắt màu đen, ẩn chứa vô hạn thế giới, để cho nàng mê thất. Chỉ là như vậy cảm giác dần dần tiêu tán, Trang Hạ cả người thôn vệ khí tức cần nấp, lập tức khôi phục bình thường. Hù chết ta. Hoa Ảnh gắt giọng, mới vừa rồi Trang Hạ phảng phất một cái thôn vệ tất cả lỗ đen, để cho nàng không dám đến gần. Trang Hạ ôm một cái Hoa Ảnh, bày tỏ hãy nấy, dựa theo kiếm cốt thông thần tiên điện mạch suy nghĩ, hắn đem người cho rằng thôn thiên lô, tốn không ít thời gian thân thể mới chuyển hóa thành công. Như vậy, thôn thiên công mới bị hắn phát huy càng cường đại hơn. Qua lại thôn thiên công đều là cho hắn thôn vệ thiên địa linh khí, giải quyết hắn năng lượng thiếu khuyết vấn đề. Mà nhục thân hấp thu linh khí, lại chuyển hóa thành cương khí quá trình, thôn thiên công qua lại không được từng tham dự, hôm nay đem nhục thân hướng thôn thiên lô công hiệu phương hướng dựa vào, tăng cường thật nhiều tiêu hóa linh khí năng lực. Trang Hạ há mồm liên ướt, thi triển thôn thiên công phía dưới, đại lượng thiên địa linh khí dẫn dắt mà đến, cuốn lên phong vân gợi lên sơn lâm, chật vào hắn cái bụng. Dùng thôn thiên công khứ trừ linh khí trong tạp chất, tiêu mất chút hắn không được tinh khiết năng lượng, linh khí liền lưu chuyển toàn thân. Nếu như qua lại, ở nhục thân tự nhiên hấp thu xuống, muốn đem những linh khí này tiêu hóa Trang Hạ có thể phải hao phí mấy ngày. Nhưng lúc này, chỉ là hơn 10 người hô hấp, những linh khí này liền bị tiêu hóa 1%, mà tiêu hóa sở hữu những linh khí này Trang Hạ có thể một canh giờ liền có thể toàn bộ hấp thu. Như vậy hiệu suất, còn hơn trước đây mấy chục lần, tham khảo kiếm cốt thông thần tiên điện mạch suy nghĩ, Trang Hạ làm được dùng thân là lô, đem thôn thiên công thâm nhập đến nhục thân bên trên, mà không phải chỉ là giống nhau công cụ. Nhiều ngày như vậy linh khí, ngươi không sợ chết no? Hoa Ảnh hơi có lo lắng. Không sao cả, việc rất nhỏ. Trang Hạ hoàn toàn không đem cái này để ở trong lòng, sau đó hắn mở miệng lần nữa, mấy ngày nay Sơn Trang có chuyện gì sao? Bởi vì hắn cái nào sợ sẽ là tu luyện, cũng cảm giác được Hoa Ảnh đến không dưới 100 lần, tần suất có chút cao a. Không có việc gì a? Hoa Ảnh ngước đầu nhỏ, làm sao hỏi như vậy? Không có gì. Trang Hạ lo lắng cho mình nói ra Hoa Ảnh vừa thẹn chạy. Phần thường nổi hoa, hai người đi ở trong núi, cỏ xanh ở dưới chân bọn họ không lưng, sau đó chậm rãi đứng dậy, chúng nó nhìn đôi trai gái này, trong lòng không nói gì, thật không biết bọn họ vì sao rỗi danh không có việc gì lao ở chỗ này đi dạo, thải đến thải đi chúng nó rất đau. Trang Hạ không khỏi nói lên kiếm chủ sự tình, nghe được Hoa Ảnh một trận cười, hiển nhiên đối với Trang Hạ trêu cợt kiếm chủ sự tình để cho nàng rất vui vẻ, càng cảm giác hơn thú vị. Lập tức, Trang Hạ đi dạo bản thân nắm chặt bàn tay, trên mặt cười nói, ngươi đoán đây là cái gì? Hoa Ảnh mê hoặc, cũng là đoán cũng không đoán, thon thon tay ngọc đưa ra bẻ Trang Hạ ngón tay, cho ta xem, cho ta xem. Nhìn Hoa Ảnh hơn rồi, Trang Hạ chịu không nổi nàng làm nũng, lập tức giang tay ra. Đương nhiên, hắn trên gương mặt giấu môi son là một yếu tố mấu chốt. Theo Trang Hạ bàn tay đưa ra, một viên thanh sắc màu đồng mảnh nhỏ xuất hiện, nó chỉ có dài 2 tấc chiều rộng, mặt trên lại có vô số thật nhỏ văn tự, xem người hoa mắt. Đây là kiếm cốt thông thần tiên điện, tặng cho ngươi. Trang Hạ đem môn công pháp này đưa cho Hoa Ảnh. Cái này tiên điện tu luyện tới vực chủ là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa quá trình tu luyện cũng sẽ không xảy ra vấn đề, được cho hoàn thiện. Bạch Hoa Sơn Trang lấy kiếm làm chủ, cái này tiên điện có thể khiến người ta thân thể càng gần kề kiếm đạo, ở nơi này hệ thống trông coi là phi thường lợi hại công pháp. Hoa Ảnh linh động đôi mắt trợ to, kinh ngạc răng trắng triển lộ, trên mặt kinh hỉ rất là hiển nhiên. Nàng hô hấp đều gấp gáp vài phần, thân vì thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, kiếm cốt thông thần tiên điện danh tiếng truyền lưu nghìn năm, nó uy năng mọi người hướng tới. Cảm tạ. Hoa Ảnh nhón chân lên, một đôi cánh tay ngọc nắm cả Trang Hạ cổ, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Muốn cảm ơn ta, cái này cũng không đủ nha. Trang Hạ xấu xác cười, phụt hai xịt đuổi theo Hoa Ảnh thở ra hương lan, hắn cẩn thận tỉ mỉ nổi Hoa Ảnh, thẳng đến Hoa Ảnh đều có chút hô hấp không được thuận. Hai người thân thân ta ta từ không cần nhiều lời, vậy thì thật là khiến độc thân người người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a. Như vậy thời gian là Hoa Ảnh vui vẻ nhất, thậm chí nàng không đành lòng vấn Trang Hạ, hắn sẽ hay không trở lại hắn nguyên bản thế giới. Còn nữa, hắn là có phải có nổi hôn phối, trừ nàng có phải hay không còn có nữ nhân. Nàng không muốn hỏi, cũng không dám vấn, nàng sợ vừa hỏi, hai người liền không có như vậy thế giới hai người, nàng sợ đối mặt ngày nào đó sẽ mất đi Trang Hạ, vĩnh viễn mất đi. Không bằng không được vạch trần mấy vấn đề này đáp án, khiến cái này nằm ở là hay không chính giữa đáp án vẫn nằm ở như vậy không biết mà không rõ trạng thái. Nắm Trang Hạ tay, Hoa Ảnh cau cau mũi quỳnh, nàng rất muốn cùng Trang Hạ đi bộ một chút cái này đại giang Nam Bắc, cho dù Trang Hạ sau này cũng không gặp lại, nàng còn có thể có rất nhiều hồi ức. Người muốn đi đâu? Trang Hạ hỏi. Hoa Ảnh vui vẻ ra mặt, sau đó suy nghĩ một chút nói, đi tới nào tính cái nào thôi. Thật đi nơi nào không thể nói là. An bài qua Bách Hoa Sơn trang sự vụ, hai người chậm gì gì xuống núi, nếu là du sơn ngoạn thủy đương nhiên sẽ không gấp rút lên đường. Giữa hè chi tế, phương Bắc còn không coi là quá nóng, một mảnh xanh mượt thu hoạch trong, nông dân ở đây bận rộn môn thủ công, thê tử đưa cơm mà tới. Thái dương cao chiếu, chỉ thấy một nam một nữ bước chậm ở trên đường nhỏ, lại là một đôi thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ khi thì nhìn lên núi phong cảnh, lúc mà xuống hồ hữu dụng bắt cá, du sơn ngoạn thủy chính giữa, đi qua cái này tục tặng phương Bắc. Lão hổ, lão hổ, trang hạ ngươi xem. Hoa ảnh chỉ vào trong rừng rậm sặc sỡ đại hổ, không để ý đối phương rít gào vội vã chạy tới. Chỉ thấy cái này nhìn chằm chằm con cọp nhìn chằm chằm hoa ảnh, chăm chú che chở phía sau ba con tiểu lão hổ. Những thứ này tiểu hổ mới còn không bằng thành niên mèo nhà lớn, lông xù khả ái cực kỳ, chúng nó thỉnh thoảng nha nha hoa hoa tiếng kêu, hoàn toàn không có vua của rừng rậm uy nghiêm, ngược lại rất khiến người ta muốn kiểm tra. Trang hạ đi lên trước, cái này cọp cái còn chưa phản ứng liền bị trang hạ một tay sờ ở trên đầu. Như vậy quỷ mị tốc độ khiến nó kinh sợ sẽ hướng về sau giật mình, nhưng lại phảng phất bị cố định một dạng, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể nhìn trang hạ vớt nó trên cổ nhu thuận ra lông. Hoa ảnh cũng không xem cái này đại hổ, ôm lấy một cái nhỏ láo hổ liền đùa đứng lên, những thứ này tiểu láo hổ vẫn còn ở bú sữa mẹ đây, ngay cả nha cũng không có, run rẩy sưng sờ bước đi xu thế rất khiến người ta chịu mến. Ở đây rừng không được thiếu thời gian, ở sắc sỡ đại hổ hoảng sợ trong, trang hạ cùng hoa ảnh rời đi. Trước khi trang hạ vấn hoa ảnh có nghĩ là nuôi một con, hoa ảnh lại lắc đầu, nàng không muốn để cho cái này tiểu láo hổ cùng thân nhân chia lịa. Đi qua cái này tùng lâm, hai người nghe được hoàng hà đổ tiếng gầm gừ. Vài trăm thước rộng thùng thình sông nước sông cuộn trào mãnh liệt, sao động trong vuốt bờ sông. Lớn như vậy sông, là sinh mệnh đầu nguồn, dựng dưỡng nổi vô số sinh linh, đồng dạng, nó cũng sẽ bởi vì nó biến đổi thất thường mà khiến người ta thụ hại. Vài trăm thước hạ du, hai bờ sông tụ tập 30-40 cái qua sông người, chỉ là chống thuyền người chèo thuyền thuyền vừa mới lật, hắn thật vất vả từ trong nước trốn một mạng, lại không năng lực lưu lại hắn thuyền. Người chèo thuyền A, phải làm sao mới ổn đây, vợ ta hôm nay sinh sản, ta chạy về đây. Lớn như vậy thủy, lại không thuyền, ta có thể có biện pháp nào a? Người treo thuyền lắc đầu. Những thứ này chờ qua sông người rất là sốt ruột, không có thuyền qua sông, thật là để cho bọn họ đau đầu. Trang hạ cùng hoa ảnh bước chậm mà đến, trai tài gái sắc dáng dấp khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhị vị nhưng là phải qua sông. Không có thuyền, không qua được a? Người treo thuyền bất đắc dĩ, hắn chống đỡ nhiều năm như vậy thuyền, vừa rồi lại đem thuyền cho chậm, thực sự là lao mã mất để a. Thật hắn cũng nghi hoặc. Dùng hắn kinh nghiệm, ban đầu không thể nào biết thuyền chìm gặp chuyện không may, nhưng hết lần này tới lần khác chính là thuyền chìm. Không sai, chúng ta đang muốn qua sông đây. Trang hạ nói rằng, ngươi hay là trở về đi thôi, ngày mai có thuyền rồi hay nói. Ngươi treo thuyền thở dài, hắn muốn tốn không ít tiền bạc mua nữa con thuyền. Không cần, chúng ta không có thời gian, liền không được ngồi thuyền. Trang hạ cười cười. Ngươi treo thuyền nghi hoặc, người này chẳng lẽ là đầu góc nước vào không được, không có thuyền làm sao sống sông. Lại chỉ thấy trang hạ cùng hoa ảnh từng bước ra đi, lúc này đi hướng bờ sông, chạy về phía cuộn trào mãnh liệt nước sông. Trở về a, nguy hiểm. Người chèo thuyền cũng không thiếu ban đầu muốn lên thuyền qua sông thuyền khách nói rằng. Ở trong mắt bọn hắn, hai người như vậy hành vi chính là tìm chết, nơi đó có người cứ như vậy qua sông. Mãnh liệt như vậy nước sông, sợ rằng người êm đi vào, trong nháy mắt sẽ không, hai người làm như vậy không phải tự tìm đường chết à. Cho dù không có quan hệ gì. Bọn họ cũng không muốn nhìn hai người phạm hồ đồ, muốn ngăn cản. Chỉ là trang hạ cùng hoa ảnh tựa hồ không nghe được một dạng, ba lượng chân liền tiếp xúc thủy. Nhưng không thấy hai người chìm xuống, mấy hơi thở chính giữa, hai người liền đi ra 3-5 mét, ở dậy sóng nước sông chạy về thủ đô đi, vững như bình địa, cuộn trào mãnh liệt nước sông không có ảnh hưởng chút nào đến hai người. Chương 196, Thánh Mẫu Cung. Trang hạ cùng hoa ảnh đi ở trên mặt nước nhưng không có chìm xuống, như dẫm trên đất bằng vây hành tẩu, như tiên như thánh. Quỷ dị như vậy hiển nhiên trái với người chèo thuyền bọn họ nhận thức, sự tình ra khác thường không phải quỷ quái chính là tiên nhân, trang hạ cùng hoa ảnh như vậy kim đồng ngọc nữ, lại là ban ngày đương nhiên sẽ không là quỷ quái. Bọn họ chỉ ngây ngốc nhìn ở chạy xiết trong sông hai người, khiếp sợ cùng không thể tin được, càng có một loại kinh hách. Lúc này đi ở trong sông trang hạ hỏi các ngươi cần phải qua sông. Nếu như phải qua sông, liền lớn mật đi tới đi. Nghe được trang hạ nói, sững sờ của bọn hắn rất là do dự, cái này 30-40 người cũng đều là chờ qua sông, không có thuyền sau khi bọn họ phải ngày mai mới có thể qua sông. Vị lao bà kia ngày hôm nay sanh con mà vội vàng qua sông nam tử do dự mấy hơi thở, quyết tâm liều mạng, lấy tay tham chân hướng đi bờ sông đi. Đến bờ sông, đạp về nhợt nhạt nước sông, dĩ nhiên cùng đạp ở thực địa bên trên một dạng, phảng phất dưới chân có nổi vô hình vật chất nâng hắn. Đạp hai cái, ổn định rất, nam tử này hoan hỉ trong vội vàng qua sông. Chứng kiến nam tử này bình yên vô sự, người khác cũng đánh bạo thử một lần, không bao lâu quá bán người trống rỗng đạp ở nước sông trên. Trang Hạ cười, hắn dùng mạnh mẽ cương khí hóa thành một tòa cương khí chi cầu, giữa sông là một cây rễ sâu chắc cương khí cây trụ, cứng rắn ổn định không thể thắng được sắt thép đại kiều. Không bao lâu, vài trăm thước lớn lên cầu những người này liền đi hơn phân nửa, thể nghiệm cái này thần kỳ từng trải. Bị mọi người coi là tiên nhân Trang Hạ cùng Hoa Ảnh dắt tay mà đi, đi lại không nhanh bọn họ đứng ở trong sông tâm. Trang Hạ cười, nói với Hoa Ảnh, trong sông có không thể làm gì khác hơn là đại vương bắt đây. Thật lớn. Có lớn như vậy sao? Hoa Ảnh tin tưởng khoa tay múa chân một cái, đại khái to bằng chậu rửa mặt tiểu, nếu không chúng ta đem lấy ra đến nấu canh uống đi. Hoa Ảnh có chút thèm ăn, Trang Hạ cũng là lắc đầu, so với voi còn muốn lớn hơn, ngươi lấy ở đâu lớn như vậy hoa. Nghe nói, Hoa Ảnh dương cái miệng nhỏ nhắn, khắp khuôn mặt là không thể tin được, lớn như vậy vương bát, vậy không thành yêu. Lúc này, mọi người dưới chân chỗ ngồi này cương khí đại kiều nhón lên, bành một tiếng truyền đến, chấn mấy người gục. Bất quá hoàn hảo, không ai thật rơi đến trong nước đi, chỉ là mọi người cũng biết trong nước có cái gì, không dám dừng lại mà vội vội vàng vàng qua sông. Tất cả mọi người qua sông, mới khinh khủng thảo luận, trong sông đến vật gì vậy, bành một tiếng cùng đá lớn rơi xuống một ca đất giống nhau, thực sự là doa người. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến người chèo thuyền đột nhiên lật sự tình, một liên tưởng, trong lòng hoài nghi trong sông có phải hay không có quái vật gì. Như cũ đứng ở trong sông Trang Hạ, thần niệm đem Hoàng Hà trong con kia đại vương bắt xem rõ rõ ràng ràng. Nó có 3 mét đường kính, cả người đen thui, giáp lưng tồn tại cao ngất lợi hại tiêm thứ, lúc này chính rung đùi đắc ý nắm trong tay thân thể, hiển nhiên vừa rồi va chạm khiến nó đều hồ đồ. Chỉ chốc lát sau, cái này đại vương bắt lần thứ 2 tham đầu tham nao đi lên rung ngoạn, quả nhiên lại chạm được cương khí đại kiều, nó có chút mơ hồ, làm sao không thể đi lên đây. Cùng trước đây không giống với A. Nó sống mấy trăm năm. Như vậy sự tình vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, lại thử xem, rung đùi đắc ý sẽ phải rời khỏi. Nhưng chính phải ly khai, nó quanh thân nước sông đột nhiên gặt ra, lập tức nó thân thể nhẹ bẫng, cả người phiêu, không bao lâu liền đến trên bờ. Cái này tự nhiên là Trang Hạ kiệt tác, bị cương khí trói buộc, đại vương bát ghé vào trên bờ sông, khiến mọi người dọa cho giật mình. Hoặc, lớn như vậy vương bát. Nay cũng thành tinh đi, vương bát từng thấy, nhưng chưa thấy qua lớn như vậy. Tức tắc kêu kỳ lạ mọi người mặc dù không dám tới gần, lại nhìn kỹ cái này đại vương bát, lớn như vậy vóc dáng, vừa rồi dĩ nhiên đột nhiên liền từ trong sông bay ra ngoài. Kính nể nhìn Trang Hạ cùng Hoa Ảnh, bọn họ càng thêm nhận định hai người này là thần tiên hạ phàm. Xem một hồi, thỏa mãn một phen Hoa Ảnh lòng hiếu kỳ, Trang Hạ lại đem nó ném trở về trong sông, lập tức bước chấm đi, trong chớp mắt đang ở bên ngoài mới giảm. Sợ chết khiếp đại vương bát vội vàng du ngoạn xa, tiến vào trong bùn, thật đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ, ta hiện thiên thiếu chút nữa thì bị người trộm tới nấu canh, sau đó chứng kiến người loại đáng sợ này sinh vật liền xa xa né ra đi. Mà chút bị Trang Hạ thuận lợi mang qua sông người. Tự mình từng trải lần này thân tích, một vị tiên nhân truyền thuyết lập tức lưu truyền ra. Những chuyện nhỏ nhặt này Trang Hạ tự nhiên là không được sẽ để ý, hai người hướng về phía Nam đi tới, ở các nơi danh thắng cổ tích hành tẩu, xem cái này đại giang Nam Bắc phong cảnh, một đường du ngoạn rất là thoải mái. Phía Nam so với phương Bắc dịu dàng nhiều lắm, không nói khắp nơi thúy lục, riêng là cái này ướt át không khí liền khiến người ta thoải mái. Tùy ý có thể thấy được sông giao thoa, đất lành không hổ danh, riêng là Ngô Nông mềm giọng cô nương, khiến Trang Hạ khắc sâu ấn tượng. Đấu chuyển tinh di nhật nguyệt biến hóa, hai người đi qua phương Bắc Sơn Lâm, thấy tới đó thú vị chim bay thú chạy. Bọn họ cũng đã gặp Tây Mạc gian khổ, xem tới đó cứng cỏi sinh linh. Hai người đi lần này, 8, 9 tháng liền trước đây, quanh đi còn lại, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đi tới Thánh Mẫu Cung. Cái này tự nhiên là có nguyên nhân, không chỉ là vì du ngoạn. Mấy tháng trước Ngư Diệu đột nhiên trở lại Thánh Mẫu Cung, điều này làm cho hồi lâu không gặp cái này khuê mật Hoa Ảnh rất là tưởng niệm, muốn đi xem. Phải biết rằng, Ngư Diệu thế nhưng cùng vậy thật ma đạo Mạc Chân Thánh Tử cùng nhau nhảy núi, người khác đều cho là hai người tự tử mà chết, hôm nay trở về, sư trưởng tự nhiên không thể thiếu một phen để ra nghi vấn. Vì vậy Hoa Ảnh có chút bận tâm, không biết Ngư Diệu tồn tại thế nào từng trải, dĩ nhiên cũng làm như thế trở về. Có thể hay không bị Thánh Mẫu Cung trách phạt. Thánh Mẫu Cung tự nhiên là thờ phụng Thánh Mẫu, mà tín đồ bao nhiêu ở vùng duyên hải, bọn họ thường xuyên đến bái, hy vọng Thánh Mẫu phù hộ bọn họ rời bến bình an. Thánh Mẫu Cung chính là những thứ này tín đồ thánh địa, trong cung đều là đàn bà, tuy là môn phái giang hồ danh tiếng càng nhiều cũng là nó tông giáo tên. từng bước một bước trên sân môn, trên đường nhìn thấy không bất tín đồ, bọn họ phần nhiều là chuyển nhà mà đến, kỳ cầu bình an hạnh phúc. Sơn đạo yếu ớt, số đếm rõ số lượng thiên thạch bản hai người đến Thánh Mẫu Cung, Hoa Ảnh quen việc dễ làm, lấy danh tiếng Thánh Mẫu Cung tự nhiên có nhân vật trọng yếu tiếp đãi. Một vị trải đạo kế 30 tuổi nữ nhân đi ra, phía sau mấy thiếu nữ, đây cũng là Thánh Mẫu Cung cung chủ, hôm nay 6-70 tuổi, lại như cũ có thuật chú nhan. Trang đại hiệp, Hoa Trang chủ, nhị vị đến, ta Thánh Mẫu Cung vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Nàng cười, mặc dù không lộ răng, nhưng nụ cười rõ ràng. Trang hạ thế nhưng thần thoại nhân vật bình thường, không được nói nếu là trên miệng chỉ điểm 1-2, đơn trang hạ danh tiếng liền cũng đủ làm cho các nàng thụ sủng nhược kinh. Song phương khách sáo một phen, Hoa Ảnh tùy tiện nói, ta muốn gặp mặt Ngư Diệu tỷ tỷ, chẳng biết có được không xin nàng ra gặp một lần. Đây mới là nàng đến mục đích. Hoa Ảnh nói lại làm cho đối phương sững sờ, hơi lộ ra xấu hổ, tựa hồ chuyện này có chút thẹn thùng. Chuyện này, Ngư Diệu nàng mắc phải sai lầm lớn, có nhục trong cung danh dự, lúc này chính bế môn tư quá. Nghe nói như thế, Hoa Ảnh cau mày, quả thế, Ngư tỷ tỷ lúc này tình cảnh không hay, không biết đúng hay không còn ăn khang, nàng lại vì sao trở về. Trang Hạ mở miệng nói, chỉ nàng ra gặp một lần đi, chúng ta tự nhiên sẽ vì Thánh Mẫu Cung bảo giữ bí mật mật, không được lưu truyền ra đi hư hao trong cung danh dự. Cung chủ nghe nói, cũng không khăng khăng nữa, Trang Hạ mở miệng, nàng không được không nể mặt mũi. Ngư Diệu hành động bất tiện, hãy để cho Tô Tây mang bọn ngươi đi thôi. Lập tức, cung chủ phía sau một vị xinh đẹp thiếu nữ đi ra, dẫn hai người đi vào. Cô gái này dung mạo tú lệ, đất thiêng này sinh hiện tại, cũng là một nhất lưu cao thủ, lúc này quần áo cho thấy. Nàng đã thay thế Ngư Diệu trở thành Thánh Mẫu cùng Thánh Nữ. Hoa Ảnh có chút phiền não, nghi ngờ trong lòng không ít, nhưng cũng không muốn nhiều lời, những thứ này dù sao cũng là Thánh Mẫu cung ra sự tình. Nhưng khi nhìn thấy Ngư Diệu lúc, nàng hết thể đều minh bạch, bởi vì Ngư Diệu chính đỉnh bụng bự nằm ở trên giường. Đấy đã rất nhiều Ngư Diệu sớm đã có mang thai, thai nhi lúc này sợ rằng đã có 8-9 tháng, lại không biết cha đứa bé người ở chỗ nào, bỏ xuống Ngư Diệu. Sắc mặt tiểu tụy Ngư Diệu đã không giống như đã từng kinh cái kia như tiên như thánh, phảng phất từ trong tranh đi ra đến mỹ nhân, tiểu tụy làm cho đau lòng người. Ngư Diệu tỷ tỷ, Hoa Ảnh mấy bước trước đây, ngồi ở bên giường. Hoa Ảnh đến khiến Ngư Diệu mở mắt, lại hốt nước mắt rơi như mưa. Chương 197, trong này sự tình, Mạc Vân Thiên. Nhìn thấy như vậy tiểu tụy Ngư Diệu, Hoa Ảnh làm sao không biết chính nàng tỷ tỷ trong lòng ủy khuất, một số gần như lâm buồn không nói trượng phu không tại người một bên, lại bị trong cung trách phạt. Nhà mẹ đẻ cùng phu gia đều cùng nàng đi xa, như vậy đau lòng đối với một cái phụ nữ có thai mà nói không biết nên bao nhiêu thống khổ. Hoa Ảnh ôm bất chi bất giác chảy ra nước mắt Ngư Diệu, nhìn người tỷ tỷ này rơi lệ nàng đồng dạng không dễ chịu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng không cùng muội muội nói một tiếng, tội gì một người như vậy tiểu tụy. Hoa Ảnh thật muốn Ngư Diệu chưa có trở về Thánh Mẫu Cung, mà là đi Bách Hoa Sơn Trang. Tâm lực tiểu tụy Ngư Diệu lắc đầu, là ta thẹn với cung chủ, chính là ta tự làm tự chịu. Hai người tỉ muội khuê phòng đàm luận, Ngư Diệu tâm tình tốt không ít, nhưng Hoa Ảnh biết chuyện đã xảy ra sau khi cũng rất là oán giận. Lúc trước Ngư Diệu cùng Mạc Chân tự tử rơi vào xuống vách đá, cuối cùng bị Trang Hạ cứu được, từ nay về sau ở trong núi luận cư, bình bình đạm đạm coi như là lạc thú không ít. Cô nam quả nữ ở chung, lại có trước khi nhảy núi tự tử, lưỡng nhân tâm ý tự nhiên là không nói cũng hiểu. Kết quả là, hai người sau đó không lâu liền tư nhân định chung thân, bái đường thành thân kết làm phu thê. Tân hôn triền miên hai người ân ái từ không cần phải nói, ở trong núi ngươi săn thú đến ta giặt quần áo, hàng đêm kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, cứ như vậy trước đây mấy tháng. Tiểu Ngư, ta sẽ cả đời đối tốt với ngươi, nhất định sẽ. Mạc E Y chắc chân nhìn thẳng Ngư Diệu đôi mắt đẹp, chăm chú nói rằng. Ngư Diệu cười, nàng nói hắn nếu không phải muốn nàng, đời này kiếp này liền cũng không gặp lại hắn. Cái này mấy tháng thời gian, là Ngư Diệu cuộc đời này vui sướng nhất là thời gian, cái nào sợ ngay tại lúc này chết. Nàng cũng hiểu được giá trị. Nhưng có một ngày, Mạc Chân đột nhiên nói cho Ngư Diệu, hắn gặp phải sư phó hắn, trọng thương khó bình phục chân ma đạo trưởng môn tự biết cuộc đời này vô vọng, muốn đem cuộc đời này sở học tất cả đều truyền thụ, không tiếp tục cần giấu. Đại tông sư công lực cùng suốt đời võ học kinh nghiệm, như vậy kỳ ngộ có thể nói là thiên tài nan phùng, Mạc Chân tồn tại hùng tâm trang trí, nghĩ sau này tái xuất giang hồ trở thành một đời tông sư, thống ngự ma môn. Nay đây, Mạc Chân khiến Ngư Diệu chờ hắn. Mà hắn theo sư phó hắn chuyên tâm luyện công. Ta sẽ trở về, ngươi đợi ta. Mạc Chân lời thề son sắt. Ngư Diệu đỏ mắt, nhìn xuống không để cho mình nước mắt rơi xuống. Ta chờ ngươi. Trượng phu bỏ xuống tân hôn thê tử đi luyện công. Cái này không biết bao nhiêu tổn thương Ngư Diệu tâm. Riêng là khi đó nàng đã phát hiện tự có mang thai. Không biết suy nghĩ nhiều chồng mình làm bạn. Nàng tự nói với mình, nam nhân có dã vọng là tiến tới, nàng hẳn là chống đỡ, mà không phải cản trở. Vì vậy nàng ngay cả nàng nghi ngờ hắn cốt nhục tin vui chưa từng nói. Tuy là nàng cũng biết, nàng là chính phái thánh mẫu cung thánh nữ, gả cho ma môn Mạc Chân đã là loại phản bội, sau này không vì chính phái sở dung, nhưng nàng vì Mạc Chân, cam tâm tình nguyện. Thành hôn sau khi, nàng ma bình bản thân sở hữu góc cạnh, không nghĩ nữa nữ hiệp cùng võ thuật, không hề qua vấn giang hồ, chỉ làm vợ hắn. Nàng khuyên qua Mạc Chân, có thể hay không cùng nàng từ ẩn cư này, kết hôn lúc Mạc Chân đáp lại, mà khi hắn gặp phải trước đó chưa từng có kỳ ngộ lúc lại vi phạm. Trả ra tất cả, lại là như thế này kết quả, Ngư Diệu đau lòng, nhưng nàng biết trượng phu sẽ trở về, học xong võ thuật sẽ trở lại, còn có thể là nàng người chồng tốt, cùng nàng tương cứu trong lúc hoạn nạn, để cho nàng qua giúp chồng con đỡ đầu thời gian. Nàng ôm chờ mong, một người ở trong núi các loại mấy tháng, bản thân lo liệu không có một người trượng phu ra, chiếu cố tốt bản thân, còn có trong bụng của cưng. Lạnh lẽo thê lương từng cái buổi tối, nàng vô số lần ủy khuất rơi lệ, nàng suy nghĩ nhiều nói cho Mạc Chân, nàng có hắn cốt nhục, có thể hay không trở về bồi bồi nàng. Nhưng bọn nàng chờ mấy tháng, Mạc Chân cũng không trở về nữa một lần cũng không có. Chờ đến nàng từ từ tiểu tụy, đợi được nàng bởi vì mang thai mà ăn mập ra, đợi được nàng đều có chút lộ vẻ nghi ngờ. Chờ đến có một ngày, Mạc Chân trở về, nàng mừng rỡ tiến lên ôm hắn, bởi vì mình trượng phu trở về. Không đợi đến nàng nói cho Mạc Chân cái kia thiên đại tin vui, trượng phu lại một tay lấy nàng đẩy ra, lạnh lùng nói cho nàng biết, hắn sư tôn muốn hắn hưu thê, bỏ vợ, mới bằng lòng đem toàn thân công lực quán đỉnh cùng hắn. Nàng nhìn thấy lao đầu kia, lại chứng kiến bản thân lãnh khốc vô tình trượng phu, lòng tràn đầy hoan hỉ bị một chậu nước lạnh tưới xuống, cả người bất lực muốn khóc. Cút đi. Đây là thư bỏ vợ. Mạc Chân vung ống tay áo, đem một trang giấy ném ở Ngư Diệu trước người. Ngư Diệu nhìn cái này lời nói lạnh nhạt, nàng nước mắt cùng khóc cũng đổi lại không dám một cái trấn an ánh mắt nam nhân, trong lòng xuống nổi đại tuyết. Ngư Diệu đi, lảo đảo ly khai cái này tồn tại nàng hạnh phúc nhất thời gian ra, lại cũng không về được. Bởi vì, chồng của nàng không được nàng. Nàng trở lại thánh mẫu cung, trở lại cái này sinh nàng nuôi mẹ nàng ra. Chỉ là nàng nghi ngờ ma môn thánh tử cốt nhục sự tình, làm sao có thể đủ bị thánh mẫu cung sử dụng, cho nên bị phạt, vắng ngắt một người bế môn tư quá. Thẳng đến nàng cái bụng càng lúc càng lớn, thẳng đến Hoa Ảnh đến. Hắn tại sao có thể như vậy? Hoa Ảnh nghe, trong lòng không biết cỡ nào khó chịu, tỉ tỉ mình vì Mạc Chân làm nhiều như vậy, lại bị vô tình vứt bỏ. Đây đối với một cái đầy bụng tương lai hoan hỉ nữ nhân mà nói, giống như từng bước rơi vào vực sâu, càng ngày càng tuyệt vọng, nếu không có trong bụng hải tử, không biết Ngư Diệu lúc này còn sống hay không. Nếu cho nàng hy vọng, vì sao lại làm cho nàng tuyệt vọng như vậy? Hoa Ảnh không gì sánh được thống hận nổi Mạc Chân. Tỷ tỷ, ta khiến Trang Hạ giúp ngươi khoảnh khắc cái phụ tâm nhân. Hắn cũng quá không phải thứ gì tốt. Hoa Ảnh căm giận không ngớt. Ngư Diệu lại liền vội vàng lắc đầu, cầm lấy Hoa Ảnh cánh tay, không được. Ta không cho phép như ngươi vậy, ta không hận hắn, cũng không trách hắn. Thì muội muội không nên làm như vậy, bằng không ta không được sẽ khai tâm. Tuy là nàng đã cực kỳ lâu không có khai tâm qua. Người nam nhân kia đáng giá ngươi làm sao như vậy? Ta khờ tỉ tỉ. Hoa Ảnh không biết hạ xuống nước mắt, chính nàng tỉ tỉ thật sự là quá hủy khuất. Đáng ra không? Có lẽ vậy. Ngư Diệu trong lòng chỉ nhớ rõ Mạc Chân tốt nhớ kỹ cái kia rất yêu chồng của nàng, nhớ kỹ hai người khi đó hạnh phúc, khi đó dấu ngon dấu ngọt. Khi đó nói xong cả đời đi xuống. Cái kia cô phụ người nàng, không phải chồng của nàng, nàng không nhớ được. Chiếu cấu Ngư Diệu, Hoa Ảnh cùng Trang Hạ lại đang thánh mẫu cung ngây người hơn nửa tháng. Trang Hạ thỉnh thoảng chỉ điểm một phen thánh mẫu cung cung chủ võ thuật, cũng không thường vì Ngư Diệu bảo dưỡng thân thể. Thật thánh mẫu cung cũng không có bạc đãi Ngư Diệu, nói là bế môn tư quá, thật chỉ là hình thức, giữ gìn trong cung danh dự, không cho nhiều người hơn biết mà thôi. Toàn bộ thánh mẫu cung biết Hoa Ảnh mang thai về người, trừ Trang Hạ Hoa Ảnh. Cũng chính là 3, 5 người mà thôi. Tồn tại Hoa Ảnh làm bạn Ngư Diệu thoải mái không ít, vượt qua nàng cuộc đời này cuối cùng an tưởng thời gian. Thẳng đến ở nơi này mùa xuân, Ngư Diệu với tan nát tâm can trong, nhịn xuống đau đớn, với máu chảy đầm địa trong sinh sản. Đau đớn kịch liệt trong, nàng nắm Hoa Ảnh tay, đau sắc mặt trắng bệnh, phảng phất một người chết, đau đến mấy lần mất. Ngư Diệu vô ý thức một lần hô trượng phu tên, một lần lại một lần, hy vọng trượng phu xuất hiện ở bên người nàng. Theo nàng nhân chứng hải tử xuất thế, nàng hy vọng nhiều hắn đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng biết, hắn trước đây nói không được nàng nói đều là lừa nàng, chỉ cần hắn xuất hiện, nàng nhất định sẽ tha thứ hắn. Mạc Chân, Mạc Chân, Mạc Chân, a. Ngư Diệu đau la to, lần lượt huyễn tưởng, lần lượt thất vọng. Qua lại tuyệt vọng cùng thất lạc, lúc này có như thủy triều vào tới, đưa nàng bao phủ, để cho nàng nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Ngư Diệu là khó sinh, nhược là một cái có đời sống sinh, nàng tuyệt đối là không sống nổi. May mắn ở Thánh Mẫu Cung, nàng tuy là không chút máu không ít, đau tan nát tâm can, cuối cùng vẫn mẹ con bình an. Nhìn trong lòng hài tử, nàng cười, đây là con nàng, là Mạc Chân hài tử, là nàng cùng trượng phu hạnh phúc nhân chứng. Chiêm Chiếp Thu, cục cưng, mụ mụ ở chỗ này đây. Ngư Diệu cười, vì đứa bé này, chính là khổ nữa đau nữa, nàng cũng nguyện ý. Hoa Ảnh cũng cười, tỷ tỷ, hài tử rất khỏe mạnh, cũng rất khả ái. Trong lòng nàng yên ổn không ít, tồn tại hài tử ràng buộc, Ngư Diệu tỷ tỷ sau này sẽ chiếu cố thật tốt bản thân. Một đêm này, tinh quang sáng lạ, Ngư Diệu rửa mặt trải đầu một phen, nhìn rực rỡ tinh nguyệt, cùng trượng phu gắn bó lúc hạnh phúc thời gian nhất mạc mạc sẽ qua. Nàng tâm như trước, chỉ là yêu nàng cái kia trượng phu đã không phải là cái kia trượng phu. Trượng phu chết, nàng hà tất cầu hoạt vu thế. Cục cưng, mẫu thân có lỗi với ngươi, ngươi chớ có trách ta, chỉ là mẫu thân quá nhớ cha ngươi cha, mẹ thân muốn đi tìm hắn. Ngư Diệu bình yên ngủ, hai tử từng câu mút lấy sữa, thẳng đến mẫu thân thể lãnh, hắn không hiểu khóc lớn lên. Hai tử tiếng khóc giống giật mình tỉnh giấc không ít người, Hoa Ảnh đến, lại chỉ thấy được tỷ tỷ băng lãnh thi thể. Ngư Diệu tự đoạn tâm mạch chết, con lưu đứa bé kế tiếp, còn có một phong thư, là cho Hoa Ảnh. Ngư Diệu giao phó Hoa Ảnh, hy vọng Hoa Ảnh đem con nàng mang về Bách Hoa Sơn Trang, đưa hắn nuôi nấng lớn lên. Ngư Diệu hy vọng nàng không cần nói cho hài tử cha mẹ hắn là ai, nàng xin lỗi hài tử, cho không được hắn một cái hoàn chỉnh ra, nhưng nàng hy vọng Hoa Ảnh nhớ kỹ nói cho hài tử, nàng thương hắn, nhất sinh nhất thế đều thương hắn. Đem Ngư Diệu chôn xuống, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh mang theo hài tử Mạc Vân Thiên, với mưa cũng ly khai Thánh Mẫu Cung, đi trước Bách Hoa Sơn Trang. Thánh Mẫu Cung, năm đó như tiên như thánh, phảng phất người trong bức họa một dạng Ngư Diệu, lạnh lẽo thê lương chỉ để lại một ngôi mộ lẻ loi, một tòa vô tự bi ngôi mộ mới. Hỏi thế gian tình là cái chi chi, là đau khổ là ngọn, thế nhân không nói rõ ràng. Nhưng Ngư Diệu trước khi chết là cười, qua lại ân ái triền miên nhất mạc mà quyển như đang ở trước mắt, để cho nàng cười. Cười nàng ly khai trong cuộc sống, ly khai cái này nàng không thể chịu đựng được cô độc thế gian. Mạc Chân, tiểu ngư đi. Ngư Diệu trong lòng nhẹ nhàng nói. Nàng nói qua, hắn nếu không phải muốn nàng, đời này kiếp này liền cũng không gặp lại hắn. Nàng làm được. Bọn họ cũng không gặp lại. Chương 198, Lãng Tử quay đầu, Tô Tiểu Tiểu. Mưa rào xối xả trong, Trang Hạ tạo ra một vùng không gian, cùng Hoa Ảnh cùng nhau rời đi. Hoa Ảnh ôm ấp Hải Nhi Mạc Vân Thiên, làm A Di nàng thỉnh thoảng đùa nổi đứa bé này, trong lòng buồn vui nảy ra, rời xa Thánh Mẫu Cung cái kia thương tâm. Hai người một đường hướng bắc, ngẫu nhiên đi ngang qua Lạc Dương. Thành Lạc Dương vẫn là cái kia như cũ, từ Kim Đao Bang cùng Ngân Kiếm Bang trưởng quản, bất quá Ngân Kiếm Bang hơi lộ ra hoàn cảnh xấu. Đây còn là bởi vì Trang Hạ, trước đây Ngân Kiếm Bang bang chủ vì con của hắn, đoạn một tay sau khi thực lực yếu bất không ít. Hai người ngồi ở khách sạn bình dân, không gặp một cái người trong ma môn, những ma môn đó đều ẩn độn, đến bây giờ chưa từng hiện thân. Trang Hạ trước đây mở miệng không muốn gặp một cái ma môn một cái ma đầu, cho dù sau lại không có động thủ, hắn cái này nhân loại ở, sẽ không ma môn dám kiêu ngạo. Chính là ngầm ẩn giấu những ma đầu đó, cái nào sợ sẽ là làm xu thế, bọn hắn cũng đều thay hình đổi dạng. Nguyên lai danh hào không xuất hiện nữa, ít nhất bề ngoài như vậy. Ở nơi này khách sạn bình dân, Trang Hạ nghe được không ít tin tức, đương nhiên ma môn tin tức đã thiếu đáng thương. Tục ngữ nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Ngân Kiếm Bang thiếu bang chủ, năm đó nhưng là một cái khốn nạn rất đại thiếu gia, bị giang hồ thần thoại Trang Hạ giáo huấn một phen. Cha hắn vì bảo vệ hắn cánh tay, lấy chính mình tay đổi lại tay hắn, bảo toàn con trai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ở đâu. Cái này Ngân Kiếm Bang thiếu bang chủ hồ nháo. Từ nay về sau liền không nữa hồ nháo, tẩy tâm cách diện hảo hảo đối đãi, dĩ nhiên cũng làm thật không có làm sàng làm bậy. Qua đã hơn một năm, hắn đã trở thành nhất lưu cao thủ, ở Thành Lạc Dương cũng là có chút danh tiếng khí, trong ngày thường hành hiệp trượng nghĩa, cũng có một tiểu ngân kiếm danh tiếng. Lãng tử quay đầu, hắn hồ nháo coi như là nhân họa đắc phúc, cũng không tính là muộn ở đâu. Mọi người hôm nay đối với Ngân Kiếm Bang thiếu bang chủ Phong Bình cũng không tệ lắm, hiển nhiên hồ nháo bị Trang Hạ một phen giáo huấn sau khi thật tẩy tâm cách diện. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cười, ăn bữa cơm lại mua chút bánh kem sữa dê cho hải tử, lập tức ly khai. Một đường bước chậm, hai người đến Mộng Hư Môn, trước đây cùng Thụy Tiên Trần Đồ Nam một phen tâm tình, Trang Hạ còn muốn người đến ra môn phái bán bộ đại Mộng Tâm Kinh đây. Mộng Hư Môn ở trong thâm sơn, nằm ở nửa xuất thế nửa lánh đời trạng thái, thanh sơn lục thủy dãy núi linh tú sơn môn, Mộng Hư Môn người giống như ẩn sĩ một dạng, không nhuộm đỏ trần không màng thế sự. Vui chơi giải trí ngủ ngủ. Những người này từng cái thiếu tư nhân ái ham muốn, thích như vậy bình thản sinh hoạt. Trần Đồ Nam là Mộng Hư Môn thủ đô, chính là yêu nhất ngủ người, nhìn ngủ ở trên tảng đá lớn Trần Đồ Nam, Trang Hạ lắc đầu, thật đúng là có thể ngủ. Hai người cũng không quấy rầy Trần Đồ Nam, du ngoạn một phen, hai ngày nữa liền rời đi. Hoa Hoa khóc lớn Mạc Vấn Thiên cho Hoa Ảnh cùng Trang Hạ khả tạo được không thiếu phiền phức, không được nếu nói đến ai khác ánh mắt khác thường, cũng không nói hải tử vấn đề ăn cơm, riêng là hắn chưa bao giờ chào hỏi đái dầm khiến Hoa Ảnh đầu cũng lớn. Khóc giống Hải Nhi khiến người ta giấc ngủ cũng không tốt, cho dù Hoa Ảnh thích tiểu Hải Nhi, nhưng phiền toái như vậy tiểu Hải Nhi thật đúng là khiến người ta có chút nhớ nhung ném. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đùa giỡn, Ngư Diệu đem hải tử giao phó cho Hoa Ảnh, cho hải tử một cái rất tốt tiền đồ, làm A Di Hoa Ảnh cũng sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Một đường hướng bắc vừa lúc đi ngang qua kinh thành, nhập kinh thành sau đó, lớn cái bụng y y y vô cùng kinh ngạc nhìn Hoa Ảnh, vẻ mặt tiếu ý. Tiểu Ảnh, ngươi như thế nào cùng Trang Hạ hải tử đều sinh, ta còn không uống các ngươi rượu mừng đây, y y cười khúc khích. Y y y, không phải ngươi nghĩ như vậy. Hoa Ảnh dậm chân một cái, nàng cũng biết sẽ bị hiểu lầm. Làm hoàng hoa khuê nữ Hoa Ảnh, nơi nào sẽ như thế vô thanh vô tức hải tử đều có. Ngươi nói Phổ Bác Sở đây là Ngư Diệu hải tử, y y y nghe nói Ngư Diệu sau đó, cũng không khỏi rơi lệ, đều là nữ nhân, nàng vô cùng may mắn chồng mình rất yêu nàng. Ngươi hải tử đều nhanh sinh, có hay không lấy tên rất hay. Hoa Ảnh hỏi. Nàng gọi Tô Tiểu Tiểu y y y nói rằng, hiển nhiên nàng đã biết hải tử là cô gái. Nàng hạnh phúc cười, nhìn cách đó không xa cùng Trang Hạ nói chuyện với nhau Tô Hạo Nhiên, mâu tính ấm áp khiến Hoa Ảnh một trận ước ao. Ai nha, Tiểu Vấn Thiên lại phát liệu. Hoa Ảnh vẻ mặt đau khổ, luống cuống tay chân cho hắn thay tả. Mạc Vấn Thiên mở to mắt to, nhìn Hoa Ảnh, trắng mịn khuôn mặt khiến người ta rất là ưa thích. Nhỏ như vậy liền đẹp mắt như vậy, sau này nhất định là một anh tuấn thiếu hiệp, y y liền nói rằng, dùng Ngư Diệu cùng Mạc Chân tướng mạo, bọn họ hài tử đương nhiên sẽ không kém. Cẩn thận hắn đem con gái ngươi cho lừa chạy. Hoa Ảnh xấu xa nói rằng, khiến y y liền nghe xong còn huyễn tưởng một phen, kém chút không tức giận chết. Y y ra ra cùng phụ thân sự tình, hôm nay đã quên lãng rất nhiều, người cũng không thể sống ở đau khổ trong trí nhớ, nàng và Tô Hạo Nhiên còn có rất tốt tương lai. Ở kinh thành ở một hai ngày, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh liền không có lại dừng lại, trực tiếp trở về Bách Hoa Sơn Trang. Trở về Bách Hoa Sơn Trang, Hoa Ảnh áp lực cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều, không nói tồn tại Tiêu Tương Trúc trợ giúp, một đống lớn nữ đệ tử cũng đều rất thích đứa bé này. Các đệ tử cũng không biết hài tử phụ mẫu là ai, còn nghe nói là Trang Hạ cùng Hoa Ảnh ở trên đường nhặt, các nữ đệ tử không nợ không cha không mẹ Mạc Vấn Thiên, rất là chiếu cố hắn. Oanh Oanh Yến Yến bị nữ tử quay chung quanh, Mạc Vấn Thiên đã đạt được nam nhân đỉnh phong, khiến này nam đệ tử một trận ước ao, ước gì hô to một tiếng, buông ra hải tử kia, để cho ta tới. Hải tử Mạc Vấn Thiên cho Bách Hoa Sơn Trang tăng không ít sức sống, mà Trang Hạ cùng Hoa Ảnh sinh hoạt đã dần dần bình thường trở lại. Bách Hoa Sơn Trang phía sau núi, Trang Hạ vô vô thôn Thiên Lô, bên trong còn có hai người đây, hắn đi lần này chính là một năm, hai người kia kém chút không có bị chết đói. May mắn bọn họ tu vi thâm hậu, cho dù hiện tại cũng thay đổi khô héo giống như củi lửa, như trước kiên định sống. Bọn họ nằm, từng cái không nói một lời, cũng bất động đạn, phảng phất giống như chết, nổi thân thể năng lượng. Không ăn không uống không có linh khí, một năm này như thế nào chịu đựng đến bọn họ chính mình cũng không biết, tâm lý lệ sợ rằng có thể tràn đầy một cái hồ. Trang Hạ hảo tâm ném hai cái bánh bao, giả chết người hai người thấy, vội vã tóm vào trong tay liền lang thôn hổ yết ăn. Bọn họ hôm nay đối với thức ăn khát vọng, còn hơn này ăn xin người, nguyên bản Tôn Nghiêm ném không còn một mảnh. Ăn ngon thật a. Hai người ăn xong, ngay cả trên mặt đất rơi chi ma cao thấp khối đều liếm liếm. Trang Hạ cười, chính là thời điểm nghiền ép hai người kia giá trị, đối với đại tông sư trên cảnh giới, hắn cũng chỉ có bản thân cảm giác, cũng không như những người này tự mình từng trải lĩnh hội nhiều. Hắn biết điệu tiên thiên tiên vực chủ là dạng gì, nhưng không biết tu luyện thế nào đi ra, tồn tại hai cái người sống, Trang Hạ tự nhiên có biện pháp hỏi lên. Trang Hạ xuất ra một cái đùi gà, dụ dỗ hai người, uy bức lợi dụ phía dưới hai người khuất phục, biết càng nhiều, hắn đối với thế giới võ hiệp cùng thượng giới hệ thống tu luyện hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Địa tiên thiên tiên chi cảnh, đã sắp tới. Chương 199, nàng chết, ngươi đừng tìm nữa. Hoa nở hoa tạ ơn, cây cỏ khô vàng, rồi đến tuyết lớn đầy trời, trong nháy mắt thời gian nửa năm liền trước đây. Ngày này, một người nam nhân nhìn trước mắt tóc hoa dâm thân thể khô héo lao nhân, không biết buồn vui. Mới vừa rồi, hắn sư tôn đem công lực toàn bộ truyền cho hắn, lúc này dầu hết đèn tắt, sắp gặp tử vong. Chân ma đạo trưởng môn trên mặt đã không có tiếc nuối, hắn trước đây nhìn Mạc Chân tâm buồn thê tử, luyện công thong thả, buộc hắn tuyệt tình hưu thê, bỏ vợ. Một cái người trong ma môn, tình cảm nhược trở ngại ngươi đi tới, liền không nên có. Chấn hưng chân ma đạo trọng trách liền giao cho ngươi, Mạc Chân, lúc này ngươi đã có nửa bước đại tông sư thực lực, đem ta chôn cất sau đó, liền xuất sơn đi. Vừa nói, lão người nghiêng đầu một cái, lúc này chết đi. Ủng cái đống đất nhỏ, Mạc Chân đem sư tôn chôn xuống, lập mộ bia cúng tế một phen, liền ly khai cái chỗ này. Muốn công lực hắn có thêm mấy năm, hắn có nắm chắc trở thành kế tiếp ma môn đại tông sư, phải là khuấy động nhân vật phong vân. Mà bây giờ, hắn muốn làm chính là tìm về vợ mình, cùng nàng xin lỗi một phen. Lúc trước hắn vì để sư tôn truyền công cho hắn, phải tổn thương thê tử tâm, cùng nàng phân biệt. Hắn tự tin, Ngư Diệu không dám di tình biệt luyến, sẽ chờ hắn, sẽ tha thứ hắn. Tồn tại cường đại tự tin hắn, cho dù đã từng lánh khóc hưu thê, bỏ vợ, hắn cũng tin tưởng nữ nhân kia nhất định đang chờ hắn. Chứ hắn, nàng còn có thể yêu ai đó. Trở lại cùng vợ ở chung cái kia nhà gỗ, lại chỉ thấy quặng cu ẽ mà đổ một cái vẻ bề ngoài, cây cỏ khô vàng, bị động vật cho rằng đột mưa chi địa ra, hôm nay đã tàn phế. Mạc Chân tâm một người trong lộ bộ, hắn biết, nữ nhân kia đã thật lâu đều chưa có trở về. Nàng vì sao chưa có trở về? Là con hận hắn sao? Nhớ tới hưu thê, bỏ vợ lúc vô tình một chương thư bỏ vợ, còn có lạnh lùng ngôn ngữ lúc đưa nàng đẩy ngã xuống đất hành vi, hắn biết mình quá đáng. Nhưng nàng liền sẽ không nghĩ tới, mình đương thời chỉ là gặp dịp thì chơi sao. Làm sao đần như vậy chứ? Mạc Chân trong lòng thở dài, lúc rời đi Ngư Diệu tựa hồ béo không ít, nhất định phọc mục gì là giận hắn, liều mạng ăn béo. Không biết hôm nay, cái ngốc kia nữ nhân là không phải béo không còn hình dáng, bất quá không quan hệ, hắn không dám không được nàng. Chờ nổi ta, nghe ta giải thích, tin tưởng ngươi sẽ tha thứ ta. Nghĩ thê tử khả năng u buồn qua đã hơn một năm, hắn trong lòng cũng không dễ chịu, cước bộ vội vội vàng vàng, muốn tìm được nữ nhân kia. Chỉ là xuất sơn, bất kể thế nào vấn, hắn cũng không nghe được Ngư Diệu tin tức, một chút tin tức cũng không có. Ngươi có nghe nói qua Ngư Diệu nữ hiệp sự tình? Mạc Chân ở khách sạn Bình Dân vấn lão bản. Ngư Diệu không phải đã sớm cùng Mạc Chân chết vì tình sao, ngươi vấn cái này làm gì? Lão bản đối với chuyện giang hồ biết rõ, thuận miệng nói. Mạc Chân cau mày, lập tức ly khai, nữ nhân kia dĩ nhiên không có tái xuất hiện ở giang hồ, nàng kia đi đâu? Lúc này, hắn đi trước Thánh Mẫu Cung, nghĩ tới nghĩ lui, thê tử cũng chỉ sẽ tới nơi này. Thánh Mẫu Cung như trước hương hỏa đang thịnh, như nhau hắn trong lòng cái kia không thay đổi người trong bức họa, vợ hắn. Đã nửa bước đại tông sư hắn tìm được Thánh Mẫu Cung cung chủ, trực tiếp hỏi, Ngư Diệu nhưng đã trở lại. Hắn muốn cùng nàng nói ấy nấy, mang nàng trở lại. Cung chủ lạnh lùng nhìn Mạc Chân, mở miệng nói, đến, lại đi, ngươi hủy nàng thuần khiết, nàng thì như thế nào có thể ở Thánh Mẫu Cung ở lại. Nàng không muốn nói cho đối phương biết, bản thân thân thủ nuôi đại đồ đệ, thân thiện nữ nhi giống nhau, lại bị người đàn ông này tổn thương sâu như vậy, cuối cùng đánh gãy tâm mạch mà chết. Mạc Chân không tin, ỷ vào võ công cao thầm, cường thế ở Thánh Mẫu Cung tìm, hắn biết Ngư Diệu khẳng định giận hắn. Nhưng bọn họ là vợ chồng, lớn hơn nữa hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ cũng nhất định trước đây. Chỉ là tìm khắp toàn bộ Thánh Mẫu Cung, một lần lại một lần, mặc kệ ba lần vẫn là năm lần, hắn làm sao đều không có tìm được. Thất lạc hắn rời đi, hai ngày nữa lại tìm đến, lại như cũ không tìm được. Hắn mắt đầy tơ máu, ánh mắt dữ tợn giống muốn giết người một dạng, điên thêm khuôn mặt tiểu tụy. Hắn không thể không ép hỏi qua Thánh Mẫu Cung nhân, chỉ là một cái đều nói không có tái kiến qua Ngư Diệu, điều này làm cho trong lòng hắn lo lắng. Hắn không biết thê tử đi nơi nào, hắn còn muốn tìm nàng, cùng nàng xin lỗi. Chỉ là, hắn tìm không được như vậy cơ hội. Mạc Chân từ nay về sau bước trên đại giang Nam Bắc lữ trình, cùng Ngư Diệu cộng đồng trải qua địa phương nhất nhất tìm kiếm, chỉ là mấy tháng trước đây, như cũ nhất vô sở hạch. Bất đắc dĩ, hắn trở lại trong núi rừng cái nhà kia. Chỉ là hắn mới phát hiện, cái nhà này đã nhìn không thấy bọn họ đã từng sinh hoạt vết tích. Thời gian trước đây quá dài, hắn trở về quá muộn. Thu thập một phen cái nhà này, hắn đem nơi đây phục hồi như cũ cùng đã từng giống nhau, chờ thê tử có một ngày trở về vừa nhìn. Nhưng lại các loại mấy tháng, hắn lưu lại một bài tử, mặt trên có khắc cho thê tử nói, hắn hy vọng Ngư Diệu có thể cho hắn một cái xin lỗi cơ hội. Mạc Chân tìm không được Ngư Diệu, lần thứ hai đi Thánh Mẫu Cung, thậm chí hắn liền kém ở trên núi không đi, cho dù Thánh Mẫu Cung nhân oanh hắn đi cũng không đi. Ta không thấy được tiểu Ngư, ta sẽ không đi. Mạc Chân mở miệng nói. Hắn rất hối hận, trước đây bản thân sợ rằng thật quá tổn thương thê tử tâm, mà để cho nàng không bao giờ nữa muốn gặp hắn. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trăng lên tháng tà, gió táp mưa xa, dầm mưa dai nắng, hắn ở chỗ này mấy tháng, vẫn là không có nhìn thấy Ngư Diệu. Thánh Mẫu Cung nhân đối với hắn rất là quẩn cú ẽ, từ không cùng hắn có qua lại gì. Lúc trước vứt bỏ vợ mình, nhưng lại liếm khuôn mặt tìm đến, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Phổ thông Thánh Mẫu Cung nhân là không biết Ngư Diệu đã trở lại, cũng không biết Ngư Diệu đã sớm chết. Biết người bởi vì rõ ràng Ngư Diệu trước đây đau có bao nhiêu tan nát tâm can, bị Mạc Chân tổn thương triệt triệt, hận các nàng hàm răng ngứa. Vợ mình đã mang thai, ngươi lại xinh xinh đưa nàng đuổi đi, ngươi tính là gì nam nhân? Tô Tây nhìn đáng thương lại đáng hận nam nhân, hận hắn vứt bỏ bản thân sư tỷ ngư rượu, vừa đáng thương hắn tìm lâu như vậy, các loại lâu như vậy, nhưng không biết thê tử đã chết. Mặc Chân vẻ mặt hỏng bét loạn trong râu, tóc không biết bao lâu không có xử lý, cả người cùng tên ăn mày. Hắn tọa trên tầng cây, ánh mắt vô thần mà ngơ ngác nhìn Thánh Mẫu Cung, cái kia muốn gặp đến làm thế nào cũng không hiện ra thân ảnh khiến hắn cùng đợi. Ngươi tại sao còn muốn dây dưa ngư rượu tỷ tỷ? Hà tất trở lại tìm nàng đây? Tô Tây hỏi, nàng đối với người đàn ông này vừa đáng thương vừa đau hận. Mặc Chân vô thần đồng tử chậm rãi tập trung, nhìn Tô Tây, nàng là thê tử, ta đương nhiên muốn tìm nàng. Ta muốn cùng nàng xin lỗi, mang nàng trở lại. Thê tử? Ha ha, ngươi không phải đem nàng bỏ sao? Nếu nghỉ, hà tất lại tìm trở về? Tô Tây lắc đầu, nữ nhân chẳng lẽ là ngươi nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn tìm về đến liền tìm trở về sao? Vứt bỏ tân hôn thời gian, vứt bỏ có mang ngươi cốt nhục thê tử, chẳng ai sẽ tha thứ hắn. Mặc Chân thống khổ ôm đầu, hắn cũng hận bản thân, trước đây tại sao muốn hưu thê, bỏ vợ, cho dù hắn cho rằng chỉ là lừa dối sư tôn ngụy trang. Chỉ là, đã làm, sai chính là sai, nhưng hắn hy vọng cho hắn một cái xin lỗi cơ hội, cho hắn một cái vãn hồi cơ hội. Tô Tây bình tĩnh hỏi ngươi tại sao muốn vứt bỏ ngư rượu sư tỷ? Ta không có, ta lúc đó chỉ là lừa nàng. Lừa nàng? Ha ha ha ha, lừa nàng. Ngươi dĩ nhiên là lừa nàng, thật sự là quá buồn cười. Tô Tây cười nước mắt tràn ra, trong lòng bi thương. Mặc Chân yên lặng thừa nhận đối phương trào phúng, hắn biết, mình là tự làm tự chịu. Ngươi không được tìm nữa, ngươi tìm không được. Tô Tây hảo tâm nói cho hắn biết. Vì sao? Mặc Chân vội vàng hỏi đạo, con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bởi vì, nàng đã chết. Chết. Mặc Chân thoáng như thiên lôi đánh xuống, chấn ngốc lăng, cả người phảng phất đình chỉ. Chương 200, cương khí cảnh giới viên mãn. Cây giả quả đen, một tòa nửa tân mộ hoang nhìn viễn phương, tựa hồ cùng đợi cái gì, lập bất động đứng nguyên tại chỗ. Vô Tự Bi bên trên cái gì chưa từng viết, người khác không biết ai vậy, không biết người này qua lại, không biết đúng hay không tồn tại thân nhân. Có thể, nàng chỉ muốn, bản thân sạch sẽ đi tới cái thế gian này, cũng không cần lưu lại nữa dấu vết gì, cũng không nhất định khiến người ta nhìn thấy nàng phân mộ. Trong lòng mỗi người, đều có một ngôi mộ lẻ loi, mai táng qua lại bản thân, còn có đoạn thời gian kia. Có thể, trong mộ người bên cạnh còn nằm một người, chỉ là người này không biết hắn đã tại nơi đây chết. Ngư Diệu đã từng bản thân chết, đem hạnh phúc nhất bản thân chôn ở tháng ấy năm nào, trong mộ nàng cùng trượng phu ngươi nông ta nông, hắn yêu nàng, gọi nàng cục cưng, nói thề non hẹn biển để cho nàng cam tâm tình nguyện đem mình tâm trang bị đầy đủ hắn. Mà trong hiện thực, chịu không được cô độc nàng cũng vẫn là đi thẳng thắn, không hề ràng buộc phiền muộn. Bỏ đi qua lại thời gian, nàng vĩnh viễn sống vào năm ấy, thật vui vẻ sống ở một khoảng thời gian, đầy bụng nụ cười, nàng đi. Nàng thân thể chôn cất ở chỗ này, nàng cũng không biết hy không hy vọng Mạc Chân đến xem nàng, chỉ là, mặc kệ hay không, nàng sẽ không còn được gặp lại. Hôn ám thiên không thấy được tinh nguyệt, nhưng trước ngôi mộ lẻ loi đứng thẳng một người nam nhân, hắn sững sờ nhìn cái mả. Trong lòng vắng vẻ phảng phất nửa thế giới đổ nát. Một năm kia từ biệt, hắn cho là nàng sẽ chờ hắn, vẫn chờ hắn, nhưng lại không nghĩ rằng từ biệt, lại sẽ không còn được gặp lại. Nàng nói ngư rượu bệnh chết, hắn không tin, gần như sắp đến cảnh giới hóa thần thế tử, làm sao có thể sẽ bệnh, hơn nữa không có thuốc chữa cuối cùng chết. Có người nói, thế tử trước khi chết hô hoán tên hắn, một lần lại một lần, trong lòng nàng vẫn chứa hắn, đáng tiếc vẫn là không đợi được. Có người nói, thế tử nói nàng không trách hắn, không hận hắn, thậm chí trước khi chết đều là cười. Có thể, ái tình là một ly độc dược, khiến kiên cường nữa lại người khỏe mạnh, đều có thể từ từ gầy gò chằn chọc cánh tay chắc. Có thể, ngư rượu chính là được một loại là ái tình bệnh bất trị, cuối cùng chết. Mặc Chân không biết người kia nói thật hay giả, trong lòng hắn rất nguyện ý tin tưởng người kia nói là giả, là lừa hắn. Hắn tìm lần đại giang Nam Bắc, ngồi chơi một ngày lại một ngày, chính là vì tìm được thê tử, nhưng hắn tìm không được, thật tìm không được. Thân thức gian nan đi qua sâu vài xích thổ nhưỡng, Vô Tự Bi trong bộ bạch cốt kia trùng quy bị hắn xem, thê tử vật trang sức, hắn tiễn ngọc bội, đều cùng nàng yên giấc nổi. Hắn biết, đây đúng là thê tử phân mộ. Hắn yêu người kia, cái kia yêu người khác, phảng phất liền sống ở hôm qua mà ngày nay chỉ là còn không có thấy kia người, cư nhiên sẽ chết. Nàng chết. Nàng chết. Cứ như vậy đi, không có cho hắn một điểm chuẩn bị, không có một chút dấu hiệu, nữ nhân kia sẽ chết. Nhưng hắn còn không có thấy nàng một lần cuối, nàng trước khi chết một lần cuối. Không khỏi, Mặc Chân rơi lệ, doanh mạn hắn viền mắt, nhìn không thấy trước mắt sự vật. Mông lung trong ánh sáng, hắn chứng kiến thê tử đang cười, hắn chứng kiến thê tử bỗng nhiên lại đang khóc, bi thương lảo đảo, ly khai hắn. Như vậy thê lương, như vậy đau khổ, như vậy không chỗ nương tựa, cũng là hắn một tay tạo thành. Hắn đột nhiên nghĩ tới, đã từng thê tử nói qua, nếu là có một ngày đêm hắn đưa nàng vứt bỏ, nàng liền cũng không gặp lại hắn. Hắn cho là chẳng qua là lời tức giận, quên mất. Trước đây hắn biết thê tử thương hắn, hắn không biết sâu đậm, nhưng ngày này, hắn mới biết được thê tử thương hắn yêu đến đem mình cũng không chứa nổi. Nàng chết. Đến ngày này, Mạc Chân mới biết được, hắn cho là chờ hắn người kia, hắn muốn đi tìm người kia đã chết. À, thật vất vả đi tới một khối, rắc ép ho tám ổ lì tay cùng ăn hướng về hướng tới ngày mai, như vậy hạnh phúc ban đầu xúc tua nhưng cầm, nhưng hôm nay, đi qua nghìn vạn lần cái ngã tư đường, chúng ta đi cùng một chỗ, chúng ta ước định muốn đi thẳng xuống phía dưới. Là ai tại cái đó lộ khẩu hơi đi xóa, quay đầu mắng nói, ngươi đi đi, ta không muốn đi cùng ngươi. Hay là người nào cười nói, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Chờ ta. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm. Không biết đi người nọ có hay không rồi trở về xem qua, không biết các loại người nọ còn ở hay không các loại. Ngươi yêu, chúng ta, đợi được ta cũng lại không chờ được, đợi được ta biết ngươi cũng sẽ không trở lại nữa, vì vậy đem mình chôn cất ở, vĩnh viễn cũng không rời đi. Mỗi người, trong lòng đều có một ngã tư đường, có người ngồi xổm người xuống, yên lặng khổ đợi, đợi được nước mắt cũng làm. Người kia là người sao? Là hắn sao? Hoặc là ta? Hôm nay nghĩ đến, cái kia để cho chúng ta xa nhau lý do đáng ra không? Hối hận không? Không biết, có lẽ vậy. Cái kia ngã tư đường, hy vọng nhiều chúng ta không có xa nhau, mà là cùng đi xuống đi. Đáng tiếc, đây chẳng qua là nếu như. Bách Hoa Sơn Trang, phía sau núi mấy có lẽ đã là rất nhiều đệ tử cấm địa, bởi vì Trang Hạ thời gian dài ở chỗ này tu luyện. Thôn Thiên Công dung vào thân thể, khiến Trang Hạ thân thể có thể rất nhanh hấp thu linh khí, do đó chuyển hóa thành khí huyết lấy ra ra tinh khí, tăng cường hắn tu vi. Linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, Trang Hạ nhục thân phảng phất đang hô hấp, đem linh khí hấp vào bên trong cơ thể. Linh khí loại này năng lượng đặc thù, không tình nguyện bị cắn ướt, lập tức cường đại nổi Trang Hạ khí huyết. To lớn khí huyết Trang Hạ cường tráng giống như man hoang cự thú, một người địch đếm rõ số lượng vạn mấy trăm ngàn tờ rẻ đã tỏ, khí huyết như cầu vồng một mạch vào mây trời. Trong cơ thể vận chuyển Thôn Thiên Công, thân thể tinh thuần tinh khí áp xúc chiết xuất mà trở thành cương khí, từng giọt chảy vào kinh mạch. Trang Hạ nhục thân phảng phất một cái tuyên nhãn, qua lại chỉ là một chừng đầu ngón tay lỗ nhỏ, mà nay mở rộng thành cánh tay cao thấp, tu luyện ra cương khí nhanh chóng tăng. Phóng khoáng như biển kinh mạch, mà nay tràn ngập cương khí, thậm chí khiến hắn kinh mạch có chút nở, cương khí số lượng không thể lại tăng nhanh. Chỉ là mấy tháng thời gian, Trang Hạ cũng đã đến cương khí cảnh giới viên mãn. Hắn ở Tam Thánh Học Cung Hoa thời gian 2 năm mới từ cương khí cảnh giới sơ kỳ đến trung kỳ, mà nay đã đi hết cương khí cảnh giới. Nhanh chóng như vậy tiến độ, khiến người ta đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì quá nhanh. Cương khí cảnh giới, Huyền Vũ Bộ Lạc nam nhân lên giá mười mấy 20 năm mới đi xong, huống hồ Trang Hạ trong cơ thể cương khí số lượng là bọn hắn gấp 10 lần trở lên, chất lượng càng không cần phải nói. Đồng nhiên, bắt đầu khởi động linh khí tiêu tán, Trang Hạ mở mắt, hơi có thả lỏng, khóe miệng liệt nổi mỉm cười. Duỗi người một cái, Trang Hạ một hơi thở phun ra, hồn hậu cương khí phun trào, lập tức hướng về phía Bách Hoa Sơn Trang đỉnh núi đi. Hùng hậu cương khí phảng phất một thanh đại đao, dùng vô cùng uy thế bay đi, sát đó chính là một tiếng ầm vang, Bách Hoa Sơn Trang đỉnh núi bị cắt 10 trượng. Nửa đoạn đỉnh núi ném bay ra ngoài, bị ném tới chân núi, mà đỉnh núi xuất hiện một cái lượng mẫu luyện võ tràng. Trang Hạ ly khai tại chỗ, một bước liền đạp lên sơn đầu, toàn thân cương khí phủ kín cả ngọn núi, đồng nhiên đè xuống. Phảng phất xe lu một dạng, Trang Hạ bàng lớn như núi lực lượng đem đỉnh núi áp lại thấp mấy trượng, san bằng thêm cứng rắn, giống như thép tấm lát thành. Trang Hạ sức mạnh to lớn, là phàm nhân không dám tưởng tượng, bởi vì hắn riêng là sức mạnh thân thể liền có cự thiên thế giới người thường 40.000 lần, tùy ý di chuyển nặng 2.000 tấn vật thể. Cái này tương đương với phổ thông chu thiên cảnh giới hậu kỳ thậm chí viên mãn lực lượng, trình độ này trên cơ bản ở cự thiên thế giới cũng đều là ít có. Đến pháp tướng cảnh giới, trên cơ bản cũng không cần phải sức tính toán số lượng, bởi vì bọn họ sử xuất pháp thiên tướng địa sau đó, có là bản sức lực, một tòa cao mấy trăm thước vùng núi nói mang liền ấy, lực lượng cực lớn đến khó có thể tính toán. Trang Hạ sức mạnh to lớn, nhưng so với pháp tướng cảnh giới cũng không sao, giống như tiểu hài nhi cùng một cái cường tráng đại nhân. Bất quá Trang Hạ cương khí tinh thuần, lực lượng áp xúc, sức bật cường đại, trong nháy mắt bạo phát thậm chí có thể chọi cứng ở tiên đế. Tuy là tiên đế lực lượng quá phần tán, cho dù uy thế có thể pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, nhưng ước đoán cũng chính là một phổ thông pháp tướng cảnh giới sức chiến đấu, thậm chí còn không bằng. Người có bao nhiêu lực lượng là một chuyện, có thể hay không đưa nó phát huy được lại là một chuyện, mà Trang Hạ lộ vẻ lại chính là lực lượng nắm trong lòng bàn tay người nổi bật. Lực lượng, phản ứng, tốc độ, bạo phát, ý thức, kỹ xảo, những thứ này đều là ảnh hưởng chiến đấu thắng bại nhân tố. Đồng dạng thể chất, ở một cái võ đạo tông sư trên tay thậm chí có thể tay không giết chết hơn 10 người. Đồng dạng một cây thương, thần thương thủ có thể giết hơn 100 người, một tay mơ cũng không đánh trúng. Đồng dạng thể chất xuống, Trang Hạ không hãi sợ bất luận kẻ nào. Đỉnh núi động tĩnh tự nhiên kinh động không ít người, bất quá chỉ cần là Trang Hạ gây nên, bọn họ liền cũng sẽ không vô cùng kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, Trang Hạ sớm thì không phải là người, cùng thần tiên không sai biệt lắm. Tiểu Vấn Tiên nha nha hoa hoa nhìn Trang Hạ, muốn Trang Hạ ôm hắn, Hoa Ảnh có chút thương tâm, tiểu tử này rõ ràng nàng mang tối đa, lại cứ thiên thích nhất Trang Hạ. Hoa Ảnh bất đắc dĩ, đem ôm hải tử đưa cho Trang Hạ. Đứa bé này ở Bách Hoa Sơn Trang là được sủng ái nhất một cái, Trang Hạ cũng rất thích đứa bé này, thường xuyên đùa. Bất chi bất giác, Trang Hạ đã ở cái thế giới này ngây người đã nhiều năm, thân thể hắn lại cao ra không ít, hôm nay đã cùng kiếp trước một dạng cao. Hắn cùng với Hoa Ảnh quen biết, đã thật lâu, lâu đến Hoa Ảnh đều đã thành niên. Nửa đêm, ánh nến lay động, Hoa Ảnh đem Trang Hạ té nhào vào giường, cưỡi ở hắn trên lưng. Hoa Ảnh tức giận Trang Hạ có phải hay không gỗ miếng đầu, cần phải nàng chủ động, nàng không nói không làm, Trang Hạ thì sẽ không bao nhiêu tiến thêm một bước. Nàng biết, giữa hai người còn cách cái gì, đây là nàng không muốn hỏi, Trang Hạ cũng không muốn nói. Hai người đều sợ thương tổn. Nữ nhân nào không muốn nam nhân mình đều chỉ yêu tự mình một người. Cho dù thế giới này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đều là bình thường. Trang Hạ cho sao? Hắn không biết, cho nên vẫn do dự. Nhưng Hoa Ảnh không muốn đợi lát nữa, trợn tròn mắt nhìn hắn. Trang Hạ, ta thích ngươi. Hoa Ảnh đường đường chính chính nói rằng, không chút do dự. Ta biết. Trang Hạ nhìn nàng. Ngươi yêu thích ta sao? Đương nhiên thích. Ngươi nguyện ý chiếu cố ta cả đời sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền nguyện ý. Trang Hạ gật đầu. Hoa Ảnh cười, lại do dự một hồi, cau mày hỏi ngươi, trừ ta có phải hay không còn có khác nữ nhân? Trang Hạ biểu hiện trên mặt bị kiềm hãm, nhưng không nói lời nào, nàng đúng là vẫn còn vấn. Hoa Ảnh biết đáp án, sắc mặt hơi trắng bệnh, tâm rơi xuống, kiềm nén phảng phất lưng đeo đại sơn. Ngươi hỗn đản. Hoa Ảnh đạt được bản thân không muốn đáp án, viên mắt đỏ bừng, dương nanh múa vuốt đập nổi Trang Hạ, đem hắn ý phục xả rách rách dưới dưới. Hai người thẳng thắn thành khẩn gặp lại, Trang Hạ thẹn với nàng, mặc nàng gây nên. Chỉ là Hoa Ảnh so với Trang Hạ thống khổ nhiều lắm, nàng chủ động từ chỗ cao rơi, thống khổ nghênh đón nàng, đau tan nát tâm can, tuy là nàng sớm có chuẩn bị. Cắn một cái ở Trang Hạ đầu vai, Hoa Ảnh mới không cần tự mình một người đau, huống hồ bản thân đau nhất là hắn mang đến. Hoàn chỉnh Hoa Ảnh bị Trang Hạ tổn thương tan nát tâm can, nước mắt chảy xuống, khóc nước mắt như mưa, ưu tư khóc ngay ngắn một cái buổi tối, thẳng đến ngày thứ hai tiếng nói đều có chút khàn khàn. Thật đáng giận là, nhịn không được Trang Hạ ngày thứ hai lại trêu chọc nàng, không để cho nàng tự giác khóc hồi lâu. PS, tác viết chương này đọc bi thương quá. Chương 201, thế giới thụ trở về. Trên một cái giường lớn, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh nằm xốp cái đệm, đang đắp sáng sủa mà tiên diễm chăn. Két két tiếng vang không ngừng, chăn giống như cuộn sóng bắt đầu khởi động, cả phòng tràn ngập tối khí tức. Hoa Ảnh mặt cười nổi lên hồng vân, thật lâu không thể tiêu tán, nàng tinh tế bàn tay gắt gao bưng cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên nhẫn rất khổ cực. Hai người chỉ làm sự tình không nói lời nào, thẳng đến thân thể bọn họ lần thứ hai buộc chặt, hợp mà quy nhất hòa làm một thể. Mồ hôi dịn cầm Hoa Ảnh như ngọc da thịt hoàn toàn đắp lại, làm cho hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, nàng vô lực sủi lơ ở trên giường, mặt giãn ra trong hạnh phúc cùng vui sướng tràn đầy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trang Hạ xấu xa cười lúc, phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, đuổi vội vàng lắc đầu, chúng ta nên rời giường. Vừa nói, nàng liền đưa tay đẩy Trang Hạ, muốn đem hắn đẩy ra ngoài. Nhưng Trang Hạ lại bấm lên Hoa Ảnh, lập tức liền lần thứ hai động tác, hai người cùng nhau phó Vu Sơn đi Vân Vũ Việc. Dường như giống như một con thuyền nhỏ ở trong biển, theo cuộn sóng lay động, Hoa Ảnh bất lực phảng phất tiểu cao dương, điềm đạm đáng yêu bị khi dễ, ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi một cái gia súc, mau bông. Cũng không nhắc tới bao lâu, nàng liền lần thứ hai mê thất, ý thức trong hỗn độn phiêu đãng thượng vân bừng. Trang Hạ kiếp trước độc thân nhiều năm, đời này cuối cùng cũng cáo biệt lần đầu tiên, thân thể ngọn lửa bị đốt, lúc này có như núi lửa phun trào, chỉ có triệt bạo phát mới có thể bình tức. Mà Hoa Ảnh đồng dạng ngày hôm qua vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nếu không có hắn đêm qua ôn nhu đối đãi, lại xuất thủ khôi phục nàng bị thương, người đã sớm không bỏ dậy nổi. Ngươi thế nhưng tự tìm, đem ta tâm hỏa liêu đi lên, ngươi không muốn phụ trách dập tắt lửa. Trang Hạ tà mị cười. Giữ lấy dưới thân người nữ nhân này, Trang Hạ nếm được nữ nhân tư vị, cái gọi là thực tùy chi vị, không đồng nhất lần ăn đủ nơi nào sẽ dừng lại. Cả người vô lực Hoa Ảnh như là tán bộ xương, Khuê phòng chi vui tự nhiên là một loại không còn cách nào nói hưởng thụ, nhưng một lần lại một lần, nàng nhanh không chịu nổi. Huống chi, trễ như thế còn chưa chịu rời giường, thật đúng là muốn yểu thọ. Nàng nỗ lực hướng ra phía ngoài hoạt động, liều mạng muốn xuống giường, nhưng Trang Hạ chỗ nào có thể như nàng nguyện, không chờ nàng chạy trốn lại đem nàng ôm trở về đến. Nàng điềm đạm đáng yêu khẩn cầu đạo, phu quân, ngươi tạm tha ta đi. Nàng rất hối hận, tối hôm qua bản thân đơn giản là tự tìm đường chết. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, nam nhân đối với chuyện này dĩ nhiên sẽ như vậy chấp nhất, vọng động không đem hỏa tới tắt liền không dừng được. Đáng tiếc Trang Hạ thể chất quá mạnh, năng lực khôi phục vượt qua nàng tưởng tượng, để cho nàng vội vã xin tha. Xem bản thân nữ nhân thật rất mệt mỏi, Trang Hạ cuối cùng cũng dừng lại ra xúc hành vi, ở Hoa Ảnh cái chán vừa hôn, Hoa Ảnh ngon ngọt cười. Lập tức hai người phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp vậy ôm cùng một chỗ. Hoa Ảnh ngủ thật say, FG không giờ nở cờ 4 giờ mà hắn thì giúp đỡ Hoa Ảnh luyện hóa trong cơ thể tinh thuần tinh khí. Dùng hắn thể chất, trong cơ thể nguyên dương sói mòn đến Hoa Ảnh trong thân thể, có thể linh đan diệu dược. Hắn thể chất cường đại, thuộc về cao hơn Hoa Ảnh rất nhiều, nếu như Hoa Ảnh luyện hóa những tinh khí này, thể chất nàng đồng dạng có thể đề thăng. Chỉ là đáng tiếc Hoa Ảnh thấy qua huyền hoài, ân ái lúc thấy qua mê thất, vẫn luôn không có phát hiện, cũng không còn nắm như vậy cơ hội. Trang Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể hắn đến giúp đỡ. Say mê không biết đường về, mê man khó thấy quang âm, hai người bất chi bất giác đi nằm ngủ đến tối, như vậy tính ra bọn họ không sai biệt lắm có một ngày không có xuống giường. Điều này làm cho Trang Hạ có chút lắc đầu, nếu như mỗi ngày như vậy, tu luyện cũng cần phải hoang phế không thể. Mỹ sắc là thiên hạ nhất mê hoặc nam nhân đồ đạc một trong, nếu như sở yêu người Mỹ sắc, có thể đem một người nam nhân chìm đắm trong dưới gấu quần, ma diệt hắn hùng tâm trang trí. Thiếu lúc, huyết khí chưa định, giới chi ở sắc. Nếu không phải thân thể hắn cường kỳ cục, cũng cần phải thương thân không thể. Nguyên Dương đã mất, Trang Hạ cảm giác thân thể và bình thường không có gì khác biệt. Đương nhiên, hắn vừa nhìn thấy Hoa Ảnh, trong thân thể tiểu hỏa miêu liền phảng phất câu động một dạng, trong lòng cũng nghĩ chuyện này. Lúc này hắn mới biết được, vì sao đạo gia tôn sùng bảo trì Nguyên Dương, lưu lại đồng tử thân, không chỉ có là bởi vì miệt mài thân thể tinh khí sẽ sói mòn, quan trọng hơn là loại này dục niệm thỉnh thoảng sẽ tiến vào đầu góc ngươi trong. Như vậy còn tu luyện thế nào? Bất quá, bất kể hắn là cái gì thân thể không được thân thể, tu luyện không được tu luyện, trước tiên hưởng thụ một phen phủ dung chướng ấm áp rồi hay nói. Không bao lâu, Hoa Ảnh liền lần thứ hai bị hắn giày vò tỉnh, song trưởng nắm cả Trang Hạ phía sau lưng, tiếng kêu rên trong mê thất, ưu tư huyền chuyển tiêu đề, nước mắt như mưa để cho người ta cho là nàng bị khi dễ. Ừ, nàng đúng là ở bị khi dễ nàng người đó chính là Trang Hạ. Ngày thứ ba, thần thanh khí sảng Trang Hạ xuất môn, bắt đầu lại tu luyện. Tôi luyện nổi vũ thánh quyền pháp. Mà Hoa Ảnh xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt mọi người lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi băng lãnh như sương, sợ những đệ tử kia đều không dám lên tiếng. Nhìn cái gì vậy? Luyện công đi. Hoa Ảnh đều có chút diệt tuyệt sư thái tính tình. Nàng sợ bản thân tính tình nếu như tốt cần phải bị những nữ đệ tử đó hỏi lung tung này kia, làm sao giống như vậy, nói mình bế quan hai ngày là được. Bất quá nàng cũng có chút khổ não, bởi vì nàng xuất môn giữ cửa đầy bay, ăn đem chiếc đũa bóp gậy cầm chén cầm thoái. Cái nào sợ sẽ là bước đi, nàng cũng sẽ cùng phá bỏ và rời đi nơi khác giống như đem sàn nhà đập nát. Tất cả mọi người đều cho là nàng và Trang Hạ cãi nhau, bởi vì hai người đều không chạm mặt, cho nên hắn mới tính tình không được, phiền não muốn đem Bách Hoa Sơn Trang cho tháo dỡ. Nhưng chính cô ta rõ ràng, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, nàng chỉ là khí lực đột nhiên thành lớn mà thôi, có chút không nắm được, cần huấn luyện. Mà nàng sở dĩ không gặp Trang Hạ, là có chút sợ Trang Hạ. Gia súc cùng cầm thú giống như đối với chuyện nam nữ tồn tại như lửa nhiệt tình. Đồng dạng, Trang Hạ không gặp nàng chính là sợ bản thân nhịn không được, do đó miệt mài hoang phế tu luyện. Hoa Ảnh hiện tại khí lực rất lớn, thật rất lớn, chí ít so với trước đây cường gấp 2-3 lần. Hoa Ảnh len lén lấy một khối thiết, một cái tắt liền đem khối này cục sắt phách làm thịt, cái này sợ nàng giật mình. Đã biết là thế nào? Khí lực làm sao thay đổi lớn như vậy? Hoa Ảnh ngẫm lại. Phát hiện tựa hồ đây là cùng Trang Hạ sơ thí sau khi mây mưa mới xuất hiện, lẽ nào nam nữ hoan ái còn có như vậy hiệu quả? Nàng quyết tâm liều mạng, bất cứ giá nào tối nay nếu lần dùng thân tự hổ, nghiệm chứng cái ý nghĩ này. Đương nhiên đây chỉ là nàng mượn cớ, thật nguyên nhân thực sự là nàng muốn Trang Hạ mà thôi, cái gọi là tân hôn sau khi như keo như sơn, nam nữ đều là như thế. Chuyện nam nữ trong thần bí người biết tự biết, lạc thú cũng nên là tình đến nùng lúc liền tự nhiên mà vậy sự tình. Từ nay về sau, Trang Hạ liền thường thường nửa đêm làm lên yêu dâu xanh hoạt động, cầm Hoa Ảnh từ phòng nàng bắt người cướp của đi, sau đó giày vò không chịu nổi gánh nặng giường lớn. Không cần suy nghĩ, cuối cùng có một ngày cái giường này sẽ sập. Trong nháy mắt, tứ năm thời gian liền trước đây, những thứ này trong năm tháng Trang Hạ mỗi ngày trừ luyện quyền, tìm hiểu thế giới này võ học hệ thống, liền chính là bồi Hoa Ảnh. Những thời giờ này, Hoa Ảnh là hạnh phúc, nàng chưa nói qua muốn Trang Hạ cưới nàng, đương nhiên, Trang Hạ cũng không nói qua không cưới nàng. Cũng đúng là như vậy, Trang Hạ càng phát ra yêu nàng, mỗi ngày buổi tối hai người như keo như sơn dày vò. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Từng nguyên nhân say rượu roi danh mã, rất sợ tình bao nhiêu mệt mỹ nhân. Muội muội ngươi tọa đầu giường, ca ca ta. Ho khăn hử, chút chuyện này cũng không cần bao nhiêu chế tự. Hôm nay Hoa Ảnh, vì tu luyện, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, xem Tiêu Tương Trúc đều khuyên nàng phải chú ý lao giật kết hợp, đương nhiên ngầm cũng không thường mắng Trang Hạ. Mà Hoa Ảnh lại tự đắc vui, cùng Trang Hạ mỹ danh viết tu luyện, phải lấy tu luyện tới sức mạnh thân thể có thể phá toái hư không không thể. Cái này 4 năm, Trang Hạ vô sự liền quán chú đại lượng thiên địa linh khí giam cầm ở Bách Hoa Sơn Trang, tăng cường nơi đây nồng độ linh khí, này đây rất nhiều đệ tử luyện công tiến độ thần tốc. Nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, hắn lại chế tứ bộ kiếm pháp, Hào Tứ Tuyệt, chia ra làm danh kiếm, thần kiếm, thiên kiếm, tiên kiếm, cái này tứ cái cấp bậc võ học đến tăng cường Bách Hoa Sơn Trang ẩn chứa. Phải biết rằng, Bách Hoa Sơn Trang nguyên bản cũng chỉ có Bách Hoa Thần Kiếm cùng Bách Hoa Sát cái này hai môn thần kiếm cấp bậc kiếm pháp, như vậy liền truyền thừa 600 năm. Hơn nữa Hoa Ảnh lưu lại kiếm cốt thông thần, Bách Hoa Sơn Trang ẩn chứa có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Từ Trang Hạ đến Bách Hoa Sơn Trang, ngắn ngủi thời gian 5, 6 năm, Bách Hoa Sơn Trang trong hàng đệ tử liền xuất hiện 3 hóa thần, 7-8 cái siêu nhất lưu, mà nhất lưu nhị lưu đệ tử lại càng không thiếu. Trong dùng lý chi hành xuất sắc nhất, thậm chí Trang Hạ đã nghị kỹ định hắn vì nhiệm kỳ kế Bách Hoa Sơn Trang trang chủ. Như thế cái tiểu phá trang tử, hắn không có nhất định là người nhà họ Hoa chủ trì ý tưởng, không có có bất diệt truyền thừa, tận lực là tốt rồi. Còn như Thiết Tý Kim Ưng đã trở thành đại tông sư, cái này nhờ có Trang Hạ chỉ điểm, bằng không suốt đời vô vọng, mà Tiêu Tương Trúc cũng thành hóa thần. Đương nhiên bọn họ sẽ không biết, Hoa Ảnh đã trở thành địa tiên, cùng Trang Hạ động phòng nửa tháng sau, Trang Hạ đột nhiên nghĩ đến trong lúc song tu tinh thần hợp nhất, như vậy thử một lần hai người mới làm được song tu đại thành. Trang Hạ không khỏi chửi má nó, đời trước xem tiểu thuyết xem nhiều, cho là song tu chính là động phòng chuyện kia, kết quả hiện tại mới phát hiện, đạo lư chính giữa song tu có thể thần hợp so với thân hợp quan trọng hơn. Từ Trang Hạ thần hồn dẫn đạo, Hoa Ảnh đơn giản cảm ứng được thiên địa chi cầu, sau đó dẫn động thiên địa chi lực, thời gian ngắn ngủi củng cố lớn cảnh giới tông sư, tiếp qua 4 năm liền tới địa tiên. Về tinh thần cộng minh không thể thắng được trên thân thể hợp nhất, bất luận là hưởng thụ hay là tu luyện, lúc này Trang Hạ cùng Hoa Ảnh nhỏ bé tâm tình biến hóa đều có thể lẫn nhau cảm giác, càng có thể tùy ý truyền lại muốn truyền tống tin tức, ít sẽ ở truyền lại trong quá trình xuất hiện sai lệch. Hoa Ảnh nằm ở Trang Hạ trong lòng, hai người cả người ra thịt kế sát, lúc này vừa nói chuyện. Phu quân, Mạc Chân đã tại Ngư Diệu tỷ tỷ trước mộ phần ngồi chờ 4 năm, ngươi nói hắn còn có thể tọa tới khi nào đi? Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, đáng thương ta Ngư tỷ tỷ cứ như vậy đi. Hoa Ảnh hỏi. Mạc Chân mấy năm nay một mực thánh mẫu cung tòa kia mộ hoang bên cạnh, mấy ngày hôm trước truyền đến tin tức, hắn đã đột phá tới đại tông sư. Bất quá cho dù hắn trở thành đại tông sư, lại như cũ đứng ở đó, trong lòng khổ sáp, thậm chí phẫn hận cái này toàn thân võ công. Chính là cái này một thân công phu, khiến hắn mắc phải cuộc đời này sai lầm lớn nhất lầm, cô phụ cái kia yêu hắn nhất người, cũng là hắn người yêu nhất. Trang Hạ lắc đầu, một chữ tình có ai biết. Sợ rằng Mạc Chân bởi vì năm đó sai lầm mà bị bản thân vẫn hành hạ. Về phần hắn muốn ở bao lâu, có trời mới biết. Hoa Ảnh vẫn là rất phẫn hận Mạc Chân, còn nói thêm, hừ, đáng đời không biết mình còn có một con trai, nên sớm khiến hắn cô đơn cả đời. Trang Hạ nghẹn một cái, lúc này Mạc Chân đã quá đau khổ, không cần như thế mắng chửi đi. Quá bán thưởng, hắn mới lên tiếng, hắn nếu như biết trần tướng, vậy không biết là nên cao hứng hay là thống khổ. Năm nào Mạc Chân nếu như làm ác, cái này chân tướng liền là đối phó hắn mạnh nhất lợi khí, có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể giết hắn. Thế gian tình chuôi này lưới dao sắc bén đến không người có thể ngăn cản. Hai người giao cảnh mà ngủ, lập tức bình yên ngủ. Ngủ Trang Hạ, đông nhiên liền tỉnh, nguyên nhân vì một gốc cao 20 trượng thần thụ lóng lánh thất thải sặc sỡ quang mang đầu nhập trong cơ thể hắn. Chỉ là Trang Hạ có chút kinh ngạc, bởi vì thế giới thụ cả người cháy, hiển nhiên bị sét đánh không nhẹ, ngay cả trên cây lá cây đều mất không ít. Ngươi làm sao thảm như vậy? Trang Hạ có chút nhìn có chút hả hê, hắn chính là chưa thấy qua thế giới thụ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Thế giới thụ chập trần thân cây, mặc kệ Trang Hạ nói, như thế bị thương hoàn toàn không có thương tổn được nó căn bản, cũng chính là xem thê thảm mà thôi, đương nhiên Trang Hạ cũng biết, bằng không sẽ không như thế trêu ghẹo nó. Không phát hiện nó lại cao ra 10 trượng sao. Hiển nhiên là thu hoạch không ít, bị sét đánh hai cái tính là gì? Ném một khối quỷ dị đá lớn cho Trang Hạ, thế giới thụ liền cũng không nói chuyện nữa, một lòng khôi phục thương thế. Trang Hạ nắm nổi khối đầu lớn tiểu thạch, thần thức tham tiến vào, lại phát hiện ánh sáng chính giữa mênh mông. Hắn trợn cả kinh, cái này dĩ nhiên là một khối đá không gian, xưng là nạp thạch cũng không sao, hiếm thấy như vậy bảo vật thế giới thụ dĩ nhiên cho hắn một khối. Coi như nó có lương tâm, đem hắn ném ở cái thế giới này 5-6 niên cũng không để ý, cái này coi như là làm là bồi thường đi, Trang Hạ đắc tiện nghi khoe mã. Như vậy trong đá ẩn chứa rất lớn không gian, căn nguyên không ít, hoặc là không gian áp xúc, hoặc là thế giới tan vỡ lưu lạc không gian mảnh nhỏ thành, cho dù là ở cự thiên thế giới, thứ này cũng coi như bên trên bảo vật. Trang Hạ sờ lên cằm, nhìn như vậy đến, hắn có thể có một tùy thân mà quang minh chính đại không gian pháp bảo lạc. Chương 202, lại đến thượng giới. Có chút ngủ không được Trang Hạ đứng dậy, đang cầm tảng đá này, tử quan sát kỹ nổi, trong lòng suy nghĩ làm sao lợi dụng khối này đá không gian. Thần niệm bao phủ cái bàn dâng trà ly, trong nháy mắt chén trà liền bị thu được đá không gian trong, sau đó lại được thả ra. Nếu như người thường nhìn thấy, nhất định không phải cho rằng gặp quỷ chính là thần tiên hiền linh. Nhàm chán như vậy trò chơi Trang Hạ chơi một hồi, sau đó lại đi hỏi thế giới thụ làm sao luyện chế không gian pháp bảo. Thế giới thụ nói cho hắn biết, dùng hắn tu vi còn không còn cách nào luyện hóa khối này đá không gian thành không gian pháp bảo, còn không bằng trực tiếp ném vào thôn thiên lô trong, khiến thôn thiên lô thôn phệ dung hợp. Kể từ đó, sử dụng cũng coi như thuận tiện, cũng miễn cho đường hoàng, Trang Hạ ngẫm lại, khiến thế giới thụ cắt một khối nhỏ đá không gian, còn lại toàn bộ ném vào thôn thiên lô. Thôn thiên lô nói là Trang Hạ pháp bảo, nhưng thôn thiên lô trong tồn tại hắn đại lượng thần hồn lực, đã sớm thành hắn phân thân, chỉ là cái này phân thân dáng dấp quá quái, hơn nữa cơ hồ là năng lượng thể. Còn lại sự tình Trang Hạ cũng không cần quản, các loại đá không gian bị cắn ướt, bên trong không gian cũng hoàn toàn dung hợp vào thôn thiên lô trong. Luyện chế cho ta một cái điếu truy, nhục nhã ta không được. Trang Hạ đem một khối nhỏ đá không gian ném cho thế giới thụ, lập tức khò ngủ say. Thế giới thụ không nói gì, vì ngươi thảo nữ nhân tốt nhưng phải ta xuất lực, không biết ta một cái thương binh. Chờ ngày thứ hai Trang Hạ rời giường, liền có một tử kim sắc lại hiện lên hồng quang hình con bướm điếu truy từ trên không hạ xuống, ba một tiếng rất tại trên mặt hắn. Nghịch ngợm. Trang Hạ lắc đầu, một cái tát vỗ vào hoa ảnh trên cặp mông, rời giường. Hoa ảnh ôm một tiếng cùng con mèo nhỏ giống như chui ở Trang Hạ trong lòng, tham hưởng Trang Hạ trên người nóng hổi ấm áp, không được mà, để cho ta ngủ tiếp một chút, ngày hôm qua mệt chết ta. Người còn mệt hơn. Mệt không phải ta sao? Trang Hạ bàn tay từ mềm mại trên bụng nhỏ đi lên với, còn chưa chịu rời giường, chúng ta đây thần luyện một phen như thế nào? Trang Hạ cười xấu xa. Hắn cái này vừa nói, hoa ảnh siêu một tiếng ngồi xuống, lúc này thập từ bản thân cái yếm tiết khố mặc vào, mấy hơi thở liền mặc. Lập tức trong chớp mắt liền biến mất. Nàng nào dám bồi Trang Hạ thần luyện, nếu không, ngày hôm nay xem như là phí thời gian. Trang Hạ bất đắc dĩ, tay kia nắm tay bên trên hồ điệp điếu truy, còn không có đưa đi đây, người làm sao lại chạy. Chờ Trang Hạ luyện quyền một phen, liền ngồi trên bàn ăn cơm trưa. Trên bàn cơm chỉ có bốn người, Trang Hạ, Hoa Ảnh, Mạc Vấn Thiên còn có Tiêu Tương Trúc. Mạc Vấn Thiên tọa đoàn chính, cái miệng nhỏ uống cháo, tiểu tử này trắng mịn, giống như một cái tiểu kim đồng. Tất cả mọi người rất thương yêu hắn. Hoa Ảnh cho hắn kẹp chút đồ ăn, nàng rất thích Tiểu Vấn Thiên, hoặc có lẽ là nàng rất thích Tiểu Hải Tử. Chỉ là nàng giữa hai lông mày tồn tại một chút khuôn mặt u sầu, thật nàng càng muốn một cái mình và Trang Hạ Hải Tử, đáng tiếc 4 năm qua đi, nàng vẫn là không có có bầu. Mỗi ngày cùng Trang Hạ giày vò, giường đều sập tấm vé, lại như cũ không có có bầu Hải Tử, điều này làm cho Hoa Ảnh rất thất vọng. Thậm chí tử, nàng đều có chút hoài nghi nàng và Trang Hạ thân thể xảy ra vấn đề. Cái này vừa nói, liền bị Trang Hạ đè nặng hảo hảo giáo huấn một phen. Hảo hảo tu luyện, hai người chúng ta chính giữa thể chất chênh lệch quá lớn, mang thai rất không dễ dàng. Trang Hạ mở miệng giải thích. Hắn nhục thân bản chất, so với nguyên thần cảnh giới cũng không kém, 10 vạn đại quan, 150.000 đại quan, đây là hai lần thuế biến, cấp độ sống bay vọt. Hơn nữa thế giới thụ quyền bính cùng đạo vận tầm bổ, hắn nhục thân quá mạnh, tầng thứ rất cao, Hoa Ảnh lại yếu chút, cho nên mới không dễ dàng mang thai. Việt là cấp độ sống cao tu sĩ, Việt không dễ dàng sinh ra tử tôn, giữa vợ chồng chênh lệch lớn càng phải như vậy. Hoa Ảnh sau khi nghe được Chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên rất là không vui, nàng rất muốn cái cục cưng, một cái thuộc về nàng và Trang Hạ cục cưng. Kể từ đó, nàng và Trang Hạ chính giữa tình cảm cùng liên hệ liền sẽ càng thêm sâu dày, Trang Hạ lần đầu tiên là nàng, nếu là đứa bé thứ nhất chính là nàng, ước đoán có thể tức chết cái kia chính cung. Ừ, nếu như nàng xoay người làm chính cung thì càng tốt. Trang Hạ bất đắc dĩ, chuyện này không gấp được. Ảnh nhi, chúng ta qua mấy ngày nên sớm đi. Trang Hạ xốc lên một cục thịt thỏ, phóng tới Hoa Ảnh trong bát. Hoa Ảnh cũng là sửng sốt, nhanh như vậy. Thật nàng sớm có chuẩn bị, chỉ là luyến tiếc tiểu di, luyến tiếc Bách Hoa Sơn Trang, nhưng so sánh với những thứ này, nàng càng nguyện cùng Trang Hạ cùng đi. Nàng không muốn cũng không dám một mình ở tại chỗ này, như vậy cô độc quá khó chịu, nàng cũng không tưởng tượng ra không có Trang Hạ bên người thời gian. Sau đó thời gian, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh liền muốn an bài ly khai sự tình, Lý Chi Hành vì nhiệm kỳ kế Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, mà Tiêu Tương Trúc như cũ ở chỗ này. Các ngươi đi thôi. Ta thuộc về Bách Hoa Sơn Trang, ta muốn xem nó phát triển. Nàng không muốn đi, cố hương khó rời, nàng cây đã cắm sâu ở chỗ này, trượng phu cùng tỷ tỷ phần mộ đang ở Bách Hoa Sơn Trang, nàng cũng cuối cùng rồi sẽ mai táng ở chỗ này. Hoa Ảnh luyến tiếc tiểu di, mặc dù nhỏ di đối với nàng động thủ động cước, còn dạy nàng không ít loạn thất bát tao đối kháng Trang Hạ phòng trung bí thuật, đáng tiếc mấy thứ này một điểm dùng cũng không có, vẫn bị Trang Hạ giết quăng mũ cởi giáp. Bất quá, tiểu di cũng là trừ Trang Hạ ở ngoài thân cận nhất người, năm đó tiểu di theo nàng vượt qua gian nan nhất mấy năm thời gian, cộng đồng khởi động Bách Hoa Sơn Trang, càng là không hề nghĩ rằng tái giá, suốt đời dâng hiến cho hoa gia. Mà nay nàng muốn đi, chỉ để lại tiểu di một người ở chỗ này, cô Linh Linh, bàng hoàng tịch mịch. Nhưng hai người cuối cùng là muốn đi, chủ trì Lý Chi Hành trang chủ đại điện, lại căn dặn một phen mọi người phải lấy hương thịnh Bách Hoa Sơn Trang vì kỷ nhâm. Mấy ngày nữa, bọn họ đúng là vẫn còn lên đường, Trang Hạ chỉ điểm một chút ở Mạc Vân Thiên trên đầu, một viên tinh thần lực mầm móng trồng xuống. Đây là tứ tuyệt kiếm pháp chân ý truyền thừa, truyền thụ hiệu quả không thể thắng được người khác tay bắt tay giáo, coi như là cho tiểu tử này lễ vật đi. Hai người một đường bắt đi, lộ qua một cái thôn nhỏ, Trang Hạ đột nhiên nghĩ tới đây là Lý Chi Hành làng, lại nghĩ tới tiểu tử này ra ra. Trang Hạ mới gặp lại lão nhân này, hắn còn sống, chỉ là dần dần già rồi, ước đoán không sống niên mấy năm. Hoặc, là ngươi a, thanh niên nhân năm đó đạp tuyết mà đến, hiện tại không nghĩ tới sớm đã danh khắp thiên hạ. Lão nhân nói, đây là ta vợ. Trang Hạ chỉ mạo mỹ như tiên hoa ảnh. Nói chuyện với nhau hồi lâu, Trang Hạ liền cùng lão nhân cáo biệt. Nhớ tới người nhà này chiêu đãi hắn thì tỏ, Trang Hạ cười, quán chú thiên địa chi lực, thay lão nhân dùng linh khí cọ rửa nhục thân, tẩy rửa thân thể ô uế, lại dùng linh khí tầm bổ. Chỉ là mười mấy trong hô hấp, lão nhân liền phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi, cả người tràn ngập sinh cơ. Trải qua này dơ lên, lão nhân này có thể sống thêm vài chục năm đi, cũng coi như duyên phận. Hy vọng Lý Chi Hành tiểu tử kia còn có cơ hội hiếu thuận hắn mấy năm. Hai người dắt tay, xa hơn bắc đi mười mấy dặm, hai người nhìn thấy một cái ô tuyển. Đây cũng là hai người ban đầu lần gặp gỡ địa phương, lúc đó Hoa Ảnh còn hiểu lầm Trang Hạ là tay ăn chơi đây, không nghĩ tới hôm nay nàng đã Trang Hạ vợ. Đến, hai chúng ta lại ở bên trong tắm một cái. Trang Hạ cười xấu xa, trước đây hắn chạy trối chết, hiện tại rốt cục có thể đem cái này vứt bỏ đỉnh núi tìm trở về. Giống như sóng biển lần lượt vớt hải ngạn. Hai người tắm một cái, đem trong ôn tuyển thủy đều ngâm nước trước kỳ trà tức, thẳng đến ngâm nước đủ mới rời đi. Hoa Ảnh muốn cự còn xấu hổ, cái này đến cùng là nàng tốt nhân hay là không phu quân. Hoa Ảnh mang trên mặt nhàn nhạt vân hà, nắm Trang Hạ tay, đi lên Thảo Nguyên. Sớm có tin tức, nguyên người 10 vạn thiết kỵ quét ngang toàn bộ Thảo Nguyên, mà nay thành một cái đế quốc to lớn. Mang theo 10 vạn thiết kỵ, bọn họ đem hướng đông hướng nam tiến công, muốn bắt một phe này phồn hoa giàu có và đông đúc chi địa. Đem sở hữu nam nhân đều cách chức làm tứ đẳng người, đưa bọn họ thống trị ở thiết kỵ xuống. Chuyện này, y bán tiên nhiều năm trước liền dự đoán được, quả nhiên không hổ tên hắn, đáng tiếc bị trời phạt chết. Trên Thảo Nguyên, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh hai người đối mặt 10 vạn đại quân, lại đem đối phương sợ không dám vào một bước. Bởi vì ngăn cản bọn họ là giang hồ thần thoại, cái nào sợ sẽ là Thảo Nguyên, đối với như vậy thần nhân vậy là sùng bái nhất. Chúng ta bây giờ liền rời đi, từ nay về sau không bao giờ. Nữa xuất binh quá yêu nhiều nam nhân. Thủ lĩnh hô to đến. Chỉ là Trang Hạ lắc đầu, một cái gác ở đã định trước cướp đoạt cơ sở kinh tế thượng quốc gia, lời này hắn sẽ tin sao? Thoáng chốc, phương viên trăm dặm phong vân biến ảo, Trang Hạ dẫn động thiên địa chi lực, trong miệng đống nhiên thổi ra một hơi thở, lập tức vô số cương khí như dao đao vậy hóa thành cơn lốc hướng 10 vạn thiết kỵ phóng đi. Trong nháy mắt, cái này cơn lốc liền cùng địch nhân chạm nhau, giống như cối xay thịt một dạng, huyết nhục chi khu bị thiên đao vạn quả cắt thành vô số khối. Lập tức dưới bầu trời đứng lên đầy trời huyết vũ, thật nhỏ sợi thịt hạ xuống, làm dịu Thảo Nguyên. Chỉ là mấy hơi thở, tại chỗ 10 vạn thiết kỵ liền lại cũng không nhìn thấy thân ảnh, chỉ để lại mấy nghìn mẫu huyết sắc bãi cỏ. Bị kích động mà đến, muốn nhất thống cái này quá độ cường đại quân đội, lúc đó tiêu tán. Thế giới này sự tình không sai biệt lắm, lại không việc vật Trang Hạ đấm ra một quyền, đơn giản đánh phá hư không, thiên môn tùy theo xuất hiện, hai người một bước liền nhảy vào. Thiên môn đem hai người truyền tống đến thế giới Ngọc Bích Trướng ở ngoài, tại trong hư không phi hành không được thiếu thời gian, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh một đầu đâm vào thượng giới. Đứng ở vẻ xanh biếc u mịch tùng lâm, Trang Hạ nắm Hoa Ảnh cười, "Tiên đế, ngươi cái cổ rửa sạch sao? Ta tới lấy ngươi trên cổ đầu người." Chương 203: Lấy ngươi đầu người. Trang Hạ nhìn Hoa Ảnh, hai người bước chậm mà đi, thưởng thức núi này lâm phong quang, rất là nhàn nhã tự tại. Trang Hạ một bước cách xa mấy dặm, lại nhàn nhã bước đi, không gặp khẩn trương, tựa hồ hắn hoàn toàn quên có tiên đế chuyện kia. Trong Đại Lục Tâm, có một tòa trăm dặm phương viên đại thành, trong thành người đến người đi, chân khí cảnh giới không bằng chó, hóa thần đầy đất đi, đại tông sư hành vi khiêm tốn, địa tiên cũng không hiếm thấy. Trung tâm thành trong hoàng cung, ở thống trị trên cái thế giới này nghìn năm nhân vật chuyện kỳ, tiên đế. Trong lòng bất kỳ ai, tiên đế là trí cao vô thượng, là vô địch vô cùng, sở hữu dân chúng, tu sĩ đô tôn kính tiên đế, sùng bái tiên đế. Chỉ là mấy năm trước tiên đế mang theo mấy vị vực chủ ra ngoài, hơn 10 vị thiên tiên đi theo, tựa hồ muốn đi làm cái gì. Lớn như vậy trận thế, khiến biết đến người khiếp sợ, kém chút đem cằm rơi. Tiên đế hơn 1.000 niên thống trị thời gian trong, như vậy trận thế cũng chính là 5-3 lần mà thôi, đều là trấn áp tạo phản cường đại vực chủ. Bọn họ đang mong đợi tiên đế thắng lợi trở về, hoan hô cùng nhảy nhót sớm đã chuẩn bị xong, nhưng cả sảnh đường ủng hộ còn không dùng, lại chỉ thấy tiên đế một người trở về. Là, trở về chỉ có tiên đế một người, đi theo vực chủ cùng thiên tiên không thấy tăm hơi, nghĩ như thế, đại khái đều là chết trận. Chết trận? Làm sao có thể? Suy đoán như vậy làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, đồng tử đều co rút nhanh, cả người nổi da gà, quá khó có thể tin. Có kiến thức tu sĩ lắc đầu, đối với loại này chuyện lọt vào trong thai nói từ chối cho ý kiến, thậm chí là mỉm cười. Thế giới ép cờ cờ cờ cờ giờ cờ cờ này cường đại nhất là tiên đế, ai có thể tại hắn mí mắt xuống giết nhiều cao thủ như vậy? Có ai? Đương thiên hạ nghị luận ầm ĩ lúc, tiên đế chấn áp những thứ này phân tranh, cũng đan một cái rất cái cớ thật hay. Ngày đó có vực ngoại thiên ma xâm lấn, muốn đổ lục thiên hạ, chấm mang theo chúng vực chủ cùng thiên tiên ở Dương Sơn núi non cùng đánh một trận. Vực ngoại thiên ma cao thủ rất nhiều, càng có mấy trăm thiên tiên, hơn 10 vị vực chủ cấp cường giả, một trận chiến này chấm đem rất nhiều thiên ma chạm sát, nhưng đại giới đồng dạng không nhỏ. Tiên đế thở dài, tựa hồ ngày đó chinh chiến giết chóc khiến hắn cũng khó mà quên, kim qua thiết mã thiết huyết mặc dù mang đến thắng lợi, nhưng cũng cấp đi mấy vị vực chủ cùng hơn 10 vị thiên tiên sinh mệnh. Bọn họ là vì bảo vệ giới này sở hy sinh, tiên đế vì bọn họ thở dài, mà hắn hình tượng cũng nguyên nhân một trận chiến này hám thế mà vĩ đại. Lời này vừa nói ra, người trong thiên hạ càng là sùng kính tiên đế, đối với tiên đế lòng kính sợ lên tới một cái không thể cao tới đâu tình trạng. Tiên đế vì con dân cùng vực ngoại thiên ma dục huyết phân chiến, giết sạch địch nhân, giá trị cho bọn họ thờ phụng, có như vậy thánh minh chi đế thống trị, quả thật bọn họ may mắn. Nhưng đương nhiên là có người bất tiết nhất cố. Những người này chính là chưa từng tham gia trận chiến ấy 3-4 vị vực chủ cùng mười mấy thiên tiên. Chó má vực ngoại thiên ma, cái gì mấy trăm thiên ma cao thủ, mẹ nó địch nhân chỉ có một người, hắn lại còn dám như thế thổi, thật không biết xấu hổ. Một kiếm khách chán sắc bén, đối với tiên đế bất tiết nhất cố. A-di-đà Phật, tiên đế nhìn không thấu danh lợi, dùng vọng nôn, lời nói dối lửa dối thế nhân, cực kỳ buồn cười. Một cái đại đầu chọc thủ Luân Niệm Châu nói rằng, tiên đế lừa gạt không chỉ là thế nhân, còn có hắn tâm. Như vậy làm sao có thể được đại tiêu giao? Ta xem hắn cuộc đời này siêu thoát vô vọng. Một người đạo sĩ cầm trong tay phất trần. Bên cạnh bọn họ không ít thiên tiên, xem ra là cùng một trận chiến tuyến người, cũng không thoải mái tiên đế. Trên thực tế, bọn họ đều là từ hạ giới phi thăng mà đến cường giả, không phải bản thổ nhân sĩ, trước đây chính là thiên hạ tung hoành nhân vật, không có cái loại này sùng bái tiên đế ý niệm trong đầu. Nhưng giới này bị tiên đế thống trị, bọn họ phi thăng lúc nếu như không tuân thống ngự, liền muốn bị đánh chết, kiệt ngạo bọn họ cho dù một thời thuận theo, trong lòng cũng là không phù hợp quy tắc phủ. Mà nay bản thổ cao thủ tử thương thảm trọng, bọn họ liền có tranh đoạt càng quyền lực lớn cơ hội. Đáng tiếc bọn họ sợ tiên đế mang đến lưỡng bại câu thương, dù sao tiên đế cường đại còn hơn 10 cái vực chủ, bọn họ đánh không lại. Đám kia nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, chấm là thế giới này người mạnh nhất, bọn họ nếu muốn tạo phản, chấm liền chém bọn họ. Tiên đế hận nhất chính là Trang Hạ, nếu không có hắn, hắn nơi nào sẽ hiện tại như vậy nan kham. May mắn hắn biên cái lý do, bằng không không được bị thiên hạ cười ngạo. Tuy là hắn theo như lời vực ngoại thiên ma sự tình là giả, nhưng Trang Hạ không có khả năng trở lại, hắn lời nói dối chính là thiên ý vô phùng. Đang tu luyện tiên đế ý niệm trong lòng người khác từ không dám biết, nhưng hắn lại đột nhiên một trường vỗ xuống, toàn bộ cung điện đều sụp xuống. Khốn nạn! Ngươi còn dám tới, lúc này đây ta liền tiễn ngươi lên đường. Trang Hạ đi tới thế giới này trước tiên, tiên đế liền bị thiên địa cho biết. Hắn phẫn hận là không người biết nguyên nhân, hắn cũng sẽ không khiến người biết, hắn nói dối như cội cần bao ở, cho nên nhất định phải đem Trang Hạ giết chết, hơn nữa phải là ở Trang Hạ nói bậy trước khi. Nay đây, tiên đế lập tức lên đường, lúc này đây hắn ai cũng không mang, mà là một người một mình đi trước. Ảnh nhi, đây cũng là hạ giới phi thăng hướng tới địa phương, ngươi cảm thấy thế nào? Trang Hạ hỏi. Cùng hạ giới không có gì không giống với a, không khí thanh tâm điểm, linh khí nồng nặc điểm, tựa hồ cũng chính là như vậy. Hoa Ảnh lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này nơi phi thăng có chút thất vọng. Lời tuy nói như vậy, nhưng thế giới này cường giả không ít. Còn hơn hạ giới gấp trăm lần, riêng là tiên đế, cái nào sợ sẽ là ở ta cái thế giới kia, vậy coi như bên trên một phe thế lực cường giả. Trang Hạ mở miệng. Cự thiên thế giới sự tình Trang Hạ cùng Hoa Ảnh nói không ít, Hoa Ảnh đối với cái gì đều đại thế giới hiếu kỳ không ngớt, đối với nàng mà nói đây mới thực sự là thần kỳ thế giới, thần tiên phi thiên độ địa, trở tay chính giữa bản sơn đảo hải, có yêu ma quỷ quái. Chờ ta đến cự thiên thế giới, ta muốn xem thật kỹ một chút. Hoa Ảnh ước mơ đến. Trang Hạ đã quyết định mang nàng đi cự thiên thế giới thụ hôm nay cũng không sợ hãi bởi vì ngoại nhân mà đưa tới nó tồn tại để lộ bí mật, còn như nó là gan vì sao lớn. Tấm tựa trương thiên thánh cây to này tốt thừa lương, chỉ cần không chân thân xuất hiện ở cự thiên thế giới, chỉ cần không tìm đường chết, nó chạy trốn hoàn toàn không sợ. Ôm tốt ngươi cha vợ bắt đuổi, đủ chúng ta thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Thế giới thụ hiện tại không có việc gì đang ở Trang Hạ bên người lại nhải. Trang Hạ nghe cũng nhức đầu, ngươi sinh ra coi như thượng thần cấp, có cần phải ôm hắn bắt đuổi sao? Tuy là hắn là cha vợ của ta, nhưng ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn tôn nghiêm đây, hắn là hắn diễm diễm là diễm diễm. Ta muốn làm. Là có một ngày quang minh chính đại cây đuốc hỏa lấy về nhà, cả ngày nghị ôm cha vợ bắp đuổi tính chuyện gì xảy ra. Ngươi cho ta cạnh tranh điểm khí, nhanh lên một chút trưởng thành đến trạng thái tốt cùng, đến lúc đó cũng có thể đánh một hai chí thanh chứ. Khi đó, ngươi để Trương Thiên Thánh cầu ngươi cưới diễm diễm, mới là nam nhân nên làm việc. Thế giới thụ nghe được, cười nhạo không ngớt, cha vợ bắp đuổi ôm không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Đầu óc ngươi thực sự là nước vào. Còn nữa, ngươi nghĩ Trương Thiên Thánh có một ngày cầu ngươi làm con rể hắn. Ngươi thật muốn nhiều. Nói không chừng ta ngày nào đó thật đã lớn tộc thiên đế đây. Trang Hạ nói rằng, chờ ngươi suốt ngày đế, cũng không thể nào, ngươi một cái ngu muội. Thế giới thụ đối với Trang Hạ trào phúng càng ngày càng lợi hại, đương nhiên càng nhiều là ước ao, nó nếu là nam nhân, còn có thể lừa dối đến thần nữ diễm diễm, tốt như vậy sự tình nó ngủ đều có thể cười tỉnh. Một người một cây chính giữa giao lưu không người biết, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh phi ở giữa không trung, giống như thần tiên. Không bao lâu, hai người liền đến một thành trì này Trang Hạ năm đó còn qua, hắn một cước giết chết cái kia báo tin đại tông sư, kết quả vẫn bị tiên đế tìm được. Khi đó hắn không muốn bị tiên đế tìm được, mà nay cũng là muốn chủ động khiến tiên đế qua đây. Dù sao, hắn chính là muốn lấy tiên đế đầu người. Hai người lúc này bay đến thành chủ phủ, một cước đạp xuống đi, thiên địa chi lực theo cương khí đánh xuống, trong nháy mắt ra một cái nửa mẫu cao thấp cái hố. Thoáng chốc, một đám người lao tới, một người cầm đầu lúc này quát lên. Ai dám làm cản? Không muốn đầu sao? Mặc kệ đối phương là địa tiên vẫn là thiên tiên, đều phải tuân thủ tiên đế lập được không được tại trong thành tranh đấu quy tắc, bằng không sát vô xá. Bất quá hiển nhiên, công kích này đều đến thành chủ phủ, hiển nhiên là một loại khiêu khích. Trang Hạ nắm cả Hoa Ảnh đứng ở giữa không trung, lười biếng nói ra, là ta. Ngươi thì là người nào? Thân nhâm thành chủ hỏi. Ta là ai? Ngươi hỏi một câu tiên đế cũng biết. 5 năm trước ta cùng với hắn ở Sơn Lâm đánh một trận. Thuận lợi giết hắn 5-6 cái vực chủ, mười mấy thiên tiên, ta nghĩ hắn sẽ phải khắc sâu ấn tượng đi. Trang Hạ giọng nói nhàn nhạt. Nói cho tiên đế, ta tới lấy ngươi đầu người. Ngươi thành chủ kia nghe được, dọa cho giật mình, ngươi chính là vực ngoại thiên ma. Năm đó mấy trăm vực ngoại thiên ma xâm lấn, bị tiên đế trấn áp, mà nay không nghĩ tới đối phương lại tới. Hắn vội vàng xuất ra quan ấn, hơn 10 đạo lưu quang bay ra, cho tiên đế báo tin. Sau đó, hắn run rẩy sững sờ nhìn Trang Hạ, ta cho ngươi biết, lần trước các ngươi đại quân bị tiên đế đại nhân giết tinh quang, lúc này đây cũng nhất định sẽ như vậy. Huống hồ ngươi lần này là một người đến. Trang Hạ trước mắt, há, ta lúc nào thành vực ngoại thiên ma, ta nhưng nhớ kỹ lần trước chỉ có một mình ta ở đâu, nói tiên đế sau lại như thế nào cùng các ngươi nói. Cái gì, lần trước chỉ một mình ngươi? Làm sao có thể, tiên đế đại nhân không phải nói thành chủ đống nhiên câm điếc, kinh sợ không dám nói nữa. Chương 204 Kiếm trạng tiên đế, thiên nhân giao cảm. Trang Hạ đột nhiên hiếu kỳ, tiên đế cuối cùng đến như thế nào cùng dưới tay hắn hiểu nói. Dù sao, trận chiến ấy thế nhưng chết hắn hơn phân nửa cường giả thuộc hạ, những cường giả này từng cái đều là một phe thế lực đứng đầu, được có cái cơ à. Ồ, các ngươi tiên đế nói như thế nào? Trang Hạ hỏi. Thành chủ xỉ xỉ xách xách, bởi vì hắn phát hiện không thể phát hiện bí mật, nếu là tiên đế biết, nhất định sẽ chém đầu hắn. Tiên đế đại nhân không nói gì, không nói gì. Hắn ngậm chặt miệng. Nhưng trước hắn nói không ít, Trang Hạ đưa hắn nói xỏ sâu, đã biết hơn phân nửa. Tiên đế lại còn nói ta là vực ngoại thiên ma. Còn có chứa mấy trăm người đến đây, mới giết hắn mười mấy thủ hạ. Thật là chuyện tiếu lâm, năm đó cùng hắn chiến đấu chỉ có một mình ta, khi nào có mấy trăm người, hắn nói như vậy, chỉ sợ là mặt mũi không qua được chứ. Trang Hạ mỉm cười. Hắn nói giống như thiên lôi lăn lăn đi, toàn bộ thành trì mấy vạn dân chúng toàn bộ cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, bọn họ nghị luận ầm ĩ, không thể tin được Trang Hạ nói. Đường đường tiên đế, năm đó dĩ nhiên nguyên nhân là một người mà thất bại tan tác mà quay trở về, vậy người này đến cùng bao nhiêu đáng sợ. Trang Hạ tiếng cười rung trời, nói cho tiên đế, ta ở chỗ cũ chờ hắn. Lúc này đây, ta nhất định muốn hắn trên cổ đầu người. Thanh âm này việt chuyện càng xa, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cũng theo đó ly khai. Chờ tiên đế đi tới nơi này lúc, cái kia Thiên Y Vô Phùng nói dối như cội đã bị Trang Hạ cho đâm thủng, mà nay hắn càng là hận không thể đem Trang Hạ rút gần lột ra. Tức giận hắn phóng lên cao, chạy tới Dương Sơn, cùng Trang Hạ trận chiến cuối cùng. Lúc này đây, không chết không nớt. Chờ tiên đế chạy tới một mảnh ngọc lưu ly mặt đất sơn trung hoang mạc, nhảy qua một cái hố to đi hướng Trang Hạ lúc, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh chính đang nướng thịt đây. Chứng kiến tiên đế đã tới, Trang Hạ đem thịt quay đưa cho Hoa Ảnh, lập tức phóng xuất thôn Thiên Lô. Chu, tiên của tôi lốt nét đứng ở thôn Thiên Lô bên người, không cho phép ly khai ngoài một trượng. Trang Hạ phân phó nói. Thôn Thiên Lô trong hai cái bắt tù binh sớm đã bị thôn Thiên Lô thôn vệ ngay cả không còn sót lại một chút cạn, mà nay nó ở thôn vệ đại lượng thế giới ngọc bích chướng năng lượng sau khi lực thôn vệ tăng cường thật nhiều, cũng đủ bảo hộ Hoa Ảnh. Phu quân, ngươi phải chú ý an toàn. Hoa Ảnh có chút bận tâm. Trang Hạ khoát khoát tay, từng bước một hướng về tiên đế đi. Ngươi cuối cùng cũng đến. Trang Hạ nhưng các loại không được ép cờ 8/85 di thiếu thời gian. Ngươi lại đi tìm cái chết sao? Lần trước bị ngươi trốn, lúc này đây ngươi còn dám tới, ta phải lấy chặt bỏ đầu ngươi, nhìn ngươi như thế nào phách lối nữa. Hoặc, không biết là người nào lần trước sau khi trở về, nói ta mang theo mấy trăm vực ngoại thiên ma xâm lấn, còn bị ngươi giết sạch. Ngươi ở đâu, ra mặt dày không được, thực lực càng thì không được. Trang Hạ cười nói. Không đợi tiên đế lại nói tiếp, chỉ thấy Trang Hạ từng bước một đạp đất mà đến, tức thì gió xoáy đại tác phẩm, cuồng phong gào thét sơn lâm gợi lên. Một bước đạp xuống, đại tông sư chi cảnh Trang Hạ là được ngay tại chỗ tiên. Bước thứ hai, thiên lôi ầm ầm hạ xuống, Trang Hạ thành tiểu thiên tiên, phương viên 200 dặm phong vân khuấy động. Bước thứ ba, Trang Hạ tay khẽ vẫy, phương viên 400 dặm phong vân đại động, thiên địa chi lực quán chú, hắn đã thành vực chủ. Chỉ là ba bước, hắn liền vượt qua ba cảnh giới, trở thành vực chủ, đi tới cái này hệ thống tu luyện hàng ngũ mạnh nhất. Cái nào vực chủ tu luyện không tốn mấy trăm năm, 300, 500 năm là thiếu, mà nay Trang Hạ nhưng chỉ là ba bước, liền đi hết bọn họ mấy trăm năm lộ. Tiên đế đồng tử co rút nhanh, chỉ là thời gian 4-5 năm, người này dĩ nhiên cũng làm đưa bọn họ hệ thống tu luyện cân nhắc đến cảnh giới như thế. Thiên phú như vậy, thật đáng sợ. Chỉ là, hắn là tiên đế, trưởng khống nhất phương thiên địa lực, cấm tiệt phía dưới, Trang Hạ chính là đến vực chủ cảnh giới cũng không mượn được chút nào lực lượng. Ngươi nên biết, ta có thể cho ngươi không mượn được bất luận cái gì thiên địa chi lực, ngươi cảnh giới cao tới đâu cũng vô dụng. Tiên đế cười lạnh nói. Thật sao? Nhưng ta không tin. Trang Hạ tắm thiên lôi, nhục thân cùng thần hồn cường đại không ít. Đây là thiên tiên chi kiếp, chỉ là hắn thiên kiếp so với phổ thông thiên tiên cường lớn hơn gấp trăm lần, không gần như chỉ ở cho hắn tự thân cường đại, càng ở chỗ thế giới này đối với hắn bài xích. Thiên lôi đại biểu cho hủy diệt. Khả đông dạng ẩn chứa sinh cơ, trong khảo nghiệm rèn luyện cường hóa tu sĩ. Vượt qua, thì càng cường đại hơn. Không có, đó chính là thân tử đạo tiêu. Không bao lâu. Thiên lôi dần dần tiêu tán, khiến Trang Hạ cảm giác nhục thân cùng thần hồn cường đại không ít, đối với trạm sát tiên đế lòng tin càng nhiều. Ngươi quá bảo thủ cũng quá tự tin, bởi vì luôn có ít thứ xảy ra từ ngươi ngoài ý muốn. Trang Hạ nhìn tiên đế. Giờ khắc này, tiên đế đã nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, hơn nữa phương thiên địa này tán thành, hắn đối với vùng này thiên địa chi lực tồn tại tuyệt đối trường khống. Nhất thời, cuốn lên phong vân đỉnh trệ thành công, Trang Hạ không thể dẫn động chút nào. Ngươi nghĩ như thế nào? Không biết ngươi lấy ở đâu lòng tin chiến thắng ta, buồn cười. Đối mặt tiên đế cười nhạo, Trang Hạ không nói, chỉ là thoáng chốc thân thể phảng phất một cái thôn vệ tất cả lỗ đen, đình trệ thiên địa linh khí tức thì lần thứ hai vọt tới. Chật, ở tiên đế kinh ngạc trong con mắt, Trang Hạ quyền thượng bắt đầu khởi động linh khí khổng lồ một quyền đánh tới. Một quyền này phảng phất thiên băng địa liệt, sở khu động thiên địa linh khí hoàn toàn không thua gì với tiên đế, hơn nữa trang hạ tự thân lực lượng khổng lồ, uy thế thậm chí còn hơn tiên đế. Giết! Trong một sát na, một quyền này hất bay phương viên 20 dặm bùn đất, đá lớn thân cây bay lên, phảng phất ngày diệt vong đem sắp đến. Năng lượng khổng lồ ở tiên đế khiếp sợ trong con mắt, dùng vô cùng thế đánh tới, tiên đế việc nhân đức không nhường ai đồng dạng dẫn động thiên địa chi lực một kiếm bổ ra. Ẩm! Giống như một viên mấy ước đương lượng đầu đạn hạt nhân bạo phát, phương viên hơn 10 dặm thổ địa trong nháy mắt bị hất bay một tầng thật dày, ở năng lượng khổng lồ bạo phát trung thổ đất đều bị nướng khét một tầng, đầy trời bụi bặm ngập trời dựng lên. Một tiếng ầm vang nổ giống như sao chổi va chạm mà đến, mặt đất đều rung động, phương viên trăm dặm chim muông buôn tẩu, không dám lại dừng lại. Cuồng bạo năng lượng bạo phát trong, Trang Hạ cùng tiên đế đồng thời lui lại, con là tiên đế hiển nhiên chịu thiệt không ít, bởi vì Trang Hạ đưa hắn có thể trưởng khống thiên địa linh khí cướp đoạt non nửa, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương nguyên bản chênh lệch bị san bằng, mà nay càng làm cho hắn thụ thương. Như vậy kết quả khiến hắn hoảng sợ, tình thế như vậy, hắn có thể giết Trang Hạ sao? Làm sao có thể, Trang Hạ không giết hắn coi như tốt. Trở lại. Ha ha ha ha. Trang Hạ cười to một tiếng trong lần thứ hai đánh tới, quyền thượng năng lượng áp xúc, đánh phía tiên đế. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Chỉ là sát hai người kia liền lần thứ hai đánh vào cùng nhau, đảo mắt liền va chạm mấy mươi lần, năng lượng khổng lồ bạo phát, đem phương viên hơn 10 dặm đánh ra vô số hố sâu. Không gì hơn cái này. Trang Hạ hóa thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, lực lượng không thua gì với tiên đế, trên lệch không bao nhiêu phía dưới, hắn thiên phú chiến đấu đã đè nặng tiên đế hành hung, cái này đã hoàn toàn không được cần gì kỹ xảo hoặc là bạo phát. Tiên đế tóc thai bù xù, trên mặt bầm tím có thể thấy được, tiên huyết bao phi, dáng dấp rất là thê thảm. Giết ngươi đang ở hôm nay, chịu chết đi. Trang Hạ ở tiên đế kinh hoàng trong con mắt, vừa xài bước việt 10 dặm, lần thứ 2 giết tới. Hôm nay tiên đế đã bất chấp mình là vậy không bại tiên đế, bởi vì nếu không chạy sợ rằng ngay cả mạng cũng không có. Bị Trang Hạ hành hung sau đó, hắn đã nhận rõ tình thế, hôm nay nên làm là lui lại, mà không phải là hành động theo cảm tình. Nhưng Trang Hạ bạo phát tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa chạy đi liền bị Trang Hạ lần thứ 2 chiến đấu. Hắn toàn lực bạo phát, muốn quan chú linh khí triển khai một kích mạnh nhất, nhằm chạy trốn. Giết! Tiên đế một bộ muốn lấy mạng ra đánh giáng dấp, diện mục dữ tợn liều lĩnh. Nhưng giờ khắc này, Trang Hạ nhục thân phảng phất một cái thạc đại hắc động, thôn phệ bên cạnh hai người sở hữu linh khí. Dĩ nhiên khiến tiên đế mảy may thiên địa chi lực cũng mượn chưa dùng tới. Giờ khắc này, tiên đế khí thế nhanh chóng chạy xuống, bởi vì không có thiên địa chi lực ra chỉ hắn cũng thì tương đương với một cái cường đại nguyên thần cảnh giới mà thôi. Nhận lấy cái chết. Trang Hạ quát lên một tiếng lớn, một quyền trong nháy mắt bạo phát, ở tiên đế vành mắt nứt ra trong kinh hoàng nhìn rõ hắn lồng ngực. Chỉ là trong chớp mắt tiên đế trái tim liền đã vỡ thành thịt nát, cả người vô lực rũ xuống, theo Trang Hạ chấn động liền tứ phân ngũ liệt. Thống trị trên cái thế giới này nghìn năm tiên đế, lúc đó vẫn lạc. Sở hữu vinh quang, sau này liền đều bước vào trần nghê, đáng tiếc ngươi tuy là đệ nhất tiên đế, lại đụng tới ta. Trang Hạ cho tiên đế ai điếu một phen. Xoay người liền muốn ly khai, Trang Hạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, ai, ngươi đường đường tiên đế, chết chưa từng người nhặt xác liền có thể thương, không nhường nhịn ngươi phơi thây hoang dã, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, hắn đấm ra một quyền. Đem phương viên vài trăm thước bụi bặm nghiền hy toái, trong đương nhiên bao quát tiên đế thi cốt. Trang Hạ thật tốt bụng như vậy sao? Không được, bởi vì tiên đế mới vừa rồi thần hồn chưa diệt mà thôi, hắn một quyền bổ đao liền làm cho đối phương hồn phi yên diệt. Mấy bước vượt qua hơn 10 dặm, Trang Hạ mới gặp lại Hoa Ảnh, mới vừa rồi Hoa Ảnh rất là lo lắng, nhưng thấy Trang Hạ đã chiến thắng thế giới này mạnh nhất tiên đế, càng vì nam nhân mình hưng phấn tự hào. Hoa Ảnh một hơi thân ở Trang Hạ trên gương mặt, khiến thắng lợi Trang Hạ tâm tình sảng khoái. Thắng lợi nắm chắc, mỹ nhân trong ngực, bực nào sảng khoái. Một ngày này qua đi, tiên đế liền cũng không có xuất hiện nữa, mọi người suy đoán, có thể tiên đế đã vẫn lạc. Thế giới này không có tiên đế chân áp, đại quyền tùy theo quy về rất nhiều phi thăng mà đến cường giả sở hữu. Thiên hạ lần thứ hai ổn định lại. Thẳng đến có một ngày, phương thiên địa này mây di chuyển, trong núi rừng phương viên mấy trăm dặm linh khí quan trú, chiêu kỳ có người thành tiểu tiên đế. Người này tự nhiên là Trang Hạ, tốn hao mấy tháng thời gian. Hắn rốt cục đến tiên đế cái cảnh giới kia. Cái gọi là tiên đế chi cảnh, chính là thần hồn cùng thiên địa giao cảm, làm được chiều sâu nhận thức thế giới, tùy theo trưởng khống thiên địa chi lực. Thần hồn cùng thiên địa giao cảm, Trang Hạ chưa từng như này hiểu rõ phía thế giới này, giống như thượng đế thị giác, biết rõ phương viên mấy trăm dặm tất cả. Như vậy cảm thụ, khiến Trang Hạ nghĩ đến cự thiên thế giới thiên nhân chi cảnh, cái này không sai biệt lắm chính là một cái nhược hóa bản thiên nhân ý chí đi, tồn tại bộ phận tương tự công năng. Chỉ là hắn lực lượng, hắn thần hồn cường độ kém xa Tít Tắp Thiên Nhân cảnh giới cường giả. Nhưng gần đã là như thế, Trang Hạ đối với ngoại thiên địa trưởng khống cũng tăng cường thật nhiều, tương đối hắn sức chiến đấu cũng lên thăng. Còn như đến mạnh bao nhiêu, vậy thì phải trở về cùng tự đỉnh thiên so một chút mới biết được. Ảnh Nhi, ta dẫn ngươi đi ta thế giới bây giờ. Cái thế giới kia quá thần kỳ, ngươi đến lúc đó cũng không nên quá kinh ngạc nha. Trang Hạ lôi kéo Hoa Ảnh, hai người lập tức tiêu thất thế giới này, không có cái gì hình bóng. Trong nháy mắt, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh liền xuất hiện ở một gốc cây khổng lồ hiện lên thất thải sặc sỡ dưới tàng cây, thế giới thụ cùng lúc đó cũng cắt không gian, bước trên trở về cự thiên thế giới lữ đồ. Chỉ là Trang Hạ như cũ có chút đau đầu, lúc này đi làm như thế nào cùng Diễm Diễm ăn nói. Chương 205, trở về cự thiên, kinh biến. Trang Hạ hôm nay quả thực đau đầu, vạn nhất Hoa Ảnh cùng Diễm Diễm đánh nhau làm sao bây giờ. Nhớ tới trước đây giấc mộng kia, hắn đến nay cũng còn lòng còn sợ hãi, thật sự là thật đáng sợ, hắn cũng chống đỡ không được. Phu quân, tỷ tỷ là một cái dạng gì người, nàng có thể hay không đánh ta a? Hoa Ảnh đáng thương nhìn Trang Hạ. Nàng lời nói này Trang Hạ không nói gì, nào có đáng sợ như vậy, nàng là một cái rất cô gái tốt nhì, các ngươi đều là nữ nhân ta, đừng lo lắng. Đừng lo lắng, nàng không dám đánh ngươi, chỉ hy vọng nàng không dám một kiếm chém ngươi. Nghĩ tới đây, Trang Hạ rung động, nhanh lên hất đầu một cái. Hai nữ nhân này thật có thể ở chung hòa thuận. Hắn mặc dù rất muốn nói có thể, nhưng hắn biết nữ nhân ở thích đều là từ tư nhân, loại sự tình này phát sinh xác suất quá thấp. Cái kia, Hoa Ảnh, ngươi thật muốn cùng ta đi gặp tỷ tỷ ngươi. Không bằng chậm lại một đoạn thời gian, sau này hãy nói. Trang Hạ thử dò xét nói. Dùng thực lực của hắn, an bài Hoa Ảnh bắt đầu cuộc sống hàng ngày vẫn là rất đơn giản, nhiều lắm hai đầu bao nhiêu chạy vài lần. Hoa Ảnh ngấp lại, nghèo đầu nhỏ, sau đó chậm rãi lắc đầu, tỷ tỷ sớm muộn cũng sẽ biết, nếu như nàng không thích ta, ta liền cách xa nàng chút chứ sao. Trang Hạ sờ sờ cái hót, ít có trầm mặc. Ôm Hoa Ảnh, hôn hôn nàng cái chán. Đúng. Trang Hạ nhãn tình sáng lên, bàn tay mở, cái kia tử kim sắc hồ điệp điếu truy xuất hiện, đây là tặng cho ngươi, đẹp mắt không? Hoa Ảnh tiếp nhận, điềm điềm cười, ngươi giúp ta mang theo. Chỉ cần là Trang Hạ tiễn, bất luận cái gì nàng rất thích. Huống hồ, cái này điếu truy cực kỳ tinh mỹ, xảo đoạt thiên công đều không cách nào hình dung, khiến người ta chăm xem không chán. Ngọc dưới cổ tảng lớn tuyết trắng, mà nay treo một cái mấy tấc cao thấp điếu truy, tăng thêm Hoa Ảnh mỹ. Lập tức Trang Hạ cùng Hoa Ảnh nói về nổi món pháp bảo đến, để cho nàng thất kinh. Ngươi nói đây là pháp bảo chứa đồ. Thật sao? Hoa Ảnh kinh ngạc, như vậy pháp bảo dĩ nhiên thật có, đây không phải là tiên nhân trong truyền thuyết mới có ạ, nhưng hôm nay Trang Hạ tiễn nàng một cái. Như thế trân trọng đồ đạc Trang Hạ đưa cho nàng, tự nhiên khiến trong lòng nàng hoan hỉ, đây là Trang Hạ ý nghĩa yêu thương, như mật một dạng ngọt đến trong lòng nàng. Phu quân, ngươi thật tốt. Hoa Ảnh cưỡi ở Trang Hạ bên hông, dâng lên vừa hôn. Thế giới thụ không gian, ngoại giới một mảnh hư vô cùng hắc ám. Một gốc cao 20 trượng thất thải sặc sỡ dưới cây lớn, một đôi nam nữ quần áo khinh hiểu rõ, quấn quýt lấy nhau. Trang Hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với thế giới này cây hỏi đúng, ngươi là nam hay nữ? Nếu thế giới thụ là nam, hắn liền lô lớn, nếu như nữ nhân, hắn cũng không có vấn đề. Hoa Ảnh mở to mắt to, phu quân, cây này chẳng lẽ có bản thân ý thức? Vừa nói, Hoa Ảnh chăm chú bản thân ý phục, khuôn mặt đều đỏ bừng. Giới tính đối với ta mà nói có ý nghĩa sao? Thế giới thụ rên một tiếng, ta không có các ngươi không sợ bị giao phối hành vi, lại không biết trầm mê ở ra ra vào vào trong trò chơi. Trang Hạ ngẫm lại, vẫn còn có chút không được tự nhiên, bất nam bất nữ. Đột nhiên để cho ta nghĩ nổi cái gì? Mong ước ngươi sớm ngày biến thành một đại mỹ nữ, để cho ta cũng hưởng hưởng phúc được thấy. Chỉ là thế giới thụ lại để ý đến hắn, Trang Hạ đối với nó lưỡng miệng ba hoa tập quán, nó cũng đều có sức miễn dịch. Trang Hạ lắc đầu, thôn thiên lô ném ra, hắn liền ôm Hoa Ảnh nhảy vào đi. Thôn thiên lô ánh sáng chính giữa mênh mông, chứa đựng không ít không khí, người sống ở trong cũng không ngại. Không gian có thể thấy được nhàn nhạt vân sắc, xuyên thấu qua những thứ này chính là ngân sắc tinh hà sáng lạ, khiến người ta phảng phất giống như thân ở tinh đấu trong. Thế giới bên ngoài cây khí chết khiếp, không cần mặt mũi Trang Hạ, nó làm sao sẽ đụng tới như vậy một đồng bọn, giận một cái, nó vươn một nhánh cây quất ở thôn thiên lô bên trên, trong nháy mắt thôn thiên lô liền lật lăn lộn mấy vòng. Trang Hạ chân nổi trên thân lộ ra đến, người đổ nước vào não. Nhanh lên gấp rút lên đường, đừng quấy rầy ta. Ba một tiếng, hắn liền đem bếp lò khép lại, đi hoàn thành thế gian vĩ đại nhất sự tình, sinh mệnh truyền thừa. Vượt qua vô số không gian, qua rất lâu sau đó, thế giới thụ rốt cục trở lại cự thiên thế giới, cái này rực rỡ mà nguy hiểm đại thế giới. Trang Hạ nắm cả Hoa Ảnh. Theo thế giới thụ từ cao không hạ xuống, hắn chỉ vào phía dưới nói chuyện với Hoa Ảnh. Toàn bộ cự thiên thế giới, thần châu ở ngoài đều là yêu tộc tương ứng, Trung Nguyên làm trung tâm chính là cường đại nhất xưa nhất nhân tộc bụng, lần chính là Bắc vực Tây bộ cùng Nam vực, còn như Man Hoang thì tại Nam vực chi Nam, coi là hẻo lánh hoang vắng chi địa. Huyền Vũ bộ lạc đang ở Man Hoang thập nhất tọa Long Thành Tiềm Long Thành, Tam Thánh học cung phụ cận. Trang Hạ chỉ hướng Tiềm Long Thành. Hoa ảnh thứ nhất cự thiên thế giới, cả người liền nằm ở trong rung động, cự thiên thế giới quá lớn, cũng quá mức thần bí cùng cường đại. Hoa ảnh nhìn phía dưới từng cây cao vóc đại thụ, trong rừng rậm thỉnh thoảng sông tới to lớn yêu thú, thế giới quan lần lượt bị nảy sinh cái mới. Thẳng đến nàng xem thấy một tòa dài rộng trăm ngàn dặm cự thành, Tiềm Long Thành. Chúng ta đến. Trang Hạ nắm Hoa ảnh tay, thế giới thụ giấu ở không biết tên không gian, đem hai người tiễn ở trên đường cái. Người đến người đi đường cái, có một loại man hoang nguyên thủy làn gió. Thế giới này ngôn ngữ cùng một ít thưởng thức Trang Hạ sớm đã ở thần hợp lúc cảm giác. Càng đem chính mình lý giải sau khi Vũ Thánh quyền pháp truyền thụ cho nàng. Có thể nói, Hoa ảnh ở cái thế giới này sinh hoạt không có cái gì ngăn cách, chỉ là một tân khởi điểm khởi đầu mới mà thôi. Phu quân, đây cũng là chúng ta sau đó sinh hoạt địa phương sao? Hoa ảnh nói rằng, không sai, chúng ta sẽ có một gia, sau đó sinh hạ hải tử, mỗi ngày thật vui vẻ qua xuống phía dưới. Hoa ảnh bị hắn ôm, thấp thỏm trong lòng dần dần tiêu tán. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút tỉ tỉ. Trang Hạ nắm Hoa ảnh tay, bước chậm ở nơi này trên đường cái. Trang Hạ tâm tình rất tốt, nhưng trong giây lát liền sắc mặt đại biến, bởi vì không biết tên lực lượng kéo tới, trong nháy mắt cái bọc Hoa ảnh. Trang Hạ nắm chặt Hoa ảnh tay, trong lòng tức giận, Hoa ảnh cũng không biết làm sao, không biết phát sinh cái gì. Không đợi cùng Trang Hạ phản ứng, Hoa ảnh cả người liền hư không tiêu thất, phảng phất từ đến không có xuất hiện qua. Lại phát giác người qua đường cũng vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao trong chớp mắt một người sống sẽ không thấy. Nhưng quỷ dị hơn là, Trang Hạ lúc này cũng biến mất, liền ở trước mắt bao người. Giờ khắc này, thế giới thủ cũng lười để ý biết cái này chút vô cùng kinh ngạc người qua đường, mang theo Trang Hạ trong nháy mắt đuổi theo. Đạo năng lượng kỳ dị bao vây lấy Hoa ảnh, xé rách không gian, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, khiến cho thế giới thủ cũng không ngăn trở được. Hỗn đản! Trang Hạ chợt quát, đến là ai, cũng dám bắt đi Hoa ảnh. Cái này chỉ sợ là đại năng xuất thủ, rất đáng sợ cường giả. Thế giới thụ nhắc nhở. Nó tuyệt không muốn nói cho Trang Hạ, cho dù đuổi theo, nó cũng không làm gì được đối phương. Phá vỡ không gian sau đó, chính là một mảnh hư vô, không có pháp tắc không có vật chất, càng không để lại dấu vết gì. Nếu không có tồn tại cái kia điếu truy, nó đều không tìm chuẩn đối với phương hướng rời đi. Nhưng bọn hắn vẫn là làm, Trang Hạ không được đuổi theo là sẽ không cam lòng, cũng sẽ không nghỉ. Trong hô hấp, đạo năng lượng liền lần thứ hai trở về hiện thực, vượt qua khắp nơi khoảng cách dài. Từ Man Hoang đến Thần Châu Trung Nguyên, xuất hiện ở một cái sơn cốc. Thế giới thụ đuổi theo, lại chỉ thấy một cái sơn cốc cú tĩnh, nơi đây thương một cao to, sắc màu rực rỡ, rất là một phen mỹ lệ, cũng rất là an tĩnh. Trong sơn cốc trăm hoa nở rộ, hồ điệp phiên phi vô số, một bộ bình yên cảnh tượng. Không thấy cái gọi là cường giả, nhưng thế giới thụ cũng không dám bước vào sơn cốc này, nơi đây rất quỷ dị, sợ rằng thần linh cũng không được đi vào, chúng ta không cần loạn xông. Nó cảm giác được pháp tắc lực lượng, thậm chí tràn ngập cả cái sân cốc, khiến nó kiêng kỵ, lại không dám khiến Trang Hạ mạo hiểm. Trang Hạ nhìn trong bụi hoa, Hoa ảnh trên người dần dần lồng hơn bảy thải quang vụ, không bao lâu là được một cái thiên động, đưa nàng cái bọc. Hoa ảnh đã mê man, ngủ rất là an tưởng, lại làm cho Trang Hạ lo lắng. Ngươi không dám, liền để cho ta đi vào. Trang Hạ bước ra một bước đi, xuất hiện ở trong sân cốc. Nơi đây hồ điệp tung bay, tuy là mỹ lệ lại cực kỳ khủng bố, mỗi một con hồ điệp đều bắt đầu khởi động năng lượng khổng lồ. Thiên nhân trên nhân vật đáng sợ chỗ nào cũng có. Thế giới thụ nhìn Trang Hạ tiến nhập, nếu là có nguy hiểm, nó liền sẽ tùy thời mang theo hắn rời đi. Nhưng Trang Hạ đi vào lại không có bất kỳ dị tượng, phảng phất đạp thanh một dạng, những pháp tắc chi lực đó không có chút nào động tác. Trang Hạ đi vào bụi hoa, nhìn cái kia thiên động, đột nhiên đấm ra một quyền, nhưng trừ chính hắn bị đẩy lùi ở ngoài không có bất kỳ tác dụng. Hắn không cam lòng, vận dùng thôn thiên công thôn vệ cái này thiên động, nhưng lại đồng dạng bất lực. Cho dù có thể lay động tiểu thế giới ngọc bích chướng thôn thiên công, lúc này cũng có vẻ vô lực. Có thần bí pháp tắc bảo hộ, ngươi là không có biện pháp. Thế giới thụ nhắc nhở, mà hắn nhưng không có tiến nhập, bởi chịt kẹo vì lúc nào cũng có thể sẽ bị tập trung. Hỗn đản! Trang Hạ tức giận, cái này tính chuyện gì? Hắn không biết Hoa ảnh lúc này tình trạng tốt hay xấu, muốn rời đi cái này thiền động, nhưng này cái thiền động phảng phất cùng sơn cốc này nhất thể một dạng, căn bản chuyển không đi. Hồ điệp cốc bên ngoài. Có một tòa khổng lồ thành trì, tòa thành trì này xây vào 30 vạn năm trước, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thành trì này càng phát ra phồn múc. Bởi vì nơi này có một vị thần hoàng tọa chấn, không người dám phạm, này đây rất nhiều người ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Không có người biết vị thần này hoàng vì sao không đi hướng thần vực, mà là đang cái thành trì này, càng ngẩn ngơ chính là hơn 20 vạn niên. Nếu nhân tộc có một trường thọ nhất người, vậy người này chính là vị này thần hoàng. Thần hoàng chi cảnh, cho dù có thể chống đỡ thời gian an mòn, có thể không bị thế giới thôn phệ, khả đồng dạng không còn cách nào ở phía thế giới này ngây người lâu lắm. Nhân tộc thần hoàng, 200.000 tuổi trước là phải ly khai thế giới này, bằng không thiên kiếp không ngừng, sẽ làm các loại thiên khiển. Thần cấp là không có có thọ mệnh hạn chế, nhưng cự thiên thế giới bỏ mạng ở thiên khiển lên đồng linh không ít, này đây thần linh cũng sẽ liều mạng tu luyện, sợ bị thế giới thôn phệ, do đó hóa đạo vẫn lạc. Cái nào sợ sẽ là thần hoàng cảnh giới, cũng không muốn ở trên thiên khiển trách phía dưới trường lưu, không nói lực lượng khó có thể tăng trưởng còn muốn chống lại thiên khiển, này đây cơ bản không có thần hoàng sẽ ở cái thế giới này ngốc quá 200.000 niên. Nhưng này vị thần hoàng, nhưng ở thiên khiển phía dưới ngẩn ngơ chính là 10 vạn năm, vẫn lưu ở tòa thành trì này, thật lâu không muốn rời đi. Nhưng ngày này, yên lặng nhiều năm thần hoàng thức tỉnh, tắm diệt thế một dạng thiên hỏa, lại làm như không thấy. Trong chớp mắt vị này thần hoàng liền tại chỗ biến mất, không biết đi đến đất. Hồ Điệp cốc trong, Trang Hạ bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, giờ khác này hắn không cam lòng lại bất lực, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ yếu. Nhưng này lúc, còn chưa kịp khiến Trang Hạ cảm khái, thế giới thụ trong nháy mắt quần quận nổi lên hắn, theo chỗ này sơn cốc pháp tắc chi lực bài xích tiêu thất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Thế giới thụ sau khi rời đi, một đạo tắm thiên hỏa thân ảnh xuất hiện, vị kia thần hoàng dĩ nhiên chạy tới nơi này. Nhưng nơi này một mảnh yên tĩnh, cùng ngày xưa không có gì lưỡng dạng. Ai? Một tiếng thở dài, đạo thân ảnh này không thấy tự mình nghĩ cách nhìn, xoay người định rời đi. Nhưng khi thấy hoa ảnh cái kia thiền động lúc, lại dừng bước, vô cùng kinh ngạc nhìn hoa ảnh. Ai vậy? Thanh âm thanh thúy như ngọc, khiến người ta không đành lòng cắt đứt. Vị này thần hoàng, dĩ nhiên là một vị nữ tử. Nàng nhìn hoa ảnh, đứng thẳng ở này, cũng là không có rời đi. Thiêm Long Thành, Trang Hạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mới vừa rồi thế giới thụ hành vi khiến hắn hoàn toàn không có dự liệu, thế nhưng thế giới thụ lại nói cho hắn biết, một vị cường giả phủ xuống. Điều này làm cho Trang Hạ ngoài miệng trắng án, cường giả, lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy. Nhưng hắn cũng biết, có thể để cho thế giới thụ quá ư sợ hãi cường giả, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Một tiếng thở dài, Trang Hạ tâm chìm đến cốc, hắn vừa mới mang theo hoa ảnh đi tới thế giới này, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy sự tình. Tâm tình thật không tốt Trang Hạ đi ở trên đường cái, bất chi bất giác liền trở lại Tam Thánh Học Cung. Ở tiểu thế giới ngẩn ngơ chính là 5-6 niên, trước khi rời đi hắn vẫn cái xanh miết thiếu niên, mà nay thân cao không ít, cùng kiếp trước không sai biệt lắm, đã là người thanh niên rằng rớp. Hắn tu vi cũng bật một mảng lớn, tùy thời có thể bước vào chu thiên cảnh giới, sức chiến đấu cùng trước khi rời đi không thể hồn qua mà nói. Thu hoạch không ít, nhưng Trang Hạ lại không vui, ngay cả mình nữ nhân đều không thể giữ ở bên người, bực nào buồn cười. Hắn một đường đi vào Tam Thánh Học Cung, ngay cả lão người gác cổng cũng không có nhận ra hắn, dù sao một người không có khả năng ngày hôm qua vẫn là thiếu niên, ngày hôm nay liền năm thứ năm đại học 6 tuổi. Thằng đến trở lại bản thân tiểu huyện, tự Thiếu Khang cùng tự Vân cũng không có nhận ra hắn. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Mà Diễm Diễm xuất môn mà đến, nhìn thấy Trang Hạ cũng là sững sờ, lập tức hấp tấp xông lên, đọng ở Trang Hạ trên cổ. Phu quân, ngươi làm sao đột nhiên liền lớn lên? Diễm Diễm hiếu kỳ hỏi. Chương 206, được mất. Diễm Diễm quả thực thật tò mò, bởi vì ngày hôm qua Trang Hạ nói phải ly khai một đêm, ngày hôm nay sau khi trở về cũng đã là bộ dáng như thế. Tựa hồ, thời gian đã tại Trang Hạ trên người xẹt qua 5-6 năm. Một đêm làm hắn lớn lên. Như vậy chuyện lạ ít có, nàng cũng chỉ hơi có vô cùng kinh ngạc. Vung tay áo, ngạc nhiên không thôi tự Thiếu Khang cùng tự Vân liền bị cương khí mang theo tới ngoài mấy chục thước. Hôm nay có sự tình, ngày mai gặp. Trang Hạ chỉ một câu này thôi. Tâm tình của hắn rất là không được, tuy là hành động này làm người ta không nghĩ ra, lại cũng là bởi vì phiền não. Ngắn ngủi một đêm, hắn lại từng trải nhiều năm, trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, thứ nhất cự thiên thế giới hoa ảnh liền bị mang đi. Hắn lại bất lực, như vậy kết quả làm cho hắn rất khó chịu, cần thời gian xử lý bản thân hư tâm tình. Phu quân, ngươi làm sao? Diễm Diễm có chút bất an. Trang Hạ cười cười, nhưng Diễm Diễm lại biết nụ cười này rất là miễn cưỡng, nhưng cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Không có gì, chính là đột nhiên tâm tình không thế nào tốt. Trang Hạ nằm ở trên giường, hầm hực cũng là lái đi không được. Diễm Diễm từ khi gặp qua Trang Hạ như vậy kiềm nén, để cho nàng cũng không biết an ủi ra sao. Trong một đêm Trang Hạ liền trường lớn nhiều như vậy, trong khúc chết tất nhiên không ít, nàng nằm ở hôm nay đối với nàng mà nói đã rất là rộng thùng thình trong lòng, yên lặng cùng Trang Hạ. Chờ ngày thứ hai Trang Hạ tỉnh lại, Diễm Diễm đã làm tốt một bàn cơm nước, tiểu nữ đầu bếp trang phục khiến hắn cảm thấy ấm áp. Tâm tình tốt rất nhiều, Trang Hạ đem trạng thái một lần nữa điều chỉnh, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn như cũ muốn tỉnh lại, bất kể là hỏa hỏa còn là người thân bạn thân. Tâm tình tiêu cực quét sạch, lại bị hắn thật sâu đặt ở tâm, cười cười, Diễm Diễm tay nghề hắn cũng không biết bao lâu không có hưởng qua. Ừ, ăn thật ngon. Trang Hạ ăn, đình chỉ nói rằng. Diễm Diễm nghe được cũng rất vui vẻ, là vì Trang Hạ giống như có lẽ đã trở lại nguyên lai hắn. Bình thản ấm áp một bữa cơm, khiến Trang Hạ một lần nữa dung nhập thế giới này, cũng muốn bắt đầu lại hành trình. Diễm Nhi, ngươi làm sao không hỏi ta làm sao lập tức trưởng lớn nhiều như vậy? Trang Hạ hỏi. Diễm Diễm lắc đầu, phu quân không muốn nói, nhất định là có bản thân nguyên nhân. Nếu như phu quân muốn nói cho ta biết, tự nhiên sẽ nói. Không có gì không thể nói, ta đi một cái bí cảnh, tuy là cự thiên thế giới chỉ là qua một đêm, nơi đó cũng là 5-6 năm. Trang Hạ cũng lờ cờ 9 cờ bờ tờ bờ không có dấu diếm. Diễm Diễm tuy là kinh ngạc, nhưng cũng tiếp thu, chỉ là lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui, tựa hồ thật đáng tiếc, thời gian dài như vậy, Diễm Diễm chưa từng cùng phu quân cùng nhau vượt qua. Thần linh sau khi ngã xuống, có lẽ sẽ bảo tồn xuống bọn họ thế giới, những thế giới này cơ duyên tự nhiên là sẽ có. Ở nàng nghĩ đến, Trang Hạ chính là gặp phải một cái vô cùng hiếm thấy thế giới, nội ngoại tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Cái này mặc dù là cơ duyên, cũng không phải nàng và Trang Hạ 6 năm. Thời gian dài như vậy trong không có nàng Trang Hạ, để cho nàng cảm giác mình mất đi hắn cực kỳ lâu. Là ta sai, phu quân lần sau mang người cùng đi. Trang Hạ nói trong nháy mắt để Diễm Diễm vui vẻ. Cái kia, Diễm Nhi, lần này thật Trang Hạ cao mày, ngươi có người muội muội muốn gặp ngươi một lần. Muội muội? Cái gì muội muội? Diễm Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong lòng hơi có hốt hoảng. Ngày hôm qua ta ban đầu muốn mang nàng tới gặp ngươi, thật không nghĩ đến nàng hưu một cái sẽ không thấy. Thực sự là đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nhìn thấy nàng. Trang Hạ nói. Phu quân ngươi lại nói bậy. Diễm Diễm nghe, mũi có chút lên men. Đúng, là ta ngủ hồ đồ, chợt nhớ tới đó là một giấc ngộng. Nếu không, người kia làm sao lại không gặp? Thế gian nào có cái gì nữ tử so sánh với vợ ta đây? Không khả năng sẽ có, không có khả năng. Trang Hạ đem Diễm Diễm ôm vào ôm ấp, cật nhà đứng lên. Sau đó các nàng sự tình, hắn cũng sẽ không bao giờ cùng Diễm Diễm nói, cũng sẽ không khiến các nàng gặp lại. Ngươi phu quân giống cái loại này hòa tâm người sao? Dĩ nhiên không phải. Trang Hạ nói rằng. Diễm Diễm lại rên một tiếng, giống, ngươi xem rồi tựa như hòa tâm. Không chỉ là ngươi, thiên hạ không có có một người đàn ông không tốn tâm. Cha ta năm đó cũng rất hòa tâm. Chứ mẹ ta còn có khác nữ nhân, cho nên mẹ ta mới giận hắn, cho nên mới không được họ Trương mà họ Viêm. Mặc dù nhưng thế giới này nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu, mà các nàng lại còn có một người đàn ông, các nàng chưa từng không hy vọng nam nhân mình chỉ thích bản thân một người đây. Trang Hạ nghẹn một cái, vậy ngươi cha Hồng Nhan chi kỷ đây? Ta nào biết, mẹ ta đều lại cũng chưa từng thấy qua các nàng, bất quá nghe nói có một chết. Diễm Diễm u hoán nhìn Trang Hạ. Lời này sợ Trang Hạ giật mình, sẽ không phải là ta mẹ vợ cho chém chứ. Hắn chính là nghe Diễm Diễm nói qua mẫu thân nàng tính tình nóng nảy, đây chính là thiên đô có thể ném đi chủ, nếu không có cha nàng cha cường thế. Chỗ nào bắt hàng phục thiên địa này vô song của mẹ? Người nghĩ gì thế? Mẹ ta làm sao có thể phải làm như vậy, nếu không? Cha ta cần phải hận chết nàng. Diễm Diễm mài mài tiểu hổ nha, phu quân không bằng đem muội muội mang về như thế nào? Ta nhất định không dám khi dễ nàng. Ta từ nhỏ đến lớn cũng không có huynh đệ tỉ muội, nếu như phu quân cho Diễm Diễm thêm người muội muội, Diễm Diễm chính là thật cao hứng. Chỉ là Diễm Diễm nụ cười khiến Trang Hạ đánh dùng mình, bản thân có cái gì nói à, hiện đau đầu chứ? Ta nào có mang cho ngươi cái gì muội muội, ta nói đùa với ngươi đây. Nguyên lai là vui đùa a, thực sự là đáng tiếc. Diễm Diễm than thở một cái. Ăn cơm xong, cái này một gốc dạ sự tình hai người liền không hề nói, tựa hồ đây thật là một vui đùa. Điều này cũng làm cho Trang Hạ cảm giác sâu sắc bản thân truy tiện, không có việc gì nói việc này làm cái gì. Nhưng hắn biết, có một số việc tuy là man được một thời, nhưng 1000 năm 1000 năm đây. Giấy không gói được lửa, hắn cũng không muốn gạt Diễm Diễm. Bất quá bây giờ xem ra, hắn cái này không biết làm là đúng hay sai. Nhưng hắn hoa tâm cuối cùng là sai, sau này lúc đó đình chỉ, đừng. Nữa đem mình phân đi ra. Đa tình đi tới cuối cùng, đó chính là vô tình. Tu chỉnh một phen, Trang Hạ tái kiến Huyền Vũ bộ lạc mọi người, đối với tự thân biến hóa, hắn cũng chỉ là giải thích mình là lần kia huyết mạch bạo phát kết quả. Còn như đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng không phải là cái gì chuyện xấu. Mọi người cũng chỉ là vô cùng kinh ngạc một phen, nhục thân đi tới cảnh giới nhất định, chính là gãy chi trọng sinh thậm chí tích huyết trùng sinh cũng không phải là không thể, huống hồ chỉ là nhục thân biến hóa. Tỷ như hắn ngay trước mặt mọi người, gân cốt co rút nhanh, liền nhìn qua tiểu không ít, cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc. Lập tức lại thư triển ra, một bộ đã lớn dáng dấp. Chỉ bất quá tự đỉnh thiên còn có lão người gác cổng, phương viện trưởng lại cảm giác khả năng không được là như thế, nhưng cũng không hỏi nhiều. Người khác không muốn nói, ngươi vấn nhiều như vậy làm cái gì? Trước chút thời gian, yêu tộc nằm vùng ở Tiềm Long Thành một loạt thế lực đều bị tẩy rửa, bất quá trải qua nhân yêu tai họa, còn có thượng vị đại yêu ở Tam Thánh Học Cung một phen tàn sát bừa bãi, Tam Thánh Học Cung rất lớn một phần khu vực vẫn còn trùng kiến trạng thái. Còn như Huyền Vũ bộ lạc, càng từ yêu tộc đại quân quét ngang man hoang huyết tinh tẩy trừ trong lưu giữ lại, từ đó ở Tiềm Long Thành định cư. Dù sao, man hoang tùng lâm lúc nào cũng có thể tái sinh chiến sự, yêu tộc thần hoàng cấp yêu thần gần sẽ trở thành yêu đế, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ lần thứ hai khẩn trương. Đỉnh Thiên đại thúc, bộ lạc yên ổn như thế nào đây? Trang Hạ hỏi, những thứ này làm bộ lạc thủ lĩnh tự Đỉnh Thiên rõ ràng nhất. Viện trưởng tại học cung bên ngoài hoa một mảnh đất cho chúng ta, hiện tại đã dựng nhà đá vào ở. Tự Đỉnh Thiên nhìn Trang Hạ, đột nhiên phát hiện Trang Hạ liền lớn lên, thậm chí có thể nhô lên nhất phương an toàn thiên địa. Ở nhân yêu cùng đại yêu tới nhiều lúc, nếu không có Trang Hạ Huyền Vũ bộ lạc sợ rằng một người đều chết hết, lại càng không có hiện tại. Nhớ tới Trang Hạ khi còn nhỏ trẻ con dáng dấp, không nghĩ tới trong chớp mắt Trang Hạ liền đã trở thành nam nhân, quá nhanh, khiến hắn đều có chút không phản ứng kịp. Trang Hạ cùng mọi người hi hi nhương nhương một trận, liền bình thường trở lại sinh hoạt, tu luyện vi chính, dư chính là đi tàng thư các, còn có làm bạn Diễm Diễm và bạn. Tính ngồi xuống, Trang Hạ bắt đầu tính toán đi trước cái kia thế giới võ hiệp được mất. Ở cái thế giới kia nhiều năm, chiến đấu từng trải không ít, nhưng có giá trị nhất cũng chỉ là cùng tiên đế hai trận chiến. Còn thu được mấy môn công pháp, kiếm cốt thông thần xúc động hắn đối với thôn thiên công sử dụng, đại mộng chân kinh cũng để cho hắn có ý tưởng. Nhưng thật ra cái thế giới kia hệ thống tu luyện khiến hắn rất có thu hoạch, suy luận trong đối với ngoại thiên địa trưởng khống cường không biết bao nhiêu. Thần nghiệm đi qua thiên địa chi cầu, Trang Hạ ở cự thiên thế giới đồng dạng chứng kiến vùng này linh khí lưu chuyển thế. Cự thiên thế giới linh khí thấy qua nồng nặc, chỉ cần dẫn động một ít liền có thể có uy lực cực lớn. Chỉ là Trang Hạ rõ ràng cảm giác được, cự thiên thế giới hạn chế cũng rất mạnh, thậm chí thứ nhất cự thiên thế giới, hắn thiên địa chi cầu liền có khép kín xu thế. Củng cố một phen, thiên địa chi cầu cũng coi như ổn định lại, lập tức Trang Hạ lần thứ hai dẫn động thiên địa linh khí, động tác gian nan, thậm chí khiến đầu hắn đau sắp nứt, áp lực vô cùng lớn. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí chỉ là thoáng qua động một cái, liền không có động tĩnh, bởi vì Trang Hạ buông tha, quá khó khăn lay động. Lui phạm vi nhỏ, hắn đơn giản quán chú phương viên vài dặm linh khí, trong hô hấp hắn tiểu huyền liền vụ ngông ngông một mảnh, linh khí nằm ở hầu như khí hóa cùng hóa lỏng chính giữa, linh khí nồng nặc cực kỳ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Cương khí cảnh giới cho dù hít một hơi, cũng còn hơn thổ nạp khắc đồng hồ hiệu quả, có thể thấy được nơi đây linh khí nồng nặc. Thôn thiên công phát động, linh khí càng là áp xúc, không bao lâu Trang Hạ trước mắt liền xuất hiện một cái thanh sắc thủy cầu, đây đều là linh dịch. Đem linh dịch chứa trong bình ngọc, liền coi như là cho Huyền Vũ bộ lạc trẻ tuổi lễ vật. Thật thân là pháp tướng cảnh giới tự đỉnh thiên, cũng có thể áp xúc đại lượng linh dịch, nhưng chỉ sợ cũng không thể so với hắn dẫn động thiên địa chi lực hơn nữa thôn thiên công ung dung, dù sao tự đỉnh thiên làm như vậy tốn hao võ thuật không phải ít, hắn cũng muốn tu luyện. Đem bình ngọc để qua một bên, Trang Hạ hết sức chăm chú, đem tâm thần từ thiên địa chi cầu ném ra, cảm ứng thiên địa. Hắn muốn nhìn một cái, ở trên thiên đất áp chế rất mạnh dưới trạng thái, hắn đến có thể hay không làm thiên nhân hợp nhất. Cự thiên thế giới thiên địa xa xa so với tiểu thế giới phức tạp, riêng là cái này to lớn phức tạp thiên địa chi thế liền muốn Trang Hạ tiêu tốn rất nhiều tâm thần nắm chặt. Hán thần hồn, tuy là còn hơn chu thiên cảnh giới, không thể so với ngươi kim sắc nguyên thần, cường độ cùng số lượng khiếm khuyết không ít. Mỗi khi hắn muốn mạnh mẽ tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, chớp mắt liền sẽ bị bắn ra đến, bất đắc dĩ, Trang Hạ chỉ phải lần lượt tăng từng bộ phận nhỏ. Chương 207, quà tặng. Thiên nhân hợp nhất, đây là một cái thần kỳ trạng thái. Ở cự thiên thế giới thiên nhân cấp cường giả chính là coi đây là tiêu chí, có thể thấy được muốn làm thiên nhân hợp nhất có bao nhiêu khó khăn. Cự thiên thế giới tu sĩ muốn làm thiên nhân hợp nhất, nhất định phải đối với thiên địa nhận thức cũng đủ, nguyên thần cường đại đến nắm chặt thiên địa lý lẽ. Ngươi ngộ không đủ, nguyên thần không mạnh, là làm không được, này đây đi tới pháp tướng cảnh giới, tu luyện pháp lực đồng thời trưởng khống bên ngoài thiên địa lực lượng, cuối cùng từng bước tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hình thành thiên nhân ý chí. Tiềm Long Thành Tam Thánh Học Cung Phương Viện trưởng nguyên thần cường đại bao nhiêu, Trang Hạ hết sức rõ ràng, hắn so ra còn kém rất là to lớn, có thể nói là cách xa vạn dặm. Ở về chất lượng như vậy, về số lượng giống như vậy. Phải biết rằng, Phương Viện trưởng thiên phú thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ, ở cự thiên thế giới cường đại như vậy thế giới tu hành, lại có tam thánh học cung hoàn chỉnh hệ thống, tu luyện nghìn năm mới đi đến thiên nhân cảnh giới. Cường giả như vậy, bọn họ cường đại không thể nghi ngờ, Trang Hạ còn kém rất rất xa cường giả như vậy. Bất quá, Trang Hạ mặc dù đang đạo hạnh bên trên còn cạn, nhưng cũng không thể mình nhỏ bé, hắn lực lượng không thua gì với chu thiên cảnh giới viên mãn, dùng hắn thiên phú chiến đấu hơn nữa vũ thánh quyền pháp tinh thông, thậm chí có thể áp chế nguyên thần cảnh giới. Hôm nay bao nhiêu đối với bên ngoài thiên địa lực lượng trường khống, hắn cũng muốn nhìn một chút cùng đồng dạng có thể lợi dụng bên ngoài thiên địa lực lượng chiến đấu pháp tướng cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Thân hồn đắm chìm trong đối với thiên địa trong cảm giác, cự thiên thế giới vùng thế giới này, thấy qua cổ xưa cùng to lớn, khiến Trang Hạ đem cầm không được. Giữa thiên địa các loại năng lượng đan vào, không chỉ có linh khí, cũng có khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thái âm thái dương lực, cũng có thiên địa sinh linh tinh túy. Ở số lượng cùng về chất lượng, còn hơn tiên đế thế giới bây giờ không biết gấp bao nhiêu lần, thiên địa chi lực hỗn tạp, vận hành phức tạp, khiến Trang Hạ thần hồn lực cũng không đủ dùng. Nhưng hắn dù sao cũng là làm được qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hôm nay các loại tham số phát sinh biến hóa, chỉ cần làm rõ, tham chiếu nguyên lai cảnh giới rất nhanh thì có thể ở cự thiên thế giới làm được thiên nhân hợp nhất. Tu luyện chừng mấy ngày, Trang Hạ như cũ không có đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn thần hồn còn chưa đủ cường đại, càng đối với vùng thế giới này hiểu rõ không đủ. Lắc đầu, Trang Hạ xuất quan, dẫn theo một chai linh dịch, hắn lảo đảo xuất môn, trong nhà diễm diễm quanh thân tất cả đều là tiểu hòa miêu, bây giờ còn nằm ở tu hành trạng thái, nàng mỗi ngày cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện, bằng không cho dù nàng thiên phú cường đại, cũng không khả năng đi đến bây giờ. Phải biết rằng, Diễm Diễm cùng Trang Hạ giống nhau là nhục thân 200.000 cự lực trừ quan thành công, mà nay Diễm Diễm cương khí cảnh giới đã đi qua 2/3, nếu không có Trang Hạ đi tiểu thế giới, tốc độ còn không bằng Diễm Diễm. Đương nhiên, Diễm Diễm đã từng là thiên nhân cảnh giới, tồn tại thấp cảnh giới tu hành kinh nghiệm. Đáng tiếc nàng trước đây nghịch ngợm len lén hạ giới, sau khi trọng thương niết bản trọng sinh lại tu một lần, hiện tại mới cương khí cảnh giới. Giáo sư công nhân viên trước tiểu huyện còn hoàn hảo. Bên ngoài không có trận pháp bảo hộ cũng là không có qua lại lâm viên nghệ thuật cảm giác, tất cả trong trận chiến đó hủy sạch sẽ, mà nay cũng chỉ là cầu cái săn bằng, còn như quan thưởng tính còn phải sau đó từ từ sẽ đến. Trang Hạ vốn là học cung danh nhân, một lần kia phương viện trưởng một lần hành động câu ra một đống nhân yêu nội gian, còn có thượng vị đại yêu, hắn chính là lực ngã xuống không ít người yêu gian tế. Những học sinh kia đều ở đây trận pháp bảo hộ ký túc xá trong tiểu lâu nhìn thấy, xem là rõ rõ ràng ràng, trong lòng kính nể không thôi. Từ đó về sau, là nam lợi dụng Trang Hạ làm gương, là nữ tử liền sinh lòng quý, nếu không có sớm đã bị Diễm Diễm đả kích không mặt mũi rửa vào đi, sợ rằng lấy thân báo đáp không phải ít. Nếu là lúc trước, Trang Hạ xuất môn tất nhiên là bị vây xem, ít nhất cũng bị chú mục, cũng không giống bây giờ không có học sinh nhận ra hắn, dù sao Trang Hạ lập tức trưởng lớn nhiều như vậy. Vượt qua 100 dặm khoảng cách, Trang Hạ đi tới Huyền Vũ Bộ Lạc định cư phương. Huyền Vũ Bộ Lạc hôm nay đang ở Tam Thánh bên ngoài học cung mặt. Dùng cao 10 mét tường thành cách biệt hình thành một cái thành nhỏ, trong thành là trên 100 tọa nhà đá, cùng trước đây không có gì bất đồng. Chỉ là chết đi người vĩnh cửu rời đi xa, Huyền Vũ Bộ Lạc niết bàn trọng sinh, tin tưởng ở đã pháp tướng cảnh giới tự đỉnh thiên trong tay càng ngày sẽ càng tốt. A Thanh A Di, hải tử có khỏe không? Trang Hạ gặp phải bá hổ thê tử. Nàng đang chiếu cố năm ngoái mới vừa sinh con. Bá hổ đang bảo vệ bộ lạc trong quá trình hy sinh bản thân. Trảm sát không ít người yêu hậu cùng một chu thiên cảnh giới nhân yêu đồng quy vu tận, mà nay con lưu lại một lão nương, tiểu hổ, tiểu thê còn có ấu tử. Nay đây mới mười mấy tuổi tiểu hổ muốn sớm đi thành niên, nâng lên trong nhà gánh nặng. Thân thể hoàn hảo, ngay cả có chút khóc giống. A Thanh miễn cưỡng cười cười, hai tử tiếng khóc lại đem nàng kéo trở về. Hoa! Hoa! Hai tử đá chân dương tay, tiếng khóc vang dội. Trang Hạ lấy ra một giọt địa nhũ, điểm vào hai tử này trong cái miệng nhỏ. Địa nhũ chớp mắt liền bị tiểu tử này toát đi vào, sau đó bình yên ngủ dậy đến. Phụ thân hắn bá hổ cùng Trang Hạ quan hệ cũng không tệ lắm đây, năm đó ở tại trong rừng gặp phải Huyền Vũ Bộ Lạc săn bắn đội, vẫn là bá hổ con Trang Hạ trở lại. Mà nay, không nghĩ tới bá hổ đã qua đời, mà hắn lại dĩ nhiên lớn lên, có thể hân hạnh chiếu cố đối phương hài tử. Sơ sơ hài tử đầu, Trang Hạ dẫn theo cái trai đi tìm tự đỉnh thiên. Nguyên bản tại học cung trong liền hài tử đều trở về bộ lạc, 10 tuổi tự vân cùng một dạng đương quy. 14 tuổi Thiếu Khang tự trường An cơ cổ hùng, 18 tuổi cơ Kim Ngân cơ Bán Khê, 20 tuổi tử Nhược Lan, còn có 22 tuổi cơ Thiên Bằng tử Nhân. Bộ lạc gặp đại nạn, bọn họ rất nhiều thân nhân đều qua đời, là vì các lao đầu tử hầu như đều chết hết. Mà nay bộ lạc an cư tại học cung phụ cận, bọn họ suy nghĩ nhiều ngây người ngẩn ngơ, sau này về nhà càng là tùy ý. Ngân Tý đại thúc, tử Khải ra ra. Trang Hạ nhìn thấy hai người, lập tức cộng đồng đi tới Hồng Quế A-di ra. Hồng Quế A-di hài tử đã 1 tuổi nhiều, hài tử gọi tự tân sinh, vì là kỷ niệm lần này bộ lạc kiếp nạn, hy vọng đây là bộ lạc một tên học sinh mới, sau này ít một chút tai nạn. Hồng Quế A-di, cho ta ôm Hải Nhi một cái. Trang Hạ ở Hồng Quế trước mặt, chung quy cảm giác mình là đứa bé, là vì Hồng Quế A-di trên người cái loại này mẫu tính quang huy, ôn nhu săn sóc lại thiện lương. Hồng Quế gật đầu, cẩn thận đem con đưa qua, hài tử trên người mang theo nổi mềm mại da thú, ngây thơ nhìn Trang Hạ, hồn nhiên ánh mắt khiến người ta sinh yêu. Hài tử đã 1 tuổi nhiều, hiếu kỳ thăm dò thế giới này, con mắt nhìn chằm chằm Trang Hạ, tựa hồ đối với Trang Hạ không có ấn tượng gì, con mắt ở Hồng Quế cùng Trang Hạ chính giữa qua lại chuyển. Con dế, Trang Hạ đùa với tân sinh, nhưng tân sinh dĩ nhiên thật nha nha hoa hoa gián đoạn kêu ca ca hắn. Ca. Bài hát bổ câu. Tân sinh gặp qua Trang Hạ vài lần, cái này hiền lành đại ca ca khiến hắn cảm giác thân thiết. Thật thông minh. Trang Hạ cười nói. Lúc này Tự Đỉnh Thiên đi ra, hắn ổn trọng mà anh Tuấn, thực sự là vừa già lại xoái. Tự Đỉnh Thiên hướng về phía Trang Hạ nói ra, ngươi cái tuổi này thời điểm, đã đến chỗ chạy đến chỗ nhảy, nói so với năm đó 4 tuổi Tiểu Vân còn lưu loát. Trang Hạ cười cười, cũng không phản bác, hắn là một ngoại lệ à, làm sao có thể đặt chung một chỗ tương đối đây. Nhìn Trang Hạ đem ra bình lớn một dạng, Tự Đỉnh Thiên cũng là cho mày, thứ này quá quý trọng, ngươi chính là lưu cùng với chính mình tu luyện đi. Cái này không có gì, thứ này đối với ta tu luyện cũng không ảnh hưởng, ta bao nhiêu nó không nhiều lắm, thiếu nó không ít. Huống hồ, ta cũng sẽ không cậy mạnh, ngươi liền lưu lại cho bộ lạc đại nhân tu luyện dùng đi. Trang Hạ nói khiến Tự Đỉnh Thiên cau mày ngẫm lại, vẫn là nhận lấy đến. Trang Hạ tiểu tử này thứ tốt không ít, nhìn hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền nói một bình lớn một dạng linh dịch đến, cũng biết hắn không thiếu đồ chơi này. Phải biết rằng, linh dịch thứ này chính là hắn phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa tinh túy, cũng cần tốn hao võ thuật quán chú, mà chiết xuất thành linh dịch lại được tốn không ít thời gian. Mà Trang Hạ rộng lượng như vậy, có thể thấy được hắn đối với bộ lạc tình cảm, không được là người ngoài, cũng không cần thiết khách khí. Được, ta hãy thu đến. Tự Đỉnh Thiên mới vừa nhận lấy. Trang Hạ lại thay đổi ra bình nhỏ địa nhũ đến. Cho những tiểu tử này dùng để đặt móng đi, như vậy sau đó bọn họ tu hành thiên phú sẽ tốt hơn không ít. Trang Hạ nói rằng, địa nhũ thứ này thực sự là ít có, coi như hắn Tự Đỉnh Thiên tiến giai đến pháp tướng cũng làm không được, không có đường kia một dạng cùng đồ đạc trao đổi, địa nhũ chân quý đây. Hắn cũng trực tiếp không được từ chối, vì một đời mới tương lai, lúc này ra mặt phải dạy. Trang Hạ ở trong bộ lạc lắc lư không được thiếu thời gian, Huyền Vũ bộ lạc biến hóa không nhỏ. Mà nay định cư ở Tiềm Long Thành, trùng kiến hoàn thành công tác sau khi, bọn họ rảnh rỗi. Ở Man Hoang Tùng Lâm, vì bộ lạc sinh tồn các thành viên cần thu thập cũng đủ vật tư sinh tồn, cho nên trong ngày thường đều rất là bận rộn. Mà nay bộ lạc không ở Tùng Lâm, tuy là một thời không được lo ăn uống, chung quy lại phải cân nhắc tương lai sinh hoạt vấn đề. Tùng Lâm bộ lạc là kháo sơn cật sơn, săn thú thu thập nguyên thủy phương thức, mà ở Tiềm Long Thành nhưng phải tìm kiếm cuộc sống mới hình thức. Đỉnh Thiên Đại Thúc, Ngân Tí Đại Thúc Tử Khải ra ra. Các ngươi cân nhắc kỹ sau đó làm sao dung nhập cái chỗ này sao? Trang Hạ nói huyền chuyển, nói thật là như thế nào giải quyết sinh hoạt tài nguyên tu luyện vấn đề. Mặc kệ có tiền hay không, mặc kệ có muốn hay không tu luyện, người nhất định phải có bản thân sự nghiệp, bằng không quá rồi danh liền dễ loạn nghĩ, là vì Huyền Vũ bộ lạc mới vừa từng trải kiếp nạn, đau xót nhiều lắm. Không bằng khai triển cuộc sống mới, khiến người ta có việc có thể làm, do đó công việc nhiều lên dần dần quên lãng bi thương. Trang Hạ lúc này địa vị ở Huyền Vũ bộ lạc có chút đặc thù, trong tuổi hắn còn nhỏ, nhưng cũng rất là thành thục, đối với bộ lạc cống hiến rất lớn, chiến lực càng là cường hãn. Vì vậy, hắn nói khiến mọi người trầm tư. Mấy người chúng ta từng có một ít ý tưởng, chỉ là còn chưa kịp thương lượng với mọi người, không biết tiểu Trang ngươi nghĩ như thế nào. Ngân Tí nói rằng, tự phớ là không hai MC Đỉnh Thiên cùng Tử Khải cũng gật đầu, Trang Hạ mưu ma trước quỷ rất nhiều, bọn họ muốn nhìn một chút Trang Hạ có hay không ý kiến hay. Chương 208, Bộ lạc quy hoạch. Huyền Vũ bộ lạc là một cái chính thể, không có ai muốn đem nó xa nhau, bằng không tất cả các tổ chức các sự tình, tán sẽ không cứ gọi Huyền Vũ bộ lạc. Nhiều người sức mạnh lớn, Man Hoang Tùng Lâm trung bộ rơi vào thâm chỉ đạo lý này, trong rừng một người là không làm được đại sự, mà nay bộ lạc định cư Tiềm Long Thành, mọi người ngưng tụ chung một chỗ vẫn như cũ là một phe thế lực, không yếu tiểu. Một cái tập thể tự nhiên có nó sản nghiệp, nhiều lắm phân công bất đồng. Cái này sản nghiệp muốn làm cho cả bộ lạc đều động, càng phải phát huy nó sở trường, mà không phải là khinh suất. Mà Huyền Vũ bộ lạc am hiểu cái gì? Săn thú, chiến đấu, sinh tồn. Kinh nghiệm cùng thực lực là Man Hoang sinh tồn căn bản, Tiềm Long Thành cũng không phải không có một người chiến đấu và giết chóc địa phương, cũng cần cường giả. Thực lực mạnh người, có thể ra khỏi thành liệp sát yêu thú, còn có thương đội hành tẩu ở giữa các bộ lạc nhận hàng, thu hoạch chân quý man hoang kết quả. Trang Hạ muốn mở miệng đạo, nghĩ tại Tiềm Long thành trung sinh tồn, Huyền Vũ bộ lạc có thể liên quan đến hành nghiệp không ít. Chữa bệnh dược phẩm, kiến trúc, thực phẩm ăn uống, phục sức, nông lâm nghiệp, khai thác mỏ, vận tải, giáo dục. Các loại hành nghiệp trong, Huyền Vũ bộ lạc hầu như mỗi một đi mỗi một nghiệp đều có thể tham dự, chỉ bất qua am hiểu hay không. Có thể ở man hoang tùng lâm sinh tồn bộ lạc, gần như có thể bản thân cung cấp sinh tồn bất kỳ vật gì, tự cấp tự túc không phải nói cười. Nghe được Trang Hạ nói, Tử Khải cùng Tự Đỉnh Thiên, Ngân Tý đại thúc gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Huyền Vũ bộ lạc muốn làm mình am hiểu, so sánh với hắn hành nghề giả càng mạnh phương diện, view tốt nhất có liên quan tới tu luyện. Bằng không, đầu nhập tinh lực không đủ, tu hành tốc độ sẽ giảm xuống, sợ rằng Huyền Vũ bộ lạc mấy đời sau đó sẽ cũng bởi vì hoang phế tu hành mà suy nhược. Tiềm Long thành trong dân chúng, cương khí cảnh giới cũng không nhiều, bọn họ không có nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên tu hành, cũng không có đối mặt nguy hiểm áp lực, là mà so với man hoang bộ lạc yếu không ít. Thậm chí, càng là an nhàn địa phương, dân chúng bình thường bình quân tu vi càng thấp, bởi vì không có thời gian cùng tài ép tờ bờ gì vê đút mờ zét bờ nguyên. Mà có tài nguyên có công pháp thế lực, lại sẽ trở lên cường đại, bọn họ coi trọng tu hành, càng đi chung nguyên Việt là như thế. Trang Hạ nhìn ba vị trưởng bối, ngẫm lại, ta kiến nghị bộ lạc xây một cái thương đội, xuất hành man hoang thu hàng, thỉnh thoảng còn có thể săn một chút. Cái này có nhất định nguy hiểm, đương nhiên so với qua lại bộ lạc săn thú tiểu nhiều lắm. Dù sao Huyền Vũ bộ lạc năm đó thân ở man hoang ở chỗ sâu trong. Còn có một cái, bộ lạc có thể làm một cái võ quán, dạy học cho giáo võ, từ tu hành, chiến đấu đến săn bắn, từ tu hành tài nguyên dược vật, chữa bệnh cùng nơi sân, những thứ này đều có thể. Người thứ hai tương đối mà nói đỡ, an toàn hơn cũng không khiến bộ lạc người tất trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trang Hạ nói để cho bọn họ có chút suy nghĩ, bất quá rất là nhận giống, mặc kệ người hành nghiệp, còn phải hao phí tinh lực cùng thời gian đi làm. Luôn có thể có sở thành hiệu, là vì Huyền Vũ bộ lạc hôm nay có pháp tướng cảnh giới Tự Đỉnh Thiên tọa chấn. Cương giả, là phân phối tài nguyên quyền phát biểu, tin tưởng Huyền Vũ bộ lạc tiến nhập bất luận cái gì hành nghiệp, thế lực khắp nơi đều có thể cho ít mặt mũi. Mà rất nhiều hành nghiệp trong, mở một cái võ quán, giáo sư đệ tử võ học là rất có mặt mũi cũng rất có tiền đồ sự tình, chiến đấu và sinh tồn, là vì man hoang sinh tồn kinh nghiệm, Huyền Vũ bộ lạc không thiếu. Chúng ta cũng có qua cái ý nghĩ này. Đương nhiên ngay từ đầu không ít người là muốn nổi tiếp tục săn thú sinh hoạt, hoặc là tham dự vận tải, hoặc là một cái bảo vệ đường đội, khô khốc bảo tiêu sự tình. Trong bộ lạc người, mấy năm nay một mực man hoang tùng lâm sinh tồn, cùng ngoại giới giao lưu quá ít, bọn họ cũng không am hiểu giao tế. Có thể giáo một ít tiểu tử luyện võ là một không sai chủ ý, tu hành như vậy không dám bại đãi, cũng có một phần sinh hoạt khởi nguồn. Từ Khải ra gật đầu, Trang Hạ đề nghị hắn là tán thành, trước khi bọn họ có nghĩ đến cái ý nghĩ này. Còn là không đủ hoàn thiện. Bốn người ở chỗ này thương nghị không được thiếu thời gian, hoàn thiện một phen chi tiết, Trang Hạ liền rời đi. Chuyện còn lại Tử Khải cùng Tự Đỉnh Thiên sẽ an bài, cử hành bộ lạc đại hội, quyết nghị một phen lại an bài xong công tác. Một vị nguyên thần một vị pháp tướng, bọn họ ở bộ lạc quyền phát biểu rất nặng, phổ biến trở lực ước đoán sẽ không quá lớn. Tam Thánh học cung đại môn sáng sớm liền sửa xong, lão người gác cổng lại có môn có thể thủ. Lão người gác cổng thân là một cái pháp tướng cảnh giới cao thủ. 100-200 năm qua lại liền thích cho Tam Thánh học cung thủ đại môn, điều này khiến người ta không nghĩ ra. Dựa theo người thường quan điểm, lão nhân này hơn 1.000 tuổi đã già cỗi, nhìn đại môn cũng không thể nói là, nhưng đối với pháp tướng cảnh giới mà nói, thiên tuế cũng mới xem như đến trung niên. Cự thiên thế giới, loại này niên kỷ Việt đại nhân thực lực càng mạnh, dù sao thực lực không đủ người chết giả. Sớm như vậy liền về hưu, không để bụng hô phong hoán vũ sinh hoạt, liền mỗi ngày nằm dưỡng lão, thật đúng là lãng phí. Lao đầu. Thân thể khỏe mạnh chút không có. Trang Hạ tùy tiện liền nằm ở cương khí biến ảo dung trong ghế, cùng lão người gác cổng song song chuyến nổi. Lão người gác cổng nằm ở bằng gỗ trên ghế xích đu, một bộ tuổi già sức yếu răng rấp, nếu không có Trang Hạ nhìn thấy lão nhân này cùng thượng vị đại yêu giao thủ, còn thật sự cho rằng hắn lao không được chứ. Lão đầu ta tổn thương còn chưa xong mà, tiểu Trang có muốn hay không hiếu kính ít đồ cho ta. Lão người gác cổng đề cập mí mắt, nhìn Trang Hạ. Tiểu tử này lại nhưng đã cương khí cảnh giới viên mãn. Thực sự là tu đi thần tốc, khiến người ta làm người ta liễu lưới. Rượu trái cây, ta chỉ có rượu trái cây, niên đại không nhiều lắm, số lượng không nhiều lắm, ngươi có muốn hay không? Trang Hạ trong tay đột nhiên tiểu ra hiện một cái trong suốt ngọc chất bình rượu. Tiếp nhận lão người gác cổng tấm tắc tán thưởng, đơn ngọc này bình, chỉ sợ cũng không thiên nhiên có thể có, chất lượng quá tốt cũng quá trong sáng, tựa hồ là dùng pháp lực luyện chế. Người khác đều là luyện chế pháp bảo, nào có nhân luyện cái giả vờ bình rượu. Chỉ là lão người gác cổng rút ra nút lọ, ngửi được trong bình say lòng người mùi rượu, mới biết được tại sao muốn dùng như vậy cái chai giả vờ, thậm chí bình này kéo thấp rượu này phong phạm. Phương diện này thứ tốt không ít ta, tiểu trang, ngươi trước đừng tìm ta nói đây là dùng cái gì nguyên liệu chế riêng cho, khiến lao đầu ta uống lại đoán một cái. Lão người gác cổng quang nghe rượu này mùi vị, cũng đã bị câu con sâu rượu đại động, lập tức tiểu tiểu uống một hớp. Lại chỉ thấy cái này lão đầu lắc đầu thoáng qua não, vẻ mặt vẻ say mê, hiển nhiên rượu này rất hợp hắn chờ mong. Tiểu trang a, rượu này quá tốt, ta uống không nổi a. Lão người gác cổng tiếc nuối, đồ tốt hắn đều không có ý tứ thu. Dùng nhũ cùng thiên thọ quả tinh túy trưng cất rượu, tiểu tử ngươi bàn tay to so với a. Lão nhân ta sống ít năm như vậy, cũng không còn hưởng qua tốt như vậy rượu. Lão người gác cổng đem tiểu đẩy trở về, lại thường thường con mắt liếc cái này rượu này bình. Trang hạ chỗ nào lại không biết lão nhân này là không có ý tứ, bất quá rượu này người bình thường thật đúng là không uống được, đơn trong rượu đại lượng năng lượng, uống một hớp nguyên thần cảnh giới đều có thể tiêu hóa không được thiếu thời gian. Lão nhân ra thế nhưng vì Tam Thánh học cung đã làm cống hiến lớn, ta khả kính bội phục lão nhân ra rất, ngài nhất định phải nhận lấy. Trang hạ đem tiểu lại đẩy qua. Lão người gác cổng thế nhưng nhân tình, ở Tam Thánh học cung quan hệ lại chân, có hắn bảo hộ mới vừa định cư Huyền Vũ bộ lạc còn có trong học cung bộ lạc học sinh, coi như kiếm. Huống hồ, rượu này hắn tùy thời có thể sản xuất, địa nhũ cùng tiểu thiên thọ quả hắn cũng không thiếu, cùng để ở nơi đó còn không bằng cho lão đầu nếm thử. Tính tiểu tử ngươi cố tình, ta đây liền, hãy thu. Lão người gác cổng thoải mái, lại uống một chén, nhất thời cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Trang A, nhà ngươi tiểu tức phụ nhi đến lai lịch gì? Sợ rằng không tốt cưới chứ? Lão đầu một bên cái miệng nhỏ uống rượu, một bên vấn Trang Hạ. Quả thật có độ khó, mấu chốt là mẫu thân nàng tính tình không được, có trời mới biết nàng nhìn bên trên trướng mắt ta tên tiểu tử nghèo này. Trang Hạ than thở. Lão người gác cổng hơi có men say, mẹ vợ xem con non rể, là càng xem càng thuận mắt, không có việc gì. Ngươi đem ngươi tiểu tức phụ cho ngủ, cam đoan ngươi mẹ vợ nhiều lắm làm khó dễ ngươi, hôn sự cuối cùng vẫn sẽ trở thành. Hắn cười cười, hiển nhiên đối với mình chủ ý rất hài lòng. Đừng, ta sợ bị nàng một cái tát đập chết. Trang Hạ lắc đầu, mặc dù đối với kiến nghị này có chút ý động. Ngươi thiên phú không tệ, chờ ngươi lớn tuổi điểm, tu vi cao thêm chút nữa, liền lớn mật đi nói hôn, lao đầu ta làm cho ngươi môi giới đi. Lão người gác cổng xem Trang Hạ thuận mắt, ngoài miệng nói. Trang Hạ u u nhìn lão người gác cổng, diễm diễm cha hắn nói, muốn ta thành thần cấp cường giả lại đi cầu hôn. Lão người gác cổng một ngụm rượu phun ra ngoài, trong lòng lại đáng tiếc có khiếp sợ, nhà ai nữ nhi khó như vậy cười à. Lão nhân kia ta không có bản lĩnh, coi như ta vừa rồi không nói gì. Hắn vội vàng xua tay, nói thầm trong lòng nổi, nhân tộc thần linh trong, có nữ nhi có mấy người đây. Mẫu thân tính tình không tốt lại có ai. Mới đẩy lý do, hắn dọa cho giật mình. Tiểu tử ngươi nhưng thật là có bản lĩnh, vị kia nữ nhi đều hống tới tay, thật là bội phục. Bất quá hắn cũng biết Trang Hạ vì sao đau đầu, cái gọi là môn đương hộ đối cũng không phải một câu lời nói xuông, suy nghĩ nữ nhân hôn sự thời điểm, phụ mẫu thật sẽ xem xét. Lao đầu ngươi liền chê cười đi, bất quá nhưng không cho nói ra. Trang Hạ rung đùi đắc ý thở dài, chuyện này thật khó làm, nếu như không có bản lĩnh, hắn sau đó thật đúng là không cưới được Diễm Diễm. Không được nói hay không, cũng không thể nói. Lão người gác cổng nói rằng, lại cười lên ha hả. Đi, tu luyện đi. Trang Hạ bất đắc dĩ, trừ nỗ lực tu luyện, có một giám biện pháp. Lão người gác cổng cũng lạ không có ý tứ, thu tiểu tử này rượu, nói giúp hắn làm mai mối tới cửa cầu hôn kết quả lại không làm được, nghị cư như vậy, mặt mo chưa từng địa phương đạt. Cái kia, tiểu Trang A, không bận rộn đi đi tàng thư lâu, xem nhiều sách, nhớ kỹ, phải tôn kính lão nhân gia A. Hắn nói vừa nói, liền thẳng trên ghế xích đu ngủ. Phảng phất vừa rồi không nói gì. Trang Hạ mơ hồ, tàng thư lâu. Nơi đó lẽ nào có thứ tốt gì? Trừ một đống sách, không phải một cái đồ thư quán nhân viên quản lý. Ách, đồ thư quán nhân viên quản lý chính là một lao đầu kia mà. Một con tiểu hồ ly một cái cáo giả, đều là một điểm liền thông chủ. Tàng thư lâu lão nhân gia cứ như vậy một cái. Lão người gác cổng chỉ điểm hắn một phen, tự nhiên không thể cô phụ nhân gia tâm ý. Vậy đi tàng thư lâu học tập một chút. Chương 209, ta muốn lưu danh vạn cổ. Lão người gác cổng chỉ điểm Trang Hạ, tất nhiên là tự nhận là không bằng tàng thư lâu một vị kia, nếu không thì bản thân chỉ điểm Trang Hạ. Trang Hạ rất muốn biết, vị kia đến có sở trường gì, dĩ nhiên khiến lão người gác cổng mặc cảm, hoặc là lão nhân kia ra đến tột cùng tu vi gì. Không phải pháp tướng cảnh giới, đây là nhất định, nói không chừng chính là thiên nhân, thậm chí thiên nhân trên. Cương giả như vậy so với lão người gác cổng còn muốn yên tĩnh không nói, khiến người ta không nghĩ ra, nhưng Trang Hạ biết. Đây chính là một rất cơ duyên tốt. Trở lại tiểu huyện, Diễm Diễm đã tỉnh, nghe nói Trang Hạ muốn đi tàng thư lâu nhìn Lao Gia Gia kia, nàng nói ra, vị Lao Gia Gia kia thật thích uống trà, ta xem sách thời điểm thường thường chứng kiến hắn một bên đọc sách một vừa uống trà. Ừ, hắn còn thật thích đọc sách học sinh, hắn sẽ thường thường chỉ điểm chúng ta nhìn cái gì sách. Xem ra cái này tàng thư lâu Lão Gia Gia tính tình rất tốt, đối với đại đa số học sinh đều có một loại chỉ điểm It's ba phở giảng pháp thái độ, cái gọi là thích lên mặt dạy đời, chỉ là một dạng tư chất học sinh hắn trướng mắt. Diễm Diễm, ta quyết định muốn càng cố gắng tu luyện, có bảo hộ thực lực ngươi, sau đó cưới ngươi con gái đã xuất giá. Trang Hạ cười ha hả. Diễm Diễm hừ một cái, phiết qua khuôn mặt, ai nói muốn gả cho ngươi. Ta còn không có đồng ý đây. A, không phải đâu. Trang Hạ giả bộ thất kinh. Ngươi chúc cây cải củ. Diễm Diễm lôi kéo Trang Hạ cánh tay, cắn một cái. Trang Hạ ha hả không nói lời nào, hắn là đáng đời, cắn cái dấu Diễm Diễm liền không bỏ được lại cắn, chỉ là có chút mất hứng. Ngươi sẽ chở Diễm Diễm đến cưới ngươi làm vợ đi, ta muốn cưới ngươi về nhà, sau đó ngươi chính là ta. Diễm Diễm nói rằng, con rể tới nhà. Tình cảm kia tốt, ta cũng không cần luy tử luy hoạt liều mạng tu luyện. Trang Hạ nói, còn có thời gian nửa năm, Diễm Diễm phải trở về thần vực, khi đó Trang Hạ muốn tái kiến nàng một mặt, chỉ sợ cũng thật khó. Dù sao, ngươi không vòng qua được cửu linh thiên hậu cùng đệ nhất thần hoàng quan, mạnh như vậy giả một ngày xuất quan, Diễm Diễm rất nhiều chuyện bọn họ đều sẽ hỏi đến. Diễm Diễm, ngươi nói mẹ ngươi có thể hay không chướng mắt ta đây cái tiểu tử nghèo a? Nàng vạn nhất thật muốn chia rẽ chúng ta làm sao bây giờ? Trang Hạ hỏi. Cửu linh thiên hậu thế nhưng sử thượng danh nhân Viêm đế nữ nhi, là vẫn còn sống thần thoại, nhân tộc cùng nhau ngưỡng, chân chính cao quý xuất thân, tự thân lại là thần vương cấp cường giả, trượng phu càng là thần hoàng, đối với con rể yêu cầu thấp vậy thì thật là gặp quỷ. Ta cũng không biết. Diễm Diễm cũng có chút lo lắng, thật chẳng lẽ phải đợi Trang Hạ thần cấp thời điểm đi cầu hôn. Khi đó nàng cũng hơn ngàn tuổi thậm chí hơn vạn tuổi chứ. Ai, ta nỗ lực tu luyện đi. Tu vi không đủ, làm chuyện gì đều cam nhấp nhô khả phiền phức không ngừng. Trang Hạ bất đắc dĩ. Hắn áp lực quả thực không nhỏ, gặp qua Trương Thiên Thánh, biết tương lai tình thế rất không cần lạc quan, thậm chí thần hoàng cấp tồn tại cũng có thể vẫn lạc. Như vậy thời đại dung chuyển, thân vì nhân tộc cường giả tử nữ, Diễm Diễm tất nhiên sẽ có không ít phiền phức, Trang Hạ thực lực không đủ, có thể bảo vệ tốt Diễm Diễm sao. Nhưng tu hành, nhưng là muốn làm đến nơi đến chốn từng bước một đi tới, Trang Hạ cũng không thể một lần là xong, còn có thể chăm chỉ mà thôi. Phu quân, ngươi khổ cực. Diễm Diễm cũng không có lao nhéo Trang Hạ giao cho nàng đuôi không thả, nàng biết so với nàng, Trang Hạ áp lực lớn hơn nữa. Trang Hạ chỉ là một tiểu tu sĩ, có thể thiên phú không tệ, nhưng đối với ngồi xem vạn năm năm tháng trôi qua thần cấp cường giả mà đến, không nhập thần cấp đều là run rế. Huống hồ, cách nàng ly khai kỳ hạn chót cũng bất quá nửa năm, nhưng thời giờ này quá ngắn ngủi, nàng làm sao không sẽ quý trọng. Hẳn là, thân là nam tử Hán, không được nên cho ngươi dày rộng cánh tay dựa vào sao. Trang Hạ cười nói. Nhưng hắn cũng chỉ là trên mặt ung dung, hắn biết, tương lai hắn phải đối mặt chắc trở, có lẽ sẽ so với trong tưởng tượng càng nhiều, càng khó khăn. Không ai có thể đơn giản đi vào thần cấp, một vạn năm người trong tộc có thể ra một thần linh cũng không tệ, thiên hạ thiên tài có gì nhiều, hắn Trang Hạ cũng bất quá là một người trong, nếu không có Trương Thiên Thánh đối với hắn từng có dự ngôn, chỉ cần hắn còn sống đi xuống, liền có hy vọng trở thành cường giả, hắn đều không tin rằng nói tương lai mình cưới vợ Diễm Diễm. Đương nhiên, tương lai là biến đổi thất thường, không có tuyệt đối sự tình, có trời mới biết hắn có thể hay không giữa đường vẫn lạc, có trời mới biết Trương Thiên Thanh có phải hay không lừa dối hắn, dù sao có thể xem từ cổ chí kim dòng sông lịch sử cường giả, Trang Hạ chính là ở truyện ký trong đều chưa có xem qua. Thế giới thủ cũng nhắc nhở qua Trang Hạ không nên xem thường, cường giả đều là từng bước giấu chân đi ra, mà không là người khác một cái dự ngôn nói ra. Giống như một cái lão sư cùng ngươi nói, nỗ lực học tập. Sau đó ngươi có hy vọng thi đậu Đại học Thanh Hoa. Ừ, ngươi cố gắng nữa cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, có trời mới biết có vài phần. Chúng ta đi nhìn cái kia tàng thư lâu lão gia gia, nhìn lão nhân gia ông ta có thể hay không chỉ điểm tiểu tử ta, chỉ cho ta rõ ràng một cái tương lai con đường tu hành. Trang Hạ nắm Diễm Diễm tay, cùng nhau cất bước ra. Tam Thánh học cung rất lớn, từ đông đến tây có hơn vạn dặm, bất quá dùng Trang Hạ cấp trình, xa vạn dặm cũng chỉ là tản bộ mà thôi, hoa không đến một ly trà võ thuật. Từ nhỏ huyện xuất phát đến tàng thư lâu mấy trăm dặm, hơn 10 người hô hấp hai người liền đến, trên đường không ít người nghi hoặc Trang Hạ thân phận, dù sao hắn đột nhiên lại lớn như vậy 5-6 tuổi. Trước đây Trang Hạ cũng biết cái này sẽ là một phiền phức, cho nên mấy lần trước xuyên Việt về đến sau khi mới có thể dùng dung mạo nhất trí, mà nay nhưng không nghĩ quản, tùy người khác nghĩ như thế nào, kỳ quái sự tình trên đời khá. Tàng thư lâu rất lớn, một tầng lại một tầng, mỗi một tầng đều có thể chứa mấy vạn học sinh đọc sách, bất ngờ lớn. Tàng thư lâu không ít học sinh, mà nay đều đang nhìn có quan hệ tu hành hoặc là khác phương diện sách, như luyện khí, trận pháp, đan dược. Nơi đây sách rất ít cho bên ngoài mượn, muốn xem ở nơi này xem, không có thời gian liền nhớ ở trong đầu từ từ suy nghĩ. Tu sĩ trí nhớ tốt rất, đã gặp qua là không quên được đều là đánh giá thấp. Nay đây, có một chút duyệt của nhân, ở tàng thư lâu quét sách, một quyển nhớ kỹ, quả thực chính là hình người đồ thư quán. Đương nhiên, nơi đây rất nhiều phổ thông sách vở học sinh có thể xem, có chút sách chân quý thậm chí còn có thần niệm ngọc giản liền không dễ dàng xem, cần quyền hạn cũng cần đối với học cung có đầy đủ cống hiến. Dựa vào mặt đông một bên, một ông già ngồi ở ghế trên bàn một bộ trà cụ, trong tay đang cầm cuốn sách. Lão nhân nhìn tựa hồ còn không có lão người gác cổng lão, năm sáu chục tuổi răng rấp, trên mặt nếp nhăn như câu, tóc trên đầu xám trắng. Hắn mặc trường bào, giống như một người thư sinh, cũng như một người đạo sĩ, nhưng là không giống một cái võ giả, khuyết thiếu một loại phong mang. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đối với Trang Hạ hơi có kinh ngạc, lập tức lại là nhìn lên sách đến. Lão gia gia, tiểu tử Trang Hạ, gần đây tu hành có hoặc, chẳng biết có được không thỉnh giáo một ít. Trang Hạ chắp tay hành lễ, một bộ vãn bối thỉnh giáo trưởng giả dáng dấp. Vị này lao quán trưởng nói ra, có thể giải liền giải. Trang Hạ cũng cùng Diễm Diễm vây quanh bàn ngồi xuống, vạn bối thiên phú thượng khả, cương khí cảnh giới đã viên mãn, gần nhất muốn đột phá tới chu thiên cảnh giới, lại không biết cơ sở có đủ hay không vững chắc, không biết ngài có cái gì. Không kiến nghị địa phương. Cái gọi là ra có một lão như có một bảo, lão nhân đi qua trên đường đi qua lịch sự nhiều lắm, mà trước mắt vị trưởng giả này niên kỷ, có thể cho hắn kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không thiếu. Tiền nhân đạp lên cái hố, nếu như ngươi không được muốn tiếp tục thải, mời thêm giáo là rất hữu dụng. Lão quán trưởng uống một ngụm trà, thả ra trong tay cuốn sách, ngươi khiêm tốn, thượng khả một từ nếu như dùng ở trên thân thể ngươi, Tiềm Long Thành Tam Thánh học cùng các đệ tử đều xem như là tư chất ngu kém. Lão phu cũng muốn hỏi một câu, ngươi sau đó muốn đi đến độ cao gì? Muốn trở thành tầng thứ gì cường giả? Ngài cảm thấy ta có thể đi tới tầng thứ gì? Trang Hạ đạo, cái này phải xem ngươi lòng lớn bao nhiêu. Lão quán trưởng nói rằng, người có lòng, có thể đi tới hắn có thể muốn tới chỗ, vô tâm người, như ta một dạng căn nhà nhỏ bé đầy đất. Trang Hạ ngẫm lại, lập tức nói ra, ta nghĩ ở trên trời tọa xem nhân gian, quan sát Thương Hải tang điền năm tháng luân hồi. Ta nghĩ nhìn bầu trời bên ngoài thế giới rộng bao nhiêu, ngao du hàng vạn hàng nghìn thế giới. Ta nghĩ truy tầm tiên hiền trí cao cấp bộ, lưu danh sử xanh ghi khắc vạn cổ. Lão quán trưởng mới vừa rồi còn có chút tùy tâm, lúc này cũng là nghiêm mặt, nhìn Trang Hạ. Nhìn cái này tầm so thiên cao thậm chí coi là cuồng vọng tiểu tử. Cực kỳ lâu không thấy có tư chất như thế, như vậy hoài báo thanh niên nhân. Chương 210, lộ gian có ai biết. Trang Hạ ba câu nói, đại biểu cho cự thiên thế giới ba tầng thứ, người bình thường không biết hắn nói cái gì, nhưng lão quán trưởng cùng Diễm Diễm biết. Muốn ở trên trời tọa xem nhân gian Thương Hải tang điển, cảm giác năm tháng luân hồi, không hề bị thời gian ăn mòn, phải là luyện thành pháp tác, trở thành thần cấp cường giả. Cả nhân tộc thần linh cường giả có bao nhiêu? Thật không nhiều, mỗi vạn năm sản sinh 200.000 năm một vòng kỳ, nhân tộc cũng tối đa hơn 10 vị thần cấp cao thủ. Như vậy cự bá, ở bất kỳ bên nào thế lực đều là đỉnh cấp nhân vật, cần phải tôn kính cùng kính ngưỡng. Còn như muốn rời khỏi cự thiên thế giới, đi trước vực ngoại tìm kiếm hàng vạn hàng nghìn thế giới. Không được đột phá tới thần hoàng, ngươi cả đời không thể ly khai cự thiên thế giới, chỉ có thể bị trói buộc ở cái thế giới này, đợi được 200.000 năm kỳ hạn vừa đến, tắm rửa thiên khiển thân tử đạo tiêu. Mà muốn ở nhân tộc trong lịch sử danh truyền vạn cổ người người biết, không phải ngồi trên thiên đế bảo tọa không thể, còn muốn nhân vật như vậy, lịch sử mới có thể ghi lại nổi bật một bút. Trang Hạ tiểu tiểu ba câu nói, cũng là lập chí trở thành thần linh, trở thành thần hoàng thậm chí ngồi trên thiên đế bảo tọa. Cuồng vọng cực kỳ, chính là chí hướng rộng lớn. Người thường nghe được, có thể chỉ biết nói Trang Hạ người si nói ngộng, như vậy mộng tưởng hão huyền, cự thiên thế giới nhân tộc dùng vạn ước tính toán trong chưa từng vài cái dám làm. Nhưng Trang Hạ thật không có hy vọng sao? Hắn có như vậy tâm, cũng có tốt thiên phú, chỉ cần lộ không đi hoài, cũng đủ chăm chỉ, là có thể trèo núi cao. Còn như có thể hay không từ vạn tái trong năm tháng trổ hết tài năng, trở thành thần linh, cái này thật xem cơ duyên thiên phú và trình độ bền bỉ. Chính là, người có tốt thiên phú, hơn nữa chăm chỉ, hơn nữa bảy phần kỳ ngộ và khí vận, mới có thể thành công. Tiểu tử chí hướng không nhỏ, tất nhiên đang ra tán thưởng, nhưng con đường này quá khó khăn. Lão quán trưởng thở dài, lão phu sống mấy nghìn năm, gặp qua thiên tài vô số, nhưng cuối cùng có thể đi tới cao độ, lại kém xa tít tắp bọn họ hoài bão. Như ngươi lý tưởng hào hùng, ta càng là nghe qua vô số lần, chứng kiến bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi, lại bao nhiêu là trở thành một bộ xương khô. Lão phu gặp quá nhiều thiên tài, nhưng sông càng cao, sống lại càng là không có vài cái. Trăm không còn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một. Lão quán trưởng tự thân chính là tiếp cận 10 vạn đại quan thiên tài, đụng tới thiên mới sẽ không thiếu, kiến thức càng là huyền bác. Trang Hạ tự nhiên biết, muốn trèo vạn ước người cộng tranh cầu độc mục có bao nhiêu khó khăn, trên đường nhấp nhô có bao nhiêu gian khổ, phiêu lưu bao lớn. Thiên phú không đủ, người cố gắng nữa, có thể cũng khó mà nghịch thiên lúc đó thẻ ở một cảnh giới, cho đến sống quãng đời còn lại cũng không thể đột phá, 5 phần 10 tu sĩ liền là như thế. Đương nhiên phần lớn người có thể vọt tới cao độ, còn chưa tới bọn họ thiên phú cực hạn, thậm chí còn chưa tới liều mạng thiên phú trình độ. Chăm chỉ không đủ, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng vóng, trùng kính không đủ hoàng phê tu luyện, cuối cùng mọi người tiêu tán, như vậy cũng không ít. Cơ duyên không đủ, thiếu khuyết công pháp và tài nguyên, đang đột phá trong quá trình đi lối rẽ, dạng này tính bên trên nhiều. Còn có với chinh chiến chém giết tử vong tu sĩ, càng là vô số kể, chôn xương không biết phương nào. Tu luyện đến nay, chết ở Trang Hạ trong tay người có bao nhiêu, hắn đều nhớ không rõ. Bước lên con đường tu hành, có thể sống thọ và chết tại nhà chính là lao thiên quyến luyến. Thời khắc chuẩn bị tử vong, ở kề cận cái chết bồi hồi, một đường vọt tới trước, không được là trở thành người khác dưới chân khô cốt, chính là đạp thi cốt đi về phía trước. Tu hành vốn là hướng thiên dành mạng sống, tu sĩ nếu như e ngại, hà tất tu hành. Trang Hạ nói rằng, lại bao nhiêu gian nan hiểm trở, cũng sẽ bị hưu tâm nhân nhất nhất bước qua, cuối cùng thành vì bọn họ đã đặt chân, không phải sao. Trang Hạ xem qua thất bại nhiều lắm, nhưng hắn không dám bởi vì khả năng thất bại mà không được đi tiếp nữa. Nếu không khăng khăng giữ, hắn làm sao có thể đánh vỡ 10 vạn đại quan 150.000 đại quan, có cùng con trai của thần linh tự tranh cao thấp một cái thiên tư. Nếu không nỗ lực, hắn làm sao có thể một đường hát vang, thế như trẻ che vậy đi tới cương khí cảnh giới viên mãn. Nếu không phấn đấu, hắn làm sao có thể lấy yếu chống mạnh, chạm sát rất nhiều lực lượng mạnh hơn đối thủ của hắn. Nếu không cạnh tranh, ngươi chỉ có thể vừa lui lui nữa. Nếu muốn cạnh tranh, sao không cạnh tranh đến người khác không dám cùng ngươi tranh chấp. Trang Hạ tự nhận là tư chất không sai, cùng cảnh giới hạ chiến lực không hãi sợ bất luận kẻ nào. Ủng có cơ duyên, càng là thiên hạ ít có, thế giới thụ tồn đang cho hắn lòng tin rất lớn. Cái này lưỡng hạng đã có thể đánh bại thiên hạ vô số người đồ đạc hắn có, hắn vì sao không được chăm chỉ tu hành? Vì sao không được cứng cỏi đi xuống? Tại sao không đi liều mạng? Nhìn Huyền Vũ bộ lạc, có ai thiên phú so sánh với hắn? Ai có thể hay bởi vì thiên phú không được mà bại hoại rơi xuống? Trang Hạ là thờ phụng chăm chỉ tối cao người, bởi vì tuyệt đại đa số người suốt đời nỗ lực cũng không có đến muốn phấn đấu thiên phú trình độ. Chỉ là chăm chỉ, ngươi liền có thể dẫm ở 99% đầu người bên trên. Huống hồ, cái gọi là nhân định thắng thiên, phấn đấu chính là thành công lớn nhất bàn đạp. Có lẽ vậy. Thiên phàm qua bờ bách khả tranh lưu, ai biết ngươi thì không thể đi tới cuối cùng. Lão quan trưởng cười, ta thật lão, đối với ngươi môn thanh niên nhân nhiệt huyết, cũng sung mệt, lại quên năm đó nếu không có như ngươi một dạng lý tưởng hào hùng, cũng đi không được cho tới hôm nay. Lão quan trưởng sống năm 3.000 năm, tang thương năm tháng ma diệt nhiều lắm, thấy nhìn hơn nhạt, mà nay mới căn nhà nhỏ bé ở một cái tàng thư lâu trong đọc sách độ nhật. Ngươi đã có như thế hào hùng, lão phu kia cũng phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Hy vọng bản thân kinh nghiệm cùng nhãn quang có thể cho ngươi điểm tham khảo. Lão quán cười dài nói, có thể chỉ điểm một chút hậu bối, để cho bọn họ thiếu đi điểm đường vòng, là rất nhiều trưởng giả vui với làm việc. Đương nhiên, Trang Hạ thiên tư như vậy, nếu như sau này có thể thành một vị thánh hiền, đó chính là cho nhân tộc tăng cường một phần lực lượng. Trang Hạ lại chắp tay thi lễ, vậy thì cảm ơn tiền bối. Ngươi nhuệ khí như vậy, phong mang tất lộ như bảo kiếm xuất vỏ. Nói vậy đi là vũ thánh võ đạo nhất mạch. Võ giả chiến lực cường đại, chinh chiến xa trường tắm rửa tiên huyết, am hiểu nhất giết chóc. Đang đào móc nội thiên địa, phát huy tự thân phương diện lực lượng, võ giả so với hắn giả cường nhiều lắm, đang tu hành sơ kỳ, phát triển nhục thân cương khí cùng nguyên thần bên trên, võ giả ưu thế rất lớn. Trang Hạ gật đầu, võ giả so với đi ra pháp tu sĩ sơ kỳ ưu thế quả thực rất lớn, giỏi về chiến đấu, tu hành tốc độ cũng càng nhanh. Muốn đi đạo pháp đường, cần thiên phú, càng cần nữa tính nhẫn nại. Chú trọng một chữ ngộ. Thế nhưng, ngươi nếu muốn đi xa hơn, lại không thể con cực hạn với nội thiên địa. Cái gọi là nhân lực có lúc tẫn, mà thiên địa sức mạnh ba phở giảng pháp vũ rủ to lớn vô cùng. Đến pháp tướng sau đó, pháp lực chỉ là cơ sở, muốn lại vào bước phải dùng ngoại thiên địa tầm bổ nội thiên địa, có thể dùng tự thân đột phá. Học thiên địa, tìm hiểu thiên địa lý lẽ, ngươi mới biết được như thế nào từ thiên địa trong thu hoạch lực lượng. Đến tầng thứ này, tri thức chính là trí tuệ chính là lực lượng. Ngươi chỉ cần tìm hiểu thấu đáo thiên địa, liền có thể đột phá. Bằng không, ngộ không ra chính là ngộ không ra, không hiểu thiên địa như thế nào khống chế thiên địa, áp đảo trên trời đất. Ngươi muốn đánh phá thiên địa ràng buộc, siêu thoát cự thiên thế giới, chỉ có chân chính hiểu rõ nó, dùng thiên địa vi sư, mới có thể làm được. Cái gọi là nhân định thắng thiên, không phải khinh suất, không phải miệt mài đau khổ, không phải liều mạng hư vô phiêu miểu vật khí. Trang Hạ như có điều suy nghĩ, muốn trưởng thành, thì phải có một cái hảo lao sư chỉ điểm, càng phải thu hoạch quân lương. Mạnh nhất trên thế giới hệ thống đến từ phương nào? Người nào tài nguyên tối đa? Ở cự thiên thế giới chính là tốt nhất đầy đủ nhất hệ thống, toàn bộ thiên địa, bao quát vạn tộc sinh linh đều do nó sinh dưỡng. Muốn thiếu đi đường vòng không ngừng trưởng thành, chỉ có hướng thiên khoa học về trái đất tập, hiểu rõ thiên địa mà càng hữu hiệu thu được thiên địa quân lương trưởng thành, vẫn cường đại đến thế giới này để cho ngươi cũng lại không học được đồ đạc, như vậy ngươi cách siêu thoát thế giới sẽ không xa. Dùng thiên địa vi sư, thiên địa đều là ngươi quân lương, nhưng không có đồ mình ngươi một đời đều đánh không lại thiên địa, cũng chỉ là xem mèo vẽ hổ mà thôi. Này đây, thiên nhân sau đó chính là ngươi tầm đạo cuộc hành trình, dùng thiên địa đại đạo vì quân lương, tầm bổ ngươi nói, thành tựu ngươi nói, cho đến đúc là thuộc về ngươi pháp tác, thành tựu thần linh. Lão quán trưởng thở dài, từng đạo đạo, có gì đạo phi đạo, người phương nào vô đạo, nhưng ngươi thật tìm được ngươi nói sao? Hắn tìm rất nhiều năm, tìm được, nhưng trí tuệ không đủ tìm hiểu không được càng sâu thiên địa chi đạo, khó có thể thu được quân lương tự thân đạo không thể trưởng thành. Ngộ không thông, hắn thẻ ở cảnh giới này đã rất nhiều năm, thậm chí tịch liêu đến không có trùng kính, bị nhiều năm đả kích ma diệt sắc bén. Ở thiên nhân cảnh giới trước đây, tổ chức là mở rộng nội thiên địa, củng cố là cơ sở, đối với cường giả chân chính mà nói thiên nhân chỉ là khởi bước. Cảnh giới này tu sĩ mới có tư cách chân chính hiểu rõ thiên địa. Thiên nhân trước khi ngươi phải đem cơ sở đầm, lần lượt đột phá cực hạn, thẳng đến không cách nào nữa đột phá lại tiến giai. Mà lâu dài phương hướng bên trên, ngươi nhất định phải tìm được bản thân đạo, phải tìm hiểu thiên địa đạo lý, nếu không, trí tuệ không đủ có thể thẻ ở một cảnh giới lâu lắm. Lão quán trưởng tâm bỏ vào, hôm nay hắn liền cảm giác mình trí tuệ không đủ dùng, này đây sách nhiều năm, hy vọng lần thứ hai đột phá. Ở tìm hiểu thiên địa một đường bên trên, đạo pháp nhất mạch so với võ đạo càng mạnh, đạo thuật chính là sư từ thiên địa mà ngộ ra, đạo pháp tự nhiên, chú ý chính là hướng thiên khoa học về trái đất tập hướng thiên đất mượn lực. Cho nên ta kiến nghị ngươi sớm đi tiếp xúc đạo pháp, tìm hiểu đạo pháp căn bản, đạo pháp chính là thiên địa quy tắc vận hành hiển hóa, phù hợp lý do. Cho nên học tập đạo pháp chính là lý giải thiên địa vận hành lý lẽ quá trình, trong có đại trí tuệ, đạo lý lớn. Trang Hạ thu hoạch không nhỏ, lão quán trưởng nói cho hắn biết con đường tu hành bên trên phương hướng lớn, là hắn kinh nghiệm, có thể làm cho mình đường đi càng một mạch, mục đích càng rõ ràng. Ta đây nên đi như thế nào đạo pháp một đường? Trang Hạ hỏi. Đọc sách, sách. Lão quán trưởng chỉ vào tàng thư lâu nghìn vạn lần bộ sách, tri thức gần trí tuệ, đem đạo pháp sách xem thông, hiểu được. Đạo pháp liền đối với ngươi không có bất kỳ bí mật đáng nói. Trang Hạ nghẹn họng nhìn chân chối, nhiều sách như vậy, tất cả đều phải coi. Hắn nhìn xong, cần phải hiểu hết gặm thành công, được bao nhiêu năm. Huống hồ dùng hắn hiện có trí khôn làm sao có thể lý giải thông thấu. Lão quán trưởng ném cho Trang Hạ một cuốn sổ, cái này mấy trăm ngàn bản kết hợp cơ sở đạo thuật đạo pháp lý luận, ngươi từ từ xem chậm rãi, Lao Phu một mực tàng thư lâu, chờ ngươi hết hiểu, tiếp qua được Lao Phu khảo hạch, khiến Lao Phu thỏa mãn. Liền tiễn ngươi một phần lễ vật. Trang Hạ hiếu kỳ, lễ vật gì? Lão phu suốt đời biết chân quý đạo thuật, pháp thuật, thậm chí thần thông chi thuật. Lão quán trưởng nghiêm mặt. Trang Hạ càng là con mắt buốc lên tiểu hòa miêu, đạo pháp trong truyền thừa thuật pháp tối trọng yếu, trong thần thông chi thuật càng là thiên nhân trên mới có thể tiếp xúc, cái này làm sao không khiến hắn kích động. Một lời đã định. Một lời đã định. Lão quán trưởng nhìn hưng phấn Trang Hạ, nhưng trong lòng thì lắc đầu, ngươi muốn thật xong, hiểu, sợ rằng đều vài chục năm sau đó. Diễm Diễm cũng phiền muộn, nhiều sách như vậy, Trang Hạ phải xem bao nhiêu năm. Chỉ là nàng cũng không có ngăn cản, đạo pháp sách vở là nhất định phải bản thân nhìn, kết hợp cá nhân trí tuệ đi tìm hiểu, cuối cùng mới có thể đem hóa vì đồ mình. Mà Trang Hạ cũng nguyên nhân vị lão nhân này nói, đem tương lai quy hoạch càng thêm minh xác đứng lên, vì sau đó đường đánh hạ cơ sở. Đương nhiên, lão quán trưởng đạo pháp truyền thừa càng là khích lệ hắn một đại mê hoặc. Nói làm liền làm, Trang Hạ chiếu sách nhỏ, ở tàng thư lâu tìm được những sách này đến. Hắn là nhất định phải đạt được lao quán trưởng truyền thừa, đến miệng thịt vì sao không ăn. Hơn nữa muốn ăn thư thư sung sướng. Thời gian mấy chục năm. Cần không? Đối với hắn mà nói, không cần. Chương 211, ngươi là gan ghê gớm thật. Đạo thuật chính là tiền bối lĩnh ngộ thiên địa đạo lý mà suy diễn ra, học tập đạo thuật là vì dùng cơ sở đạo thuật làm thí dụ đạo pháp lý luận sách vở, có thể theo tiền bối mạch suy nghĩ giải đạo thuật, do đó lĩnh ngộ thiên địa đạo lý. Thậm chí, từ đạo thuật trên nguyên lý có thể đẩy ngược ra cái này đạo thuật căn bản, gần thiên địa lý lẽ. Trang Hạ học tập cái này sách nhỏ bên trên mấy trăm ngàn bản lý luận cơ sở sách vở, vì chính là để giải thiên địa. Đương nhiên, lão quán trưởng thưởng cho chính là khích lệ hắn một nguyên nhân quan trọng. Trang Hạ ngồi ở một chỗ yên tĩnh vắng lặng địa phương, con mắt đảo qua sách nhỏ bên trên, lập tức đưa nó ném qua một bên. Thần thức lộ ra, phô thiên cái địa tràn ngập ra, giống như vô số xúc tua, sở đến chi địa sở hữu tràng cảnh đều xuất hiện ở trong đầu hắn, hàng ngàn hàng vạn bộ sách nhất nhất sẽ qua, ở sách nhỏ bên trên xuất hiện qua sách vở đều làm ra tiêu ký. Không bao lâu, cái này mấy trăm ngàn bộ sách đại thể bị Trang Hạ tìm được, trừ số ít người khác ở qua cho mượn đều ở đây. Cương khí chiều theo tay, một quyển sách bay ra, giống như bay tới một dạng, xuất hiện ở Trang Hạ trong tay. Một vốn tên là Tiểu Ngũ Hành Đạo Thuật Đạo Pháp Lý Luận sách vở tiện lợi ở trên bàn, thật dày sách vở không gió mà bay, hoa lạp lạp lật động. Trong hô hấp, như vậy một quyển sách liền bị dùng thần thức lạc ấn Trang Hạ ghi lại. Trong sách giảng thuật như thế nào dùng chân khí bản thân thi triển Tiểu Ngũ Hành Đạo Thuật, bước, đi, như thế nào, có gì phải chú ý địa phương, thành công cùng thất bại các loại án lệ. Tiểu Ngũ Hành Đạo Thuật, chiều theo ngự hỏa khí hậu một các loại rất nhiều đạo thuật. Huyền Vũ bộ lạc các nữ nhân lúc chiến đấu thi triển liền phần nhiều là những thứ này đạo thuật. Ngũ hành lực lượng bị tu sĩ thao túng, do đó sử dụng được. Mà như độn thổ, thủy độn, khiến tu sĩ dung nhập trong đất, trong nước pháp thuật, thì càng cao hơn một cấp, phải lấy pháp lực khu động, sở thực hiện hiệu quả khiến người ta bất khả tư nghị, trong tự nhiên rất ít xuất hiện. Đạo thuật, pháp thuật, thần thông chi thuật, đây cũng là đạo gia thuật pháp trong ba lớn tầng thứ. Đạo pháp là đem trong tự nhiên lực lượng bày ra, trên cơ bản trong tự nhiên đều có. Chiều theo thả ra ngọn lửa, địa hãm, thực vật sinh trưởng, lôi đình rớt xuống. Pháp thuật thì càng thần kỳ, là hiểu rõ tự nhiên sau khi vượt qua tự nhiên phạm vi lực lượng, dung vào sức mạnh tự nhiên căn bản, ở thường trong mắt người đã là quỷ thần thủ đoạn. Chiều theo tát đầu thành binh, ẩn thân thuật, ngũ hành lớn đột, ngón tay đất thành thép, sửa dở thành hay. Còn như thần thông, đó chính là càng thần kỳ lực lượng, yêu quái thiên phú thần thông đến cuối cùng liền có thể hoàn chỉnh bày ra thần thông lực lượng. Cái này chiều theo Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn, hạt tử tinh độc châm. Bất quá, ở trong mắt cường giả, cái nào sợ sẽ là đạo thuật, dọc theo trung thiên địa đạo lý do cân nhắc lại đi, chuyển hóa thành pháp thuật thậm chí thần thông chính là được không? Mà thuật pháp cùng thuật pháp chính giữa bởi vì người sử dụng nguyên nhân, lý giải trình độ cùng lực lượng bất đồng mà uy lực cách xa. Trang Hạ mấy hơi thở liền đem cuốn sách này nhớ kỹ trong lòng, trong toàn bộ nội dung nhưng, chỉ là cũng không để ý gì tới hiểu rõ. Cái này cần thời gian cùng tinh lực. Nhưng, hắn muốn làm cũng chính là đem những sách này nhớ xuống, tồn tại chính mình trong đầu. Một quyển lại một quyển sách rơi vào trong tay hắn, ở sau khi xem xong chợt bay trở về chỗ cũ, như vậy dây chuyền sản xuất ở tàng thư lâu thành một cảnh. Lão quán trưởng không nghĩ tới Trang Hạ lúc này liền nhìn nổi sách đến, bất quá phương thức như vậy khiến hắn lắc đầu, quang nhớ xuống không hiểu vô dụng, muốn phải hiểu sau khi hóa vì đồ mình, Trang Hạ không có vài thập niên căn bản làm không được. Bất quá nhớ xuống cũng tốt. Sau đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tìm hiểu những sách này. Diễm Diễm ngồi ở một bên, nhặt lên một quyển sách sử nhìn, lười biếng mà cao quý, tinh xảo không giống nhân gian sở hữu. Trang Hạ ở một bên thư xác nhận, nàng cùng chính là tốt sinh hoạt không chỉ có chẳng án, còn có phấn đấu cùng tương lai. Nàng có chút buồn chán nhìn quyển này Vũ Thánh truyện ký, dần dần đắm chìm trong chuyện xưa. Ngàn tỷ năm trước, cự linh bộ tộc là cự thiên thế giới duy nhất nhân tộc, hai cái đùi đứng thẳng sinh vật, ở tại trong rừng tung hành. Cũng không đại yêu, căn bản không có cùng cự linh bộ tộc thành viên đối kháng tư cách. Cự linh bộ tộc cường đại, cái nào sợ sẽ là không tu luyện thế nào, sau khi trưởng thành cũng tương đương với pháp tướng cảnh giới cường giả. Cự linh bộ tộc thành viên tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cường đại cỡ nào từ không cần phải nói, này đây ở cự thiên thế giới chiếm một chỗ ngồi riêng, coi là cường tộc. Khi đó nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ không tính là khẩn trương, dù sao nhân tộc chiếm cứ địa bàn không nhiều lắm, nhân tộc số lượng tương đối ổn định. Bất quá theo hiện nay nhân tộc phồn diễn sinh sống, cần sinh tồn chi địa càng lúc càng lớn, chỉ là khi đó hiện nay nhân tộc lại quá yếu ớt, trở thành cự thiên thế giới chuỗi thực vật bưng. Sau đó Vũ Thánh đột nhiên quật khởi, dẫn dắt cự linh bộ tộc khai cương thác thổ, chạm sát yêu tộc vô số, mới để cho hiện nay nhân tộc thừa cơ phát triển. Hiện nay nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh, cường giả cũng bắt đầu một nhóm, đệ nhất xuất hiện, thành lập một tòa lại một tòa đại thành. Vì khu trục đối với nhân tộc nguy hại vĩ đại yêu tộc cùng yêu tộc triển khai huyết tinh chi chiến, thậm chí có thể nói là diệt tộc chi chiến. Chỉ là Vũ Thánh quật khởi tốc độ quá nhanh, một lần lại một lần chinh chiến, một lần lại một lần chém giết, làm yêu tộc đối với Vũ Thánh Thiên Phú cũng cảm thấy sợ hãi, mà triệt đặt lệ đính hôn gạt bỏ lúc, Vũ Thánh đã lặng yên lớn lên thành nhất phương cử bá. Đương nhiên, Vũ Thánh gặp được bao nhiêu nguy cơ sinh tử chỉ sợ là hàng hà. Từ Vũ Thánh triệt lớn lên, trở thành cự thiên thế giới người mạnh nhất lúc, nhân tộc lớn sinh sôi nảy nở thời đại đến, cũng chính là khi đó, hiện dị rồ 8C nay thần châu đại bộ phận lãnh thổ đánh xuống. Bất quá, Diễm Diễm đối với chuyện ký trong thích nhất xem, cũng không phải là những thứ này chinh chiến cùng giết chóc, mà là Vũ Thánh tình cảm gút mắt, gieo rắc thảm thiết triền miên làm cho lòng người đau nhức. Là vì Vũ Thánh bắt cóc yêu tộc trong hai vị đại mỹ nhân, ba người cũng ở nhân tộc cùng yêu tộc trong dây dừa không rõ sự tình, để cho nàng thật tò mò. Mà nay, nhân tộc cùng yêu tộc yêu say đắm đã trở thành cấm kỵ, sanh ra được hài tử tức thì bị xưng là bán yêu, yêu tộc cùng nhân tộc đều không chào đón. Diễm Diễm chứng kiến thú vị địa phương đều có thể phát sinh tiếng cười, chiều theo Vũ Thánh cùng hai vị thê tử động phòng, các nàng nếu như đột nhiên biến trở về chân thân, Vũ Thánh đến nên làm cái gì bây giờ? Bất quá khi Diễm Diễm chứng kiến ba người khi chồng tộc đại nghĩa, thân tình cùng ái tình lựa chọn trong dây dưa thương tổn lúc, cũng không khỏi thương cảm. Diễm Diễm trong lòng thở dài, vẫn là Vũ Thánh cùng Tuyết Thần ái tình tốt nhất, không có nhiều như vậy gặp gỡ, chính là tinh khiết nhất cùng mỹ hảo. Nàng đắm chìm trong chuyện, tưởng tượng thấy Tuyết Thần cùng Vũ Thánh gặp nhau, quen biết, mến nhau chẳng cảnh, đem trang hạ đại thành Vũ Thánh, đem mình đại thành Tuyết Thần, lãnh hội trong ái tình tư vị, tâm tình khởi khởi phục phục. Chỉ là Diễm Diễm không phát hiện hai thiếu nữ chậm rãi đến gần Trang Hạ. Mà nay Trang Hạ trước mắt đã là hơn 10 bộ sách đồng thời lật xem, chính là một lòng hơn 10 dùng, nhanh chóng ghi chép những cơ sở này đạo thuật lý luận nội dung. Như vậy hành vi khiến người ta hiếu kỳ, bất quá như vậy thư xác nhận cuồng nhân qua lại cũng là có, chỉ là không có mạnh như vậy, dĩ nhiên hơn 10 bản đồng thời lưng. Hai vị thiếu nữ chính là Trang Hạ cùng nhau nhập học cô gái thiên tài, đương nhiên đây là so với học sinh phổ thông mà nói. Tô Dung cùng Trần Trinh nhìn Trang Hạ hành vi, lại chú ý tới hắn một bên Diễm Diễm, nao động mở rộng ra liên tưởng không ít. Tô Dung càng hoạt bát, có chuyện đã nói, lập tức cho Trang Hạ truyền âm lọt vào tai, cẩn thận nhắc nhở, đồng học, ngươi là gan ghê gớm thật, cũng dám truy cầu vị này Diễm nữ thần, ngươi không sợ chết ta. Trang Hạ sững sờ, nàng nói cái gì đó, truy cầu Diễm Diễm. Lẽ nào nàng không có nhận ra mình là Trang Hạ? Nghĩ đến liền là như thế, bằng không sẽ không như thế nói. Đối phương thấy Trang Hạ như vậy biểu tình nói lần nữa, nàng thế nhưng trong học cung vị kia ngưu nhân, Trang Hạ đạo lữ, ngươi làm như vậy cẩn thận bị hắn đánh chết. Tô Dung con mắt liếc hướng Diễm Diễm, ý bảo Trang Hạ. Tiểu tử này thực sự là gan lớn, không biết từ nơi này nô ra, dĩ nhiên muốn dùng như vậy lật hơn 10 bộ sách dùng thần thức lạc ấn, dùng như vậy đường hoàng phương thức biểu hiện mình truy cầu Diễm Diễm. Làm như vậy quá ngốc có được hay không? Có thể làm như vậy tuy là cho thấy ngươi tu vị có chu thiên cảnh giới, nhưng ngươi cho rằng làm như vậy nhân gia Diễm nữ thần sẽ nhìn chúng ngươi. Nam mơ a. Chứng kiến Diễm Diễm tinh xảo không giống nhân gian sở hữu dung mạo, nàng và Trần Trinh lại một lần nữa bị đả kích thương tích đời mình. Học hết cung nam nhân ánh mắt đều bị Diễm Diễm hấp dẫn, hai người bọn họ đại mỹ nữ đều bị xem nhẹ, rất khiến người ta chịu đả kích. Bất qua dưới so sánh, nếu như vị niên trưởng này biết Diễm Diễm là Trang Hạ đạo lữ sự tình, nói vậy sẽ bị đả kích càng thê thảm hơn. Vì vậy, Tô Dung cùng Trần Trinh một bộ thương hại biểu tình nhìn Trang Hạ. Chương 212, Hải Tử Vương. Quả thực, Trang Hạ ở tiểu thế giới ngây người 5-6 năm, sau khi trở về cho dù dung mạo còn có 6-7 phần tương tự, nhưng người khác từ ý thức bên trên liền sẽ không cho là hắn chính là Trang Hạ. Trang Hạ lắc đầu, không có việc gì. Nhưng hắn không đổi, Tô Dung cấp bách, ngươi thật chẳng lẽ muốn theo đuổi nàng. Ngươi thật không muốn sống. Diễm Nhi xuất chúng như thế, còn hơn nhân gian hàng tỷ nữ tử, ta tự nhiên muốn lấy về nhà. Trang Hạ chẳng hề để ý, tiếp tục trí nhớ nhanh lật xem sách vở. Tô Dung cho là trước mắt vị thanh niên này sư ca khả năng bế quan vừa tới, căn bản không biết Trang Hạ lợi hại, bằng không làm sao sẽ còn có như vậy tâm tư. Nàng thiêu mi, liền cho trước mắt vị này ở biểu hiện mình dùng khiến cho Diễm nữ thần chú ý học trưởng giải thích. Ngươi có thể không biết, nàng nói lữ nhưng không phải người bình thường, ngươi lẽ nào liền thật chưa từng nghe qua Trang Hạ tên. Tô Dung nói rằng, Trang Hạ cười, nghe qua thì như thế nào? Cũng bất quá một phàm phu tục tử mà thôi. Ở trong lòng hắn, chính mình là một người bình thường mà thôi, không có gì lớn không. Ta học trưởng, ngươi có phải hay không bế quan lâu lắm, vừa mới đi ra a? Đây chính là Trang Hạ cũng, cái kia lại đẹp trai, lại oai hùng, thiên phú lại thích Trang Hạ, ngươi so ra kém. Tô Dung nói Trang Hạ đều không có ý tứ, bất quá thật muốn biết hắn ở trong mắt người khác là hình dáng gì. Hắn lại hỏi, có ngươi nói thế nào sao tả hồ sao? Làm bản tôn, hắn làm sao không biết mình có ưu tú như vậy? Thật để cho người bất khả tư nghị. Tại sao không có, thậm chí so với ta nói còn xuất sắc, thật. Hắn thiên phú nói ra để cho ngươi sẽ có cảm giác bị thất bại, chúng ta đều nói hắn là tiềm long thành nghìn năm qua mạnh mẽ nhất phú học sinh, bởi vì hắn nhục thân cảnh giới là tiếp cận 10 vạn đại quan mới tiến giai. 10 vạn đại quan cũng, đây chính là thần tử mới có thể tiếp xúc, không nghĩ tới ở bên người chúng ta thì có như vậy yêu nghiệt. Toàn bộ học cung, không có một đệ tử dám cùng so với hắn thiên phú, nam tử đều dùng hắn làm thần tượng, hy vọng trở thành cái kia dạng người. Mà nữ học sinh, thì đều âm thầm quý hắn đây, từng cái mê gái giống nhau, đáng tiếc vị kia diệm nữ thần khiến người ta chùn bước, không có một phần một chút nào lòng tin đi nếm thử. Trang Hạ nghe tâm lý sảng khoái, không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên cũng sẽ nguyên nhân vì người khác tán dương mà lâng lâng. Đương nhiên đây là bởi vì Tô Dung cùng Trần Trinh không biết hắn dần tọa chính là Trang Hạ. Thịnh hành hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, bị thiếu niên phụng làm thần tượng, đây tựa hồ là đối với nam thần định nghĩa đi. Bất quá làm tam thánh học cung một đời mới nam thần, dĩ nhiên không có hưởng thụ qua thư tình một phong bỏ vào đến bao vây, đáng tiếc. Lão bà mình diễm diễm được xưng là diễm nữ thần, thần thánh đến khiến sở hữu nữ học sinh tự ti, có nàng ở bên cạnh mình, chẳng trách mình chưa lấy được qua cái gì thư tình. Tình cảm loại sự tình này, làm sao có thể dùng ưu tú hay không đến quyết định đây, muốn xem duyên phận, đúng không? Trang Hạ hướng về phía hai vị thiếu nữ nói rằng, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đây, ngươi biết Trang Hạ thật lợi hại sao? Ta cho ngươi biết, thực lực của hắn đã vượt sở hữu bên trong học cung học sinh, ngươi không phải là đối thủ. Biết lần trước đại yêu xâm lấn sự tình sao? Một lần kia Trang Hạ nhưng khi sở hữu học sinh mặt, chạm sát chu thiên cảnh giới viên mãn thậm chí nguyên thần cảnh giới nhân yêu. Hừ hừ, ngươi sợ đi. Diễm công chúa có như vậy đạo lữ, là không có khả năng lọt nổi vào mắt xanh ngươi, cho nên ngươi hay là buông tha đi. Tô Dung tận tình khuyên bảo, đẹp trai như vậy học trưởng, làm sao có thể lại bị Diễm công chúa câu đi hồn đây? Ngươi như thế khích lệ, đều nói ta có chút ngượng ngùng. Trang Hạ động tác trên tay dừng lại, đem bay tán loạn sách vở quy về tại chỗ, rất là nho nhã đứng dậy. Tô Dung cùng Trần Trinh còn không biết Trang Hạ có ý tứ, lại chỉ thấy Trang Hạ gần kề vài thước bên ngoài Diễm Diễm. Hai người bất khả tư nghị, vị niên trưởng này chẳng lẽ còn là muốn thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Giờ khác này lưỡng người đã tưởng tượng được học trưởng bị Diễm công chúa ngược thành cặn bã giáng dấp, dù sao bất luận cái gì can đảm dám đối với Diễm công chúa có ý đồ không an phận nam nhân, đều bị đánh không còn hình dáng. Nhưng Diễm công chúa đối mặt vị niên trưởng này thiếp tiến thân thể, lại không có phản ứng chút nào, chẳng qua là khi đối phương muốn trộm trộm thân gò má nàng lúc, mới nhúng tay đẩy ra. Đừng làm rộn. Nàng khi thấy Vũ Thánh cùng Tuyết Thần đại hỗn loạn, nỗi lòng rất là vui mừng, người hưu tình sẽ thành thân thuộc. Diễm Diễm, chúng ta trở về bộ lạc ăn. Trang Hạ nói rằng, hả, vậy chúng ta đi. Diễm Diễm khép sách lại, ôm Vũ Thánh chuyện ký cùng Trang Hạ cùng nhau rời đi. Nhìn như cũ ngây ra như phong Tô Dung Trần Trinh hai vị, Trang Hạ bỗng nhiên dừng lại đi lại, ta chính là Trang Hạ, cảm tạ nhị vị khích lệ. Bất quá ta vẫn là muốn nói, ta thật không có trong miệng các người ưu tú như vậy. Nhìn đi xa cái này một đôi kim đồng ngọc nữ, hai người như cũ không thể tin được. Vị học trưởng kia chính là Trang Hạ. Nhưng hắn làm sao đột nhiên trưởng lớn nhiều như vậy? Vừa nghĩ tới mình làm nổi đối phương mặt như vậy ca ngợi hắn, các nàng khuôn mặt đều đỏ lên. Đó là xấu hổ. Bất quá, đi xa Trang Hạ đối với mình đùa hai vị thiếu nữ cũng là không có để ở trong lòng. Hắn đáp lại bọn nhỏ dẫn bọn hắn xế chiều đi dạo phố, bữa trưa tự nhiên đã ở bộ lạc ăn. Mấy ngày nay Huyền Vũ bộ lạc đều ở đây tập thể liên hoan, náo nhiệt như vậy một ít, có lợi cho bộ lạc tình cảm ngưng tụ. Còn có chính là hầu như mỗi gia đình đều có thân nhân rời đi, hy vọng liên hoan sung sướng có thể hòa tan những thứ này bị thương. Huyền Vũ bộ lạc vây thành đem bộ lạc cùng ngoại giới cách ly, một bộ man hoang tùng lâm bộ lạc hình thức, cái này ở trong thành chỉ là hiếm thấy. Bộ lạc là chế độ công hữu làm chủ. Mặc dù có tài sản tư hữu, nhưng tỷ lệ không lớn. Trong bộ lạc chính là hài tử đều biết, chỉ có đoàn kết lại với nhau, phân công minh xác mới có thể làm cho bộ lạc sinh tồn được, cá thể khả năng sống tốt hơn. Mà trong thành trì phần nhiều là dùng gia đình mà sống sinh chủ thể, tự kiếm bản thân hoa, phú quý từ bản thân, gặp phải phiêu lưu chính là gia đình gánh chịu. Nay đây trong thành cư dân ở Huyền Vũ bộ lạc định cư sau khi, cùng bộ lạc thành viên cùng xuất hiện còn thiếu, sinh hoạt hình thức bất đồng, quan niệm cũng có bất đồng. Nhưng lẫn nhau cũng tò mò. Bất quá Trang Hạ tin tưởng, các loại Huyền Vũ bộ lạc chân chính cải biến, dung nhập Tiềm Long thành thời điểm, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Chờ Trang Hạ cùng Diễm Diễm đặt ở Hồng Quế A Di ra bên cạnh lúc, một hồi long trọng liên hoàn cũng không kém chính thức bắt đầu. Huyền Vũ bộ lạc truyền thống thức ăn, khối lớn khối thịt lớn thực là món chính, những thịt này nhưng là đến từ xâm lấn học cung thượng vị đại yêu, xem như là Trang Hạ công hơn ban cho cùng lấy lòng tân pháp tướng tự đỉnh thiên. Chư thịt để ăn. Bộ lạc Tân Thiêm Tiềm Long thành cư dân dùng ăn ngũ cốc, cũng có mì phở. Ngoài ra, còn có mua đủ loại rau dưa, cái này ở man hoang tùng lâm thế nhưng khó có thể tìm được. Bất đồng ẩm thực khiến Huyền Vũ bộ lạc mọi người cảm thụ được không giống nhau sinh hoạt, Tiềm Long thành càng an nhàn, thức ăn càng ngon lành, thành thị phồn hoa. Bất quá đồng dạng, hoang dại cự thú thịt để ăn cũng là khó có thể thu được, tu hành như vậy tài nguyên đối với bộ lạc các hán tử phá lệ trọng yếu, là vì nhục thân cảnh giới cùng cương khí cảnh giới người. Giống một thiếu niên một trận đều phải ăn 100 cân thịt để ăn tình huống, Tiềm Long Thành gia đình bình thường là thế nào cũng không gánh nổi. Hoàn cảnh sinh tồn cải biến, khiến bộ lạc phải tùy theo thích ứng. Từ Khải ra ra vừa cùng mọi người ăn uống rượu, một bên cùng bọn chúng nói Tiềm Long Thành tình huống. Đúng rượu thứ này bộ lạc rất ít, mà nay ở tại Tiềm Long Thành, các hán tử đều trẻ chén đứng lên. Tiềm Long Thành rất lớn, thế lực rất nhiều, muốn nhúng tay trung hành làm có lẽ sẽ gặp phải trắc trở, nhưng tin tưởng không có gì lớn không. Chúng ta Huyền Vũ bộ lạc, sóng to gió lớn đều qua đây, cùng cự thú chinh chiến không sợ, dùng huyết phấn chiến nhân yêu không sợ, mỗi người tu vị đều coi là không sai, làm cái gì không được. Từ Khải ra ra nói cho mọi người lòng tin, quả thực, ở man hoang tùng lầm trong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải đối mặt nguy cơ sinh tử bọn họ, tu luyện khắc khổ cực kỳ, bình quân sức chiến đấu coi là cư dân bình thường gấp 10 lần. Huống chi, trong thành nguyên thần cảnh giới coi như cao hơn tay, chủ trì một phe thế lực, huống chi tự đỉnh thiên tiến giai pháp tướng, ở Tiềm Long Thành đều có thể xếp vào top 50. Như vậy hàng ngũ chiến đấu, ở Tiềm Long Thành kiếm ăn sẽ khó. Không khó, chỉ là tuyển chọn hành nghiệp muốn hợp mà thôi. Từ Khải ra ra còn nói một trận, đem hôm nay bộ lạc tình huống chung quanh giới thiệu một phen, để cho bọn họ suy nghĩ một. 2. Ước định tiếp theo mở đại hội trao đổi. Cơm nước xong, bộ lạc bọn nhỏ hoan hoan hỉ hỉ theo trang hạ xuất môn, cho tới 4-5 tuổi tiểu hoa hoa, trong có thiếu niên thiếu nữ, từ hơn 20 thanh niên. Trang hạ uy tín không thua kém tự đỉnh thiên cùng Từ Khải, mà ở bọn nhỏ nhất nguyện ý cùng nhau ngây ngô dĩ nhiên chính là trang hạ. Huống chi, theo trang hạ có ăn có chơi. Người nào không biết Trang Hạ là trong bộ lạc có tiền nhất, thỏa thỏa đại thổ hào một viên. Những bộ lạc này tương lai hy vọng vừa tới Tiềm Long Thành, đang là tò mò thời điểm, nhưng đại nhân cũng không hứa bọn họ chạy loạn, cũng không nhiều tiền tài để cho bọn họ đi dạo, dù sao một mực Tùng Lâm sinh tồn Huyền Vũ bộ lạc cơ bản không có lưu thông tiền. Vừa lúc Trang Hạ đáp lại bọn họ, để cho bọn họ trên đường phố chơi đùa, cái này làm sao không khiến bọn nhỏ vui vẻ, đương nhiên lớn mọi người cũng yên tâm. Đi! Ta muốn mua ăn. Thật nhiều ăn. Ăn có ý gì, trên đường thú vị đi nhiều, ta mang ngươi đi xem một chút. Bộ lạc hài tử như ong vỡ tổ xông ra, có 200 số, thực sự là hạo hạo đáng đáng đội ngũ. Dung học cung học sinh, tự vân thiếu khang, cơ cổ hùng cơ thiên bằng, tử nhược lan cơ bán khê các loại làm chủ, dùng lớn mang tiểu, dùng trường cố ấu, trang hạ liền giám thị nổi những hài tử này dung nhập đường cái. Hắn vừa là bảo mẫu, lại là tài chủ, nhưng phải chú ý những hài tử này không xảy ra vấn đề. Ngày hôm nay đoán chừng là muốn quan tâm, bất quá những hài tử này chơi vui vẻ là được rồi. Chương 213, khoái trá cùng không thoải mái. Trang Hạ nhìn náo nhiệt Tiềm Long Thành, suy nghĩ không ít. Tiềm Long Thành trải qua nhân yêu họa, lại gặp gỡ tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú vây thành, có thể nói là nhiều tai nạn. Chỉ là người man hoang dân tập quán cùng yêu thú đối kháng, liệp sát cự thú cùng chống đỡ cự thú tập kích. Tuy là Tiềm Long Thành không phải chiều theo Huyền Vũ bộ lạc một dạng dùng giết chóc mà sống, mỗi ngày đều ở trên sinh tử tuyến bồi hồi, nhưng bọn hắn cảnh tượng hoành tráng cũng từng thấy. Trong man hoang người, chính là chống đỡ yêu tộc tuyến đầu, mấy trăm ngàn mấy triệu năm trước đại lượng dân chúng từ Nam vực từng bước di chuyển mà đến, khai hoang mở rộng thổ địa chiến tranh cùng giết chóc dung nhập bọn họ trong huyết mạch, cái này là sinh tồn bản năng. Thẳng đến mấy vạn năm trước, Niêm Phong cất vào kho mấy ngàn vạn cái xuân xanh viêm đế con gái viêm cựu linh xuất thế, lập tức một đường lớn lên thành cường đại thần vương. Cựu linh thiên hậu làm thiên đế con gái, trong huyết mạch tồn tại nhân tộc cường giả tôn nghiêm, mà là nhân tộc khai hoang mở rộng thổ địa cùng bảo hộ sở ti chi dân, là nàng vinh quang chỗ. Cho nên hắn ở man hoang thành lập thập nhất tọa long thành, thập nhất tòa thật to long thành, giống như một cái vắt ngang thần long phòng ngự ở nam vực chi nam. Từ đó, không ngừng đi về phía nam di chuyển dân chúng cũng coi như có đất nòng cốt, man hoang cũng bắt đầu phồn múc. Mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, từ bộ lạc nhân vương đến nhân tộc cùng tôn vinh nhân hoàng, thiên đế viêm đế từ lâu ly khai. Rất nhiều bộ lạc sinh sôi nảy nở phân liệt, trở thành thần châu các nơi người trước tiên tộc, lưu lại chỉ có truyền thuyết thần thoại. Bất quá Cửu Linh Thiên Hậu lại đem thần thoại tái hiện, Viêm Đế dưới trướng có thập nhất cái cường đại dùng long vì danh bộ lạc, từng bộ lạc đều có một gã cường giả thống lĩnh, bọn họ chính là thuộc về Viêm Đế long tướng. Làm Thiên Đế con gái, Cửu Linh Thiên Hậu có bao nhiêu chấp nhất với kéo dài phụ thân vinh quang, cái này là không cần nhiều lời. Cho nên Cửu Linh Thiên Hậu nàng tổ chức, hơn nữa làm được. Khu chủ cước vạn yêu tộc Đồ Lục không biết bao nhiêu ngăn cản địch nhân, thậm chí không tiếc bạo phát thần chiến, tái kiến cái này thập nhất tọa Long Thành. Phi Long Thị, Cự Long Thị, Tiềm Long Thị, Hàng Long Thị, Thổ Long Thị, Thủy Long Thị, Thanh Long Thị, Xích Long Thị, Bạch Long Thị, Hắc Long Thị, Hoàng Long Thị. Thập nhất cái dùng long vì danh bộ lạc, bị tự xưng thần long thị tổ long bộ lạc thủ lĩnh Viêm Đế thống ngự, làm Viêm Đế thành là nhân tộc cùng tôn vinh thiên đế lúc, cái này thập nhất cái bộ lạc vinh quang đồng dạng danh truyền vạn cổ. Mà hôm nay trang hạ chỗ, chính là Tiềm Long Thành, một cái đại biểu vinh quang địa phương. Tam Thánh Học Cung chu vi phòng ốc bị hao tổn không ít, bất quá mấy ngày này trước đây, trùng kiến cũng không kém, dân chúng khôi phục bình thường sinh hoạt. Bất quá phụ cận đây không đủ náo nhiệt, trang hạ mang theo đám này hùng hài tử càng chạy càng xa, từ một con đường đi hướng khác một con đường. Tiềm Long Thành chủ kiền đạo cực kỳ phong khoáng, dùng tuyến đường chính làm chủ tướng thành trì chia làm bốn cái khối lớn. Mà Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc cái này tứ đại khối lại có lần cấp tuyến đường chính, cũng rất là phong khoáng, lại đem cái này bốn khối phân cách. Này đây, phân cắt bỏ, Tiềm Long Thành bên trong là được dài rộng thiên lý từng cái hộp vương bé bé, từng cái hộp vương bé bé chính là một cá thể hệ, hình thành kiện toàn hệ thống sinh thái. Nếu không, Tiềm Long Thành lớn như vậy, không có khả năng cái gì đều dựa vào ngoài thành tài nguyên, đơn ngẫm lại dùng dân chúng bình thường sức của đôi bàn chân, có thể 5-3 ngày mới có thể từ nhà đi ra Tiềm Long Thành. Như vậy trạng thái, không có khả năng bên trong thành toàn bộ là khu dân cư. Lào đảo, đoàn người càng chạy càng xa, sở hành phố càng ngày càng chiều rộng, nhìn thấy phố xá cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trang Hạ mang theo bọn nhỏ đi dạo phố, tùy ý vui vẻ mua sắm, cái này không chỉ có là vì tăng cường bọn nhỏ nhãn quang, càng là bị bọn họ tạo lên lòng tin, dễ dàng cho dung nhập Tiềm Long Thành. Bọn nhỏ ở sống phóng túng trong, sớm đã quên mình là ngoại lai hộ, con mắt bị hoa cả mắt ăn vật cùng món đồ chơi mê nhãn. Có thể nói bọn họ không có từng va chạm xã hội, phảng phất nhà quê mở dạng, nhưng bọn họ đồng dạng là hồn nhiên, trong lòng không có nảy bẻ lũ xu nịnh. Náo nhiệt trên đường phố, tiểu hài tử theo thiếu niên thiếu nữ, thiếu niên theo bọn. Cơ Thiên Bằng cùng một dạng nhân đi ở đoàn người trước nhất, dẫn đạo bọn họ phương hướng. Con đường này mỹ thực rất là nổi danh, món điểm tâm ngọt trái cây các loại không ít, bất quá đồ đạc Đông Dương thật đắt. Các ngươi xem đừng cầm liền ăn, phải trả tiền mới được, nếu không cái đó là nhân gia. Trẻ hơn chút thiếu niên thiếu Khang Cơ Trường An, Cơ Kim Ngân, Cơ Cổ Hùng, còn có một dạng Đương Quy, bọn họ những tiểu tử này cùng bộ lạc cùng thế hệ thế nhưng ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên. Giữa bọn họ, cũng không có gì không có ý tứ, mà Cơ Cổ Hùng bọn họ cho các bằng hữu dẫn đạo, đồng dạng tồn khoe khoang tiểu tâm tư. Cái này trên đường đồ đạc, thú vị không ít, tỉ như ở trong đó cụ than, còn có nơi đây tượng đất điêu, còn có máy xay gió cung. Máy xay gió Tiểu Vân liền thích chơi đùa, chúng ta cũng không thích. Chúng ta thích cự thú bùn điều còn có lợi hại anh hùng mặt nạ. Cơ Kim Ngân nói rằng, hắn đến Tiềm Long Thành 2 năm, đối với nơi này cũng coi là quen biết, trong ngày thường lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ ra tới chơi đùa một chơi đùa. Bọn tỉ muội, ta biết một nhà son phấn mặt tiền cửa hiệu, đồ đạc thật rất tốt, nhà bọn họ son lau đứng lên rất thoải mái, thoạt nhìn càng sáng bóng càng hồng hào đây. Còn có tiệm nữ trang, rất nhiều kiểu dáng châm gài tóc khuyên thai hạng liên, đều đẹp rất. Bất quá đồ đạc rất đắt. Cơ Bán Khê nha đầu kia cùng bọn tỷ muội liễu dĩu nói rằng, cũng là dẫn những cô nương này tâm động, nhưng tiêu dùng lại đồng dạng là một vấn đề. Trang Hạ, cái kia, có thể hay không Cơ Bán Khê không có ý tứ. Trang Hạ cũng là vung tay lên, các ngươi mặc dù mua, ngày hôm nay tất cả tiêu xài đều quấn ở trên người ta, chỉ cần các ngươi cầm động. Nghe được Trang Hạ nói, những thứ này nữ hoa cũng lớn đều, Trang Hạ muôn năm. Lập tức, liền chen chúc mua sắm đi, liễu dĩu cùng lão bản có kẻ mặc cả. Đương Quy, khiến phía sau mấy đứa nhỏ đi mau một chút, không hỏi tụt lại phía sau. Trang Hạ nhìn vài cái ở mức than lưu luyến tiểu tử, đương nhiên biết bọn họ là muốn ăn, cũng không biết như thế nào cùng lao bản câu thông, tốn không ít thời gian mới đỏ mặt mua lại. Cùng người xa lạ giao lưu, đối với mấy cái này một mực tùng lâm sinh tồn hài tử mà nói là khó có thể bước ra một bước. Bất quá khi bọn họ tụ chung một chỗ, vừa có cực đại mê hoặc sống phóng túng vì hướng phát triển lúc, bước này đơn giản liền vượt qua. Trang Hạ nhìn vài cái đi rất nhanh cô nương, căn dặn Cơ Thiên Bằng bọn họ, đừng chiếu cô xem, khiến hai cái nha đầu mua ít đồ, không được không chịu xài tiền. Tiên nổi đồ đạc, đối với giống như dân chúng mà nói là sinh hoạt kéo dài căn bản, cái gọi là không có tiền là tuyệt đối không thể. Có đúng không Trang Hạ mà nói, tiền không có tác dụng gì, đối với hắn tu hành không nhiều lắm trợ giúp, đến nhất định tầng thứ tu sĩ, cần là công pháp, là thiên tài địa bảo, là tu hành tài nguyên. Tỷ như Trang Hạ đưa cho Huyền Vũ bộ lạc một bình lớn linh dịch, nếu như xuất ra đi bán ước đoán không ít Tiềm Long Thành phú ông táng ra bại sản đều nguyện ý mua. Tỷ như Trang Hạ trong tay đất, cái nào sợ sẽ là một chai nhỏ, pháp tướng cảnh giới cao thủ đều có thể hoa giá thật lớn đạt được, dùng bồi dưỡng hậu bối, điều này có thể tăng cường thật nhiều hài tử tiềm lực còn có tu hành tốc độ, đây chính là tăng cường căn cơ lợi khí. Cho tu sĩ nhiều tiền hơn nữa, mấy thứ này cũng không chiếm được, thậm chí không biết dùng tiền đi so sánh, làm dùng tiền so sánh lúc, đó chính là vô giá. Cho nên nói, Trang Hạ chính là một đại thổ hào, tuy là trên người hắn tài vật không nhiều lắm, nhưng hắn chính là một cái di động bảo khố. Trang Hạ nhìn Huyền Vũ bộ lạc trẻ tuổi giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên một dạng, hiếu kỳ mà tâm động, ở một cái hoàn toàn mới mà hoàn cảnh xa lạ trong thăm dò, cũng nhanh chóng dung nhập vào. Xuất ra hai cái quả đấm lớn nhỏ trái cây, Trang Hạ đưa cho Diễm Diễm một cái, hai người liền vừa đi vừa ăn. Lại nói tiếp cái này tiểu thiên thọ quả, vẫn là Diễm Diễm vừa tới Huyền Vũ bộ lạc thức ăn đây, khi đó nàng rất kiêng ăn, không thích đứng, nếu không có cái này tiểu thiên thọ quả, ước đoán nàng được đói bụng tuyệt đây. Trang Hạ cùng Diễm Diễm song song đi tới, đi ở trên đường cái, đối với hai người mà nói làm bạn liền là một loại thời gian tốt đẹp. Cái này trên đường đại bộ phận đồ đạc đối với hai người mà nói không có ý nghĩa gì, đa số tình huống mua cũng chỉ là một loại tâm ý, mà không phải là chân chính cần. Đương nhiên, làm Trang Hạ cho Diễm Diễm mua một chiếc chân gỗ lúc, Diễm Diễm cũng rất là vui vẻ. Đi lâu như vậy, Trang Hạ ở chỗ này cũng chưa thấy cái gì thích ý đồ đạc, càng chưa nói xuất ra tay đưa cho Diễm Diễm. Bất quá, khi hắn trong lúc vô ý xem một chương đấu giá hội bố cáo lúc, cũng là lưu ý, sắp tới một cái đại hình phòng đấu giá sẽ cử hành một buổi đấu giá, có một chút quý trọng thiên tài địa bảo gặp phải. Trong có ít thứ đối với hắn cũng hữu dụng, view là một đôi song sinh thiền, là một loại kỳ dị yêu thú, mặc dù không cường đại lại cách xa nhau ước vạn lý cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. Cái này thiền nếu như thành niên, bị bắt cũng sẽ bị rất nhiều đại thế mua đi, cái này một đôi thiền không biết là trình độ gì yêu thú. Hắn muốn mua lại, đưa cho Diễm Diễm làm lễ vật. Bất quá thời gian còn sớm, đến lúc đó hắn đến xem chính là, trừ đây đối với song sinh thiền, hy vọng còn có cái gì có dùng cái gì. Bất quá hắn suy nghĩ lại bị xa xa tiếng ồn ào cắt đứt, khiến hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức sai bước đi tới. Cô nương, ngươi đem ta bảo ngọc đụng rơi trên mặt đất rất bể, ngươi cũng biết ngọc này vô giá sao. Một cái áo mũ chỉnh tề thanh niên giống như một công tử văn nhã, lại đôi nhìn chằm chằm Cơ Bán Khê một lát, cũng là không núp đích. Phía sau hắn theo mười mấy người tùy tùng, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Bán Khê hỏi, nàng hơi có bất an. Mới vừa rồi vị trẻ tuổi này từ bên người nàng đi qua, trên người hắn ngọc bội liền rơi xuống đất, nhưng đây hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nàng biết, đúng hư người đồ đạc là muốn bồi, có thể thanh niên này khẩu khí, sợ là không đơn giản. Mà lúc này Trang Hạ cũng là đến gần, nhìn thanh niên này, cũng muốn nhìn một chút người này đến đùa giỡn cái trò gì. Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi bồi nổi sao? Ta cho ngươi biết, thiếu chủ của chúng ta thế nhưng thân phận cao quý người. Khối ngọc bội này chính là táng ra bại sản cũng không thường nổi. Ngươi nghĩ bồi, nhưng ngươi lấy cái gì bồi? Nhìn ngươi còn có chút tư sắc, không bằng cho thiếu chủ của chúng ta bưng trà dâng nước tổ chức mấy tháng thị nữ, cũng coi như kết chuyện này. Một gã sai vật đi ra, cũng là chỉ cao khí ngang. Chỉ là hắn nói chuyện khiến các cô nương mất hứng, ngươi nói chuyện gì xảy ra liền chuyện gì xảy ra. Ngươi nói giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Huống hồ còn muốn khiến xinh đẹp như hoa bán khê cho cái gì thiếu chủ làm thị nữ. Muốn Mỹ. Chương 214, nhân tộc đại địch. Tôi tớ này trong miệng thiếu chủ, chính là áo mũ chỉnh tề thanh niên, bất quá lúc này người này lại như cũ thèm nhỏ dãi Cơ Bán Khê mỹ sắc, nhìn chằm chằm phấn hồng mặt cười. Huyền Vũ bộ lạc xuất thân nữ tử, trên người cái loại này tinh thuần giống như trong nước thanh liên, khiến người ta nhìn liền rất thoải mái, thuần phác cùng rực rỡ vẻ đẹp, hơn nữa Cơ Bán Khê dung mạo, cũng là bưng bưng một cái mỹ nhân. Ta căn bản không có đụng tới ngươi. Ngươi ngọc bội toái không có quan hệ gì với ta. Có chuyện này hay không, ta tự nhiên rõ ràng là ngươi cố ý. Cơ Bán Khê quần áo đơn giản, cũng là sạch sẽ, nhưng tính tình cũng không chiều theo Tử Nhược Lan ôn nhu như vậy, trong xương có điểm gia tính, chính là cái gọi là tiểu lạc tiêu. Nàng cũng sẽ không cứ như vậy lưng loa, dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng là người thanh niên này cố ý, mục đích không tinh khiết. Tôi tớ kia mặt lộ vẻ hùng quang lại muốn mở miệng, chuẩn bị răn dạy hắn thấy không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Nhưng hắn thiếu chủ ngăn cản. Hắn chỗ nào không biết mình thủ hạ chuẩn bị làm như thế nào, bất quá như vậy thô bạo phương thức hắn thấy không thích hợp như vậy cô nương. Cô nương, bản thiếu chủ chính là thành chủ phủ công tử, như thế nào lại nhằm vào không quen biết ngươi nghi. Thanh niên cười cười, tự nhận là phong độ chỉ có, lại xem Cơ Bán Khê khó chịu lui lại nửa bước. Đúng vậy, thiếu chủ nhà ta là nhân vật nào, chẳng lẽ còn biết dùng vô giá bảo vật đến oan uổng người sao? Xấu xí nô buộc hừ hừ hai tiếng, thanh âm rất là chói tai. Ta làm sao biết? Cơ Bán Khê cùng bọn tỷ muội cao mày, không biết rõ làm sao ứng phó. Đối mặt người gây sự, thậm chí không biết xấu hổ cái gọi là thiếu chủ, nàng xem đều phải thổ. Chỗ nào giống bộ lạc nam tử, lo cho gia đình không nói còn từng cái chất phác, như thế nào cũng sẽ không khi dễ nữ tử. Cô nương, tuy là ngọc bội kia ta không muốn để cho ngươi bồi thường, nhưng này vật không thể không coi ăn nói, bằng không cha ta sẽ không bỏ qua ta. Thanh niên mặt nở nụ cười, thanh âm giả vờ ôn nhu, tựa hồ dự định lòng dạ rộng một hồi. Bất quá hắn còn nói thêm, chỉ cần ngươi theo ta về nhà một chuyến, cùng cha ta giải thích một phen, việc này tự nhiên giải quyết. Chỉ cần ngươi theo ta về nhà, làm sao đắn đo còn chưa phải là ta quyết định. Ngươi một cái tiểu nữ tử như thế nào chạy ra ta lòng bàn tay. Trong lòng hắn tiêu ý liên tục, phảng phất chứng kiến cái này đóa ngây ngô đóa hoa bị bản thân lột áo khoác, sau đó hung hăng trả đạp. Sạch sẽ như vậy nhẹ nhàng khoan khoái xử nữ, hắn đã lâu không có chơi đùa qua. Chuyện của tôi nét. Còn như cùng hắn đi cùng cha thân giải thích. Điều này sao có thể? Phụ thân hắn biết cần phải đánh chết hắn không thể, chỉ là hắn sẽ không để cho phụ thân biết. Lúc này, Cơ Thiên Bằng đi tới, nhìn người thanh niên này, mặc dù đối phương khí chất phi phàm mà tu vị chắc tuyệt, tựa hồ là cái chu thiên cảnh giới, bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy dễ dàng tha thứ cùng lối bước. Nhà của ta muội tử thế nhưng tam thánh học cung học sinh, ngươi muốn cho nàng tùy ngươi đi. Đây tuyệt đối không được, bằng không nàng đi theo ngươi gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Chính là muốn như thế giải quyết, vậy cũng thỉnh ngươi theo ta môn đi tam thánh học cung tìm lao sư làm chứng, thuận tiện trọng tài giải quyết ngươi ngọc bội vấn đề. Tam thánh học cung nhưng là một khối đại bài một dạng, có mấy người dám đánh học cung học sinh chủ ý. Cho nên, làm học cung học sinh ở bên ngoài đúng không công lúc, bao nhiêu sẽ báo ra tam thánh học cung cờ hiệu làm cho đối phương lui bước, muốn oan uổng học cung học sinh, ngươi cũng phải nhìn có hay không cái này cổ tay. Quả nhiên, nghe được Cơ Thiên Bằng nói thanh niên cao mày, một chút suy tư cũng là lắc đầu, ta đường đường thành chủ con, sao lại oan uổng ngươi ngươi. Dùng thân phận của hắn, việc này nói ra người khác sẽ tin tưởng hắn lời còn là cơ bán khê nói. Cái này rõ ràng. Này đây, chính là hắn cầm cùng nơi đã sớm thoái ngọc dùng cương khí tạm thời hợp lại cùng một chỗ cố ý hãm hại, muốn cơ bán khê phụ trách, có thế nào? Chỉ là phía sau phủ ở không tờ tờ hắn một vị ánh mắt lợi hại trung niên tiến lên một bước, thiếu chủ, chuyện liên quan đến tam thánh học cung, hy vọng cẩn thận. Loại sự tình này nếu là bị thành chủ biết, tuyệt đối là muốn trừng trị với thiếu chủ, về phần hắn cũng trốn không thoát liên hệ. Đối phương trong ngày thường tổ chức này chuyện xấu xa, hắn chỗ nào lại không biết. Chính là thành chủ cũng phát rất ra, thậm chí nhiều lần nghiêm phạt qua, nhưng đối phương lại làm tầm trọng thêm. Minh Thúc, cho dù ngươi là nguyên thần cảnh, cũng chỉ là ta thống lĩnh hộ vệ. Chuyện ta ngươi thiểu quản. Thanh niên trường, cũng là mang theo hung lệ ánh mắt cảnh cáo đối phương. Trong miệng hắn Minh Thúc bất đắc dĩ, vị này dù sao cũng là con trai của thành chủ, cái nào sợ sẽ là đối phương mắc phải sai lầm lớn, cũng muốn không mạng nhỏ, bản thân chỉ là một ngoại nhân, hà tất như vậy đây. Đi Tam Thánh học cung. Đây là cái đạo lý gì, muốn đi cũng theo ta đi quan phủ, Trần Ngũ Vương Lục, mang nàng theo chúng ta đi quan phủ. Phải. Thiếu chủ. Hai cái bảng khoát yêu viên người từ thanh niên phía sau trong đội ngũ đi tới, trên mặt giữ tợn theo bước tiến lúc lên lúc xuống, liền muốn động thủ. Việc này bọn họ quen thuộc, tổ chức nhiều. Mà Cơ Thiên Bằng tử nhân bọn họ huyết khí phương cường, chỗ nào dễ dàng tha thứ những thứ này, giống như hai người tranh đấu cùng một chỗ. Thiên Bằng ca, đánh hắn. Một dạng nhân. Khiến hắn nhìn ngươi khí lực. Đang ở man hoang đệ tử, nguy cơ sinh tử cũng không biết bao nhiêu lần, như thế nào biết sợ sự tình. Này đây những tiểu tử kia cùng các cô nương không ngăn trở, ngược lại thì vì Cơ Thiên Bằng cùng một dạng nhân hô quát lên. Còn coi như bọn họ tu luyện chăm chỉ, ba lượng chiêu sẻ đem lưỡng đại hán đả đảo, thắng thẳng thắn. Mà vị thiếu chủ kia nhìn thấy đối phương cũng dám phản kháng, rên một tiếng, một cái chu thiên cảnh giới hộ vệ liền đi tới. Chu thiên cảnh giới tu sĩ. Những tiểu tử này chính là toàn bộ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Trang Hạ nhìn thấy một màn này, lắc đầu, quả nhiên mặc kệ địa phương nào, tranh đấu không phải ít. Lòng người mênh mông phức tạp như biển sao, nói nhân tộc đối mặt yêu tộc trọng áp, chắc là đoàn kết nhất trí cùng nhau là nhân tộc quật khởi mà phân đấu. Nhân tộc chi tâm đại thể như vậy, vì vậy hiện lên vô số anh hùng, vô số phấn đấu quên mình nhân dân. Thần linh cường giả chứng kiến nhân tộc số mệnh là cô động mà tinh thuần mênh mông, chỉ là tinh khiết đến đâu, trong đồng dạng sẽ có tạp chất. Nguyên nhân là nhân tộc trong bại hoại không phải ít, quá độ dục vọng đồng dạng không ít. Long ganh tị, không có thể khống chế nổi giận, vĩnh cửu không đình trệ tham lam, truy đuổi mỹ nhân háo sắc, tham luyến mỹ thực. Đối với tài vật khát vọng đến không từ thủ đoạn, đối với quyền lực truy đuổi đến không để ý công lợi, đối với mỹ sắc tham lam mà quên đạo đức hành sự điên cuồng. Nhân dục hy vọng một ngày không có thể khống chế, đó chính là một loại tai nạn đáng sợ, xưng là nhập ma cũng không quá đáng. Lòng người khó dò, lòng tham không đáy. Là vì ở nhân tộc rằng có yêu tộc mấy ngàn vạn năm mà không diệt dưới tình huống, không ít người đã an nhàn, thậm chí rơi xuống ngủ. Người, tổng là sẽ biến đổi. Đây cũng là nhân tộc hôm nay lớn nhất nguy cơ, là, không phải yêu tộc mà là nhân tộc tự thân. Lòng người thay đổi, làm cho nhân tộc suy nhược, còn nếu là như thế xuống phía dưới nhân tộc cuối cùng rồi sẽ đổ nát. Nhân tộc đại địch, đã là như thế khiến người ta không thể tin được. Giống như trái đất, cái nào sợ chính là một cái tiểu thôn trang nhỏ, sợ rằng người cặn bã cũng sẽ không thiếu, tranh đấu gay gắt người tới ta đi. Man hoang Tùng Lâm bộ lạc coi là giàu có nhất nhân tộc chống lại tinh thần, đoàn kết nhất phấn đấu đoàn người. Mà man hoang thập nhất tọa Long Thành đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi mà tinh thần thuần túy, vẹ lũ su nịnh đến vì tư lợi không để ý nhân tộc đại nghĩa rất ít người. Bất quá, thiếu không có nghĩa là không có, mà hôm nay Trang Hạ liền lại đụng tới một cái. Trang Hạ tăng háng một cái, âm thanh chấn như sấm, toàn bộ đường cái lập tức an tĩnh lại, đều quay đầu nhìn về phía Trang Hạ. Còn nữa, ở bên cạnh hắn tinh xảo không giống thế gian sở hữu diễm diễm nữ thần. Người thành chủ kia công tử, tự xưng thiếu chủ thanh niên mặt lộ vẻ hung quang. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám nhúng tay bản công tử sự tình. Vì nữ nhân, hắn cong lượn quanh đùa giỡn thủ đoạn, lại vẫn phiền toái nhiều như vậy, phẫn nộ hắn đồ cùng truy kiến, không muốn lại lá mặt lá trái. Mà khi hắn nhìn thấy Diễm Diễm lúc, con mắt to lượng, cả người đều si, tốt tiêu chí tiểu nương tử. Nữ nhân này nếu là có thể để cho ta ngủ lấy một đêm, chính là bị cha ta cắt đứt chân cũng đáng. Không đúng, không đúng, ta phải đem nàng cưỡi vào cửa, nàng kia chính là ta. Ánh mắt của hắn mê, không còn quan tâm cơ bán khê mà là thẳng đến Diễm Diễm. Nhưng trong nháy mắt, Trang Hạ lạnh lùng đến khiến linh hồn hắn lạnh lẽo, ánh mắt liền đâm thẳng hắn tâm linh, khiến cho hắn run. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là ở người khổng lồ dưới chân con kiến hôi, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát. Bước chân hắn đình trệ, thậm chí không tự chủ triệt thoái phía sau mấy bước. Lúc này Minh Thúc đứng ở trước mặt thiếu chủ, một mạch đối với Trang Hạ. Nhưng Trang Hạ coi thường sinh mệnh. Đồ lục tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh sát khí khiến hắn đồng dạng run rẩy, bởi vì mình ở trong mắt đối phương phảng phất một người chết. Tiểu tiểu nguyên thần, cũng dám ngăn trở ta. Trang Hạ dừng ở đối phương. Minh Thúc tâm mạnh mẽ nói, tê cả da đầu, hắn không chút nghi ngờ, Trang Hạ trong nháy mắt có thể đem hắn đánh chết. Đầu hắn mạo đại hãn, khẩn trương đến nổi da gà tất cả đi ra, hướng về phía sau thiếu chủ nhỏ giọng nói ra, thiếu chủ, người này quá nguy hiểm, chúng ta rút lui trước đi. Hắn nghĩ tới. Cũng chỉ có rút lui trước, dù sao Trang Hạ trình độ nguy hiểm hắn thấy thực sự rất cao, nếu như sơ ý một chút, bọn họ sợ rằng đều không thấy được ngày mai Thái Dương. Chương 215, chuẩn bị ăn gian. Minh Thúc cảm giác sâu sắc áp lực, nếu như thiếu chủ tại hắn dưới sự bảo vệ có chút sơ suất, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, dù sao đây chính là thành chủ con trai duy nhất. Tu sĩ cấp cao sinh dục chắc trở, có trời mới biết thành chủ sau này còn có thể hay không thể có con nít, tiểu tử này nếu là bị giết. Người thành chủ kia liền thật đoạn tử tuyệt tôn. Người thiếu chủ kia bị Trang Hạ sợ hãi nhưng, cái này ở tánh mạng hắn trong là chưa bao giờ có, cái này làm sao không khiến hắn lo lắng chịu sợ. Hắn chính là thành chủ công tử, Tiềm Long Thành thân phận cao cấp nhất đám người kia, cái nào sợ sẽ là pháp tướng cảnh giới cao thủ cũng phải cho hắn thiên nhân cảnh giới phụ thân thất phần mặt mũi. Bởi vì cha quan hệ, hắn đi tới chỗ nào không phải bội thụ tôn kính. Gặp rắc rối sự tình ai dám vấn trách. Nhưng hôm nay, trước mắt người thanh niên này lại muốn giết hắn, đằng đằng sát khí phảng phất sẽ đưa hắn nghiền nát. Minh Thúc, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Đến giờ phút này, hắn nhanh lên tránh sau lưng Minh Thúc, cái này là một vị nguyên thần, chỉ cần không phải pháp tướng cảnh giới xuất thủ, hắn mạng nhỏ không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Ồn ào. Trang Hạ trừng mắt, thần hồn lực chiều theo lợi kiếm một dạng đánh tới, trong giây lát sẽ đem thiếu chủ trùng kích dại ra tại chỗ. Thiếu chủ cả người hôn hôn độn độn, đầu óc trống rỗng. Mới vừa rồi linh hồn hắn đều một trận đau đớn, còn hơn thiên đau vạn quả, khiến hắn đau đến cả người mất đi trí giác. Mấy hơi thở qua đi, hắn phảng phất từ trong ao nước vớt lên người chết chìm một dạng, tay chân như nhũn ra. Hắn là con trai của thành chủ, ngươi không thể giết hắn. Minh Thúc vội vàng nói, hắn ra tay với Trang Hạ không có phản ứng kịp, nhìn thấy thiếu chủ dáng dấp chỗ nào không biết từ gia công tử bị hung hăng giáo huấn một hồi. Thần hồn bên trên thụ thương, đối với tu sĩ bẩm tím còn hơn nhục thân gấp 10 lần. Thiếu chủ lần này có thể nói là bị thiệt thòi lớn. Thiếu chủ nói tiếp, không sai, ta chính là thiên nhân cao thủ, Tiềm Long Thành thành chủ Trần Xây con trai, nếu là ta gặp chuyện không may, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá hắn muốn nổi mình lúc này thế nhưng thân ở khốn cảnh, lại vội vàng câm miệng, không dám nói nữa. Trang Hạ cười nhạt, phế vật mà thôi, thật muốn chọc tới cao thủ ngày nào đó làm sao chết cũng không biết. Nguyên lai, thành chủ phủ thiếu chủ chính là cái này đức hạnh. Nghe danh không bằng gặp mặt, khiến người ta hoàn toàn thất vọng a. Trang Hạ nói rằng, rõ ràng như vậy châm chọc khiến thiếu chủ Trần Phong khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Thiếu chủ niên kỷ còn nhỏ, tính tình bất hảo, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Minh Thúc nói rằng, hắn hạ thấp tư thái, chịu thua. Ồ, niên kỷ còn nhỏ. Nhìn hắn xu thế, ít nói cũng có 40-50 tuổi chứ. Ngươi nhìn ta một chút bên người đám hài tử này, có ai niên kỷ có hắn một nửa sao? Trang Hạ nói khiến Trần Phòng túi đầu, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bán Khê, cho vị này, ừ, niên kỷ tính đại bá của ngươi thiếu chủ giải thích một chút, ngươi đụng hắn ngọc bội không có. Trang Hạ ý bảo Cơ Bán Khê. Cơ Bán Khê không cười nổi âm thanh, lại đem một hơi chỉnh tề mà xinh xắn hàm răng lộ ra, khẽ không người, vị đại bá này, ta vừa rồi thật không có đụng tới ngươi, ngươi ngọc bội cũng không phải là bởi vì ta mà nát. Diện mạo tuổi trẻ Trần Phòng nghe được Cơ Bán Khê kêu đại bá của hắn, trên mặt làm sao cũng không nhịn được, lúc này Huyền Vũ bộ lạc một đám con nít nhịn không được cười, tiếng cười càng làm cho hắn hận không thể đào ba thước đất đem mình giấu đi. Trần Phong lúc này thầm nghĩ rời đi, tình thế không bằng người, nếu như cái này không để ý tới phụ thân hắn thanh niên nhân thật muốn giết hắn, hắn liền thật chết không nhắm mắt, vì vậy hắn vội vàng nói, ta không truy cứu. Trang Hạ lắc đầu, cầm khối rơi trên mặt đất không người hỏi thăm cái gọi là bảo ngọc nhiếp qua đây, nhìn mặt trên toái vết, bốn phía không có ma sát vỡ vụn. Ngọc này tính chất kiên cố, chính là từ cao 3-5 mét trâu ngã xuống cũng không thể gặp xe thoái, xem ngọc này từ đó sụp đổ, trái ngược với man lực đập vụn. Đem ngọc bội giữ tại bàn tay, thôn thiên công phát động phía dưới, ngọc bội chậm rãi hòa tan, lập tức hợp lại cùng một chỗ, lại dĩ nhiên hoàn chỉnh không sức mẻ. Trang Hạ đem ngọc ném cho Trần Phong. Còn có việc sao? Trang Hạ nhìn hắn. Trần Phong nhìn chằm chằm ngọc này, trăm bề không được hiểu rõ, làm sao có thể lại đột nhiên hoàn chỉnh không sức mẻ. Không có. Không có việc gì. Trần Phong nói rằng. Không có việc gì, vậy phệ tở còn ở tại chỗ này, là muốn con gái người ta tùy ngươi về nhà, vẫn là đi theo người quan phủ. Trang Hạ hỏi. Không cần, không cần. Trần Phong vội vàng nói, mang theo đoàn người vội vội vàng vàng rời đi, tựa hồ nơi này có hồng thủy manh thú. Huyền Vũ bộ lạc bọn nhỏ nhìn thấy bản thân đại hoạch toàn thắng, hưng phấn đều phải nhảy dựng lên. Ngoài miệng thoá mạ nổi vị kia cái gì thiếu chủ, lại bội phục Trang Hạ đem đối phương áp không còn cách nào khác. Cơ Bán Khê cười hì hì, xông lên, ôm Trang Hạ hung hăng hôn một cái, cảm tạ á. Diễm Diễm bình tĩnh nhìn hai người, cũng là tự tiếu phi tiếu. Trang Hạ hơi có xấu hổ, không có việc gì. Cơ Bán Khê đột nhiên phản ứng kịp, xem Diễm Diễm cả người bị kiềm hãm, lắp bắp nói ra, cái kia, Diễm Diễm, ta không phải, không phải ý đó. Ừ, ta biết. Diễm Diễm nói rằng, Cơ Bán Khê nhanh lên tiến vào các cô nương trong đám người, cùng đà điểu một dạng co lên đến không dám nói lời nào. Trang Hạ bất đắc dĩ, nha đầu kia, mới vừa đụng với thành chủ phủ thiếu chủ phiền phức, lại cho mình chọc một cái phiền phức khác. Vội vàng đem khuôn mặt xoa một chút, Trang Hạ lại cho Diễm Diễm bồi tội. Diễm Diễm, ngươi nên biết, ta và Bán Khê không có gì chứ? Trang Hạ hỏi. Mình và Cơ Bán Khê thực sự là thuần khiết, nếu như bị Diễm Diễm hiểu lầm, vậy thật liền thiệt thòi lớn. Ừm. Diễm Diễm nhẹ giọng đáp lời. Bán Khê tuy là xinh xắn, nhưng cùng nàng kém cách xa vạn dặm, điểm ấy tự tin nàng vẫn có. Trang Hạ trong lòng đại hãn, đơn giản là thai bay vạ gió a. Đoàn người lần thứ hai trắng trợn mua sắm đứng lên, ở náo nhiệt trên đường cái đi ra chạy trốn, rực rỡ muôn màu thương phẩm để cho bọn họ tâm động không thôi. Nửa buổi chiều đi qua, những thiếu niên thiếu nữ này đều tốn không ít vàng bạc, coi là tiêu tiền như nước một hồi. Số tiền này so với bọn họ trong ngày thường tốn hao tài nguyên tu luyện, vậy chỉ có thể tính gặp sư phụ, huống hồ có Trang Hạ đại thọ, mọi người mua là hoan hoan hỉ hỉ. Lại nói bên kia, chán nản ly khai Trần Phòng đám người chạy ra rất xa, mới yên lòng. Minh Thúc lòng còn sợ hãi, ngày hôm nay liền biết coi là nguy hiểm, đối phương vạn nhất thật không nể mặt thành chủ, thiếu chủ khả năng liền nguy hiểm. Trong lòng hắn cũng phẫn hận, người thiếu chủ này chó má đức hạnh thật cho hắn chọc nhiều lắm phiền phức, ngày hôm nay quả thực chọc tới một cái cương manh chi sĩ. Chứng kiến Trang Hạ nhìn hắn cái nhìn kia nổi, hắn cảm giác mình không còn sống lâu nữa, như vậy ánh mắt, phảng phất hắn chính là vong hồn dưới đao. Hắn biết, Trang Hạ tuyệt đối chạm sát qua nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không chỉ một người, hơn nữa còn là dễ dàng chạm sát. Chỉ có từng có vô số giết chóc chiến tích cường giả, mới có thể hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, đó là dùng tiên huyết dùng bạch cốt thành lập cường giả chi tâm. Hắn xem Trần Phong liếc mắt, thực sự là hổ phụ khuyển tử, thành chủ chính là thiên nhân, mà đứa con trai này lại hỗn nhiều năm như vậy mới là một dùng thiên tài địa bảo chồng chất đi ra chu thiên, thực sự là phế vật, hay là cho người gây phiền toái phế vật. Hắn vừa định khuyên nhủ Trần Phòng sau này thu liễm một chút, đã thấy đến mới vừa rồi còn chiều theo lạnh run con chuột một dạng hắn đột nhiên diện mục dữ tợn. Vô liêm sỉ, hắn tính là gì? Ta là Tiềm Long Thành con trai của thành chủ, cha ta là thiên nhân cảnh giới cao thủ, hắn làm sao dám đối với ta như vậy? Nếu là ta cha ở đây, hắn dám như vậy phải không? Dám không? Nhớ tới trước khi thần hồn bên trên đau đớn, hắn lòng còn sợ hãi, đây là hắn lần đầu tiên bồi hồi ở trên sinh tử tuyến, lần đầu tiên cảm giác được tử vong là đáng sợ như thế. Là người kia, người thanh niên kia, ta nhất định phải giết hắn. Lúc này, Trần Phong nhìn chằm chằm Minh Thúc, nhớ tới trước khi hắn nói mình tuổi trẻ bất hảo, mà đưa tới bản thân chịu nhục sự tình, trong lòng phẫn nộ. Trương Minh, ta niên kỷ còn nhỏ sao? Ta tính tình bất hảo. Trần Phong con mắt đều phải phun lửa. Minh Thúc bất đắc dĩ, cái này Trần Phong làm sao sẽ như vậy đức hạnh, bắt nạt kẻ yếu phế vật. Hắn không người nói, thiếu chủ, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, người tuổi trẻ kia quá nguy hiểm, chúng ta phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Phong đột nhiên một cái tát qua đây, sẽ hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Hắn là nguyên thần cảnh giới, tu vị còn hơn Trần Phong tài nguyên này chất đống cái gọi là chu thiên không biết bao nhiêu, ung dung có thể né tránh. Có thể tưởng tượng đến Trần Phong tính tình, hắn vừa muốn né tránh thân thể quyết định, nhìn một cái tát kia hung hăng phát đến. 3. Một thanh âm vang lên sau khi, Trần Phong nổi giận mắng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, bất quá là nhà của ta một tên hộ vệ mà thôi, cũng dám mắng ta. Nếu không phải ngươi không có bảo vệ tốt ta, ta làm sao sẽ chịu đủ. Còn nữa, ngươi vì sao không giết người tuổi trẻ kia? Vì sao không động thủ? Ngươi nhu nhược. Phế vật. Trần Phong nói hung hăng đau đớn Trương Minh, khiến hắn tâm lãnh, trầm thấp biểu tình không nói được lời nào. Trần Phong đưa bọn họ mắng nửa khắc đồng hồ, mới phất ống tay háo một cái, chạy tới một chỗ. Dịch thánh phòng đấu giá. Trần Phong nhìn chằm chằm một người cao lớn kiến trúc, lập tức đi vào. Cùng phụ trách nhiệm nói chuyện với nhau một phen, hắn lại là nổi giận trong bụng. Các ngươi muốn phách mấy món đồ, bản công tử sớm mua lại không được sao? Cha ta chính là Tiềm Long Thành thành chủ Trần Phong, ngươi sẽ không cho ta bà phần tính tôi. Nhưng đối phương lắc đầu, phòng đấu giá có phòng đấu giá quý củ, huống hồ bán đấu giá nếu như lợi ích tối đại hóa, ngươi sớm chặn đi tính chuyện gì xảy ra. Trương Minh nhìn Trần Phong kinh ngạc cười nhạt, đây chính là dịch thánh phòng đấu giá, ngươi cho rằng nhân gia thật sẽ nể mặt ngươi. Buồn cười. Bất đắc dĩ, Trần Phong chỉ phải bại tẩu. Đợi đấu giá hội bắt đầu lại đem mấy thứ bán đấu giá thành công. Về nhà trên đường, Trần Phong càng nghĩ càng tức giận, là vì Trang Hạ, hắn hận không thể giết cái này nhân loại. Nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ, thậm chí Trương Minh cũng không phải, bằng không không dám ở trên đường cái chịu nhục rút đi. Nhưng muốn làm sao báo cựu đây? Trần Phong cau mày. Muốn hồi lâu, chân mày triển khai, hiển nhiên có ý tưởng. Mà Trương Minh đồng dạng tâm lãnh, trở về thành chủ phủ sau khi liền tìm thành chủ Trần Xây đi. Trên đường cái hi hi nhương nhương, Huyền Vũ bộ lạc bọn nhỏ chơi rất vui vẻ, thẳng đến cuối cùng trên tay đều không bỏ xuống được đồ đạc, mới bắt đầu về nhà. Dẫn theo một buổi chiều chiến lợi phẩm, bọn họ hoan hoan hỉ hỉ mà quay về. Bọn nhỏ về nhà, ước đoán không thiếu được bị các gia trưởng nói một trận, phê bình bọn họ tiêu tiền như nước tốn không ít tiền. Ừ, bọn họ bây giờ là không có tiền gì. Bất quá chứng kiến tử nữ môn thoải mái, trong lòng bọn họ chính là vui vẻ. Về chân phòng sự kiện kia, Trang Hạ không nhắc lại nữa, bất quá là một cái ăn chơi chắc táng mà thôi, giao hấn một chút cũng chính là. Hắn nói hắn là thành chủ phủ Trần Xây con trai, hắn cũng liền cười một cái, man hoang thập nhất tọa Long Thành đều là diễm diễm ra, hắn nhằm nhỏ gì, cha hắn cũng bất quá là một người quản lý mà thôi. Hắn không giết Trần Phong, càng nhiều là bởi vì diễm diễm, huống hồ Tiềm Long Thành làm sao có thể giết người lung tung đây, hắn chính là tuân theo pháp luật người tốt. Còn như có phải hay không gây phiền toái hắn không lo lắng, không coi là chuyện lớn. Huống hồ, nếu như khoảnh khắc cái Trần Phong sợ rằng mới là đại phiền toái, mặc kệ tiểu tử này như thế nào khốn nạn, sợ rằng thành chủ phủ thiên nhân Trần Xây cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Diễm Diễm mới vừa mới nhìn Trần Phong cũng rất không vừa mắt, nhớ lại ra sau đó, có phải hay không đem Trần Phong cùng cha hắn cách chức đến cái kia ca đắp trong đi dưỡng lao, thiếu bại hoại nhà nàng danh tiếng. Một món đồ như vậy việc nhỏ, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đều quên mất, ngang ngược tàn ác mà thôi, nếu như trở lại vấp chân, vậy nghiền ép mà qua. Trở về Tam Thánh học cung, Trang Hạ lại một lần nữa tiến vào tàng thư lâu, bắt đầu ký ức đạo pháp sách vở đường. Diễm Diễm bưng ngồi ở một bên, tinh phảng phất minh nguyệt, giống như di thế độc lập nữ thần. Bất quá Huyền Vũ bộ lạc mọi người có biết, cái này nữ thần năm đó có bao nhiêu đầy sinh lực. Hầu ở Trang Hạ bên người, Diễm Diễm liền đặc biệt tâm tình tĩnh mịch, hơn nữa những năm gần đây thân làm vợ nhân vật, con nàng khi đã tại trên mặt nhìn không thấy, ít nhất sẽ không bị ngoại nhân đơn giản chứng kiến. Làm ý thức được mình không phải là trong thế giới, cũng bắt đầu quan tâm người, đem tâm thắt ở Trang Hạ trên người, nàng trưởng lớn không ít. Diễm Diễm theo Trang Hạ cái này ngẩn ngơ, chính là một ngày đi qua, thẳng đến Trang Hạ duỗi người một cái, kết thúc ký ức cơ sở đạo pháp sách vở quá trình. Diễm Nhi, chúng ta về nhà. Trang Hạ nắm Diễm Diễm, xoay người về nhà. Lao quan trưởng, chờ ta tin tức tốt. Trang Hạ rõ ràng lượng mắt nhìn Lao Quán Trưởng. Lao Quán Trưởng gật đầu, được. Ta chờ ngươi vài thập niên. Trang Hạ cùng Diễm Diễm trở lại tiểu huyện, cùng nhau tổ chức một bữa cơm đồ ăn, mị mị ăn một bữa. Phu quân, chúng ta nên ngủ. Diễm Diễm cười, đột nhiên nhảy dựng lên, cả người đọng ở Trang Hạ trên người. Ngủ một chút. Trang Hạ ôm Diễm Diễm, thẳng bên trên lại lớn lại thư thích giường. Diễm Diễm ghé vào Trang Hạ trên người, ngủ ấm áp cái đệm, ngủ thật say. Trang Hạ cũng theo đó yên giấc. Lưỡng tình như là lâu dài lúc, yêu ở sớm sớm chiều chiều.